Chương 223 linh tỷ. Vừa tới đến này cô nương, không có một cái không phải lại khóc lại nháo, đại đa số trên người đều còn mang theo thương, đó là phản kháng qua đi lưu lại dấu vết. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Như là đường mặt như vậy sạch sẽ lại đây, còn như vậy thong dong tự nhiên đem chính mình an bài rõ ràng cô nương linh tỷ cũng là lần đầu tiên thấy. Ở đường mặt mới vừa tiến vào thời điểm linh tỷ ánh mắt liền vẫn luôn không rời đi quá nàng. Trên cổ tay không bị gỡ xuống ID đồng hồ tự nhiên cũng là trốn bất quá nàng đôi mắt. Cô nương này chi tiết nàng ước chừng không rõ ràng lắm, nàng nói chuyện cũng mang lên vài phần cẩn thận. Linh tỷ kỳ thật cũng không tính cùng nơi này cô nương giống nhau thân phận, mà là nơi này quản lý giả. Rốt cuộc ba nữ nhân một đại diễn, nhiều như vậy cái nữ nhân, hổ ca cũng không yên tâm, vì thế liền đem chính mình thân mật phóng tới nơi này cũng nổi lên một cái giám thị tác dụng. Linh tỷ nói, đường mặt nghe minh bạch. Chỉ là cười cười, hàm hồ ứng hạ. Không nói thêm cái gì. Này kho hàng người không ít, nhưng là lại so với tưởng tượng muốn an tĩnh rất nhiều. Đại gia một đám đều giống như người câm giường như không nói lời nào, không phát ra âm thanh, không biết ở trên giường làm cái gì. Nhưng thực mau, đường mặt sẽ biết, nguyên lai này hết thảy đều là có nguyên nhân. Buổi tối đại khái 7 giờ thời điểm, kho hàng đại môn lại một lần bị mở ra, bốn cái nam nhân 22 một tổ phân biệt đề ra hai cái thật lớn thùng gỗ tiến vào. Một cái thùng bên trong là thiêu thục dị thú thịt. Một cái khác thùng bên trong là thủy. Dị thú thịt rõ ràng là không có trải qua đặc thù xử lý cùng nấu nướng, chỉ là vô cùng đơn giản nấu chín mà thôi, tản mát ra nồng đậm xú vị. Đường mặt rốt cuộc biết này kho hàng như vậy trọng mùi lạ là nơi nào tới, xem ra nơi này mỗi một cơm ăn đều là này sơ cấp dị thú thịt không sai. Này đàn nữ nhân tự phát từ trên giường xuống dưới, sau đó từ cái bàn phía dưới cầm lấy chính mình chậu nước. Thùng gỗ rất lớn, nhưng người cũng rất nhiều. Mỗi người đại khái chỉ có thể phân đến 1/3 chậu nước thủy. Lại đi bên cạnh thùng gỗ nơi đó lánh một miếng thịt, đây là các nàng một ngày tiếp viện. Đường mặt vừa tới tự nhiên là không có buồn, cũng không đi lánh vài thứ kia. Cái kia mới tới đâu? Trong đó một người nam nhân thét to, hiển nhiên là ở kêu đường mặt. Đường mặt xuống giường đi qua. Đây là ngươi buồn, tiếp hảo. Nam nhân thấy đường mặt lại đây, trực tiếp đem một cái cùng này đó nữ nhân giống nhau buồn ném vào nàng trong lòng ngực. Thùng gỗ đế chỉ còn lại có cuối cùng một chút thủy, không chỉ có vần đục, trong đó còn pha không biết thứ gì dị vật. Bất quá đường mặt vẫn là dùng buồn đem kia cuối cùng một chút thủy cấp thừa ra tới, lại cầm thuộc về chính mình kia khối thịt. Vừa định lui về thời điểm, nam nhân kia lại ném cho nàng một túi đã khai phong bánh quy. Đường mặt đại khái nhìn thoáng qua, bánh quy đã có một chút mốc meo. Nay đại khái chính là vào cửa thời điểm hổ ca nói nhiều chiếu cố đi. Đường mặt cảm thấy có điểm buồn cười, không nghĩ tới chính mình này mới đến. Cư nhiên còn thành bị đặc thủ chiếu cấu người. Đồ vật đều phát xong rồi về sau, thực nhanh có mấy cái ăn mặc đặc biệt bại lộ, đùi đều lẩu ra tới nữ nhân vây quanh qua đi, rắn kia mấy cái đưa cơm nam nhân. Kia mấy nam nhân cũng tập mãi thành thói quen, một phen ôm chầm kia rắn lại đây nữ nhân eo, mở cửa đi ra ngoài. Cửa mở, Linh tỷ cũng đi theo đi ra ngoài. Đường mặt thấy rõ, Linh tỷ không có lanh thức ăn nước uống, kia mấy nam nhân đối nàng cũng coi như thượng là cung kính, nghĩ đến là muốn đi ra ngoài ăn cơm. Môn lại một lần đóng cửa thời điểm, kho hàng giống như thay đổi một phen thiên địa. Nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh nháy mắt trở nên ồn ào náo động lên, đại gia cầm thịt tễ đến cùng nhau, ríu rít nói chuyện. Cũng có vài cá nhân hướng đường mặt vây quanh lại đây, lời trong lời ngoài ý tứ đều là hỏi lại nàng rốt cuộc là cái gì địa vị. Vây lại đây người cơ hồ toàn bộ đem đôi mắt chăm chú vào đường mặt trong tay đổ vật mặt trên. Thịt, thủy còn có một túi các nàng trước nay không được đến quá bánh quy. Những cái đó trong ánh mắt tham lam trần trụi. Không chút nào che giấu. Đường mặt đem vài thứ kia phóng tới chính mình giường hạ trải lên, chính mình tắc bàn chân ngồi ở mặt trên. Mấy thứ này nàng sẽ không ăn, nhưng này đàn nữ nhân trong ánh mắt nội dung quá mức với rõ ràng, nàng cũng không nghĩ cho các nàng. Nghe nói qua huy không thân lang sao. Có chút người ngươi liền tính cho các nàng lại nhiều, cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Bất quá nàng ở chỗ này đãi không thượng mấy ngày, vì có thể đãi thoải mái một chút, nhưng thật ra cũng không cần thiết lại cùng các nàng khởi cái gì mâu thuẫn. Nhậm các nàng nói cái gì chỉ đương chính mình nghe không thấy thì tốt rồi. Nàng đột nhiên có điểm hoài niệm cái kia Linh tỷ ở thời điểm nơi này lặng ngắt như tờ bộ dáng. Linh tỷ khi nào trở về a? Đường mặt cảm thấy có chút tưởng niệm nàng. Không phải là cái người câm đi. Thực mau này đàn nữ nhân liền cảm thấy đường mặt không nói một lời không có biểu tình bộ dáng thực không thú vị, sôi nổi trở về chính mình vị trí thượng bắt đầu ăn cái gì. Nguyên bản xem nàng bình tĩnh tiến vào còn tưởng rằng là cái gì sâu không lường được nhân vật. Nguyên lai là cái sở không rõ ràng lắm trạng huống ngốc tử, trách không được. Chờ đến vây quanh đường mặt đám người toàn bộ tản ra về sau, một cái sợ hãi rụt rè đầu nhỏ tễ lại đây. Ngươi mau ăn, đừng cho các nàng, một ngày liền trầu này đâu, không ăn sạch ngươi ngày mai không sức lực. Chen qua tới chính là cái cùng Đường Mạt tuổi không sai biệt lắm đại nữ hài, diện mạo thập phần tinh xảo, không giống như là ở mạt thế trung rẽ rủa quá nữ hài, ngược lại như là một đóa kiều hoa, cùng nơi này không hợp nhau. Nữ hài đôi mắt thực thanh triệt, cùng những người khác một chút đều không giống nhau. Người đồ ăn đâu? Đường Mạt xem kia nữ hải không tay, hỏi. Đều ăn vào trong bụng lạp, không lập tức ăn xong liền sẽ bị cướp đi. Nữ hải vô vô chính mình bẹp bẹp bụng, híp mắt cười, giống như không có cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu khó giống nhau. Nhìn cô nương này vô tâm không phổi ngây thơ bộ dáng, Đường Mạt cũng nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên, vô luận cái dạng gì hoàn cảnh lạc quan người luôn là gặp qua thực hảo, còn sẽ cảm nhiễm đến bên người người cùng nhau vui sướng. So với những cái đó âm mưu quỷ kế hoặc là khổ đại cửu thâm cô nương, Đường Mạt ngược lại càng thích cái này cục lốc. Vô vô chính mình bên người vị trí ý bảo nữ hài ngồi vào chính mình bên cạnh. Nữ hài cũng hảo không thấy ngoại ngồi ở Đường Mạt bên người, nơi này người không biết vì cái gì đều không thích nàng, hiện tại có người nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, nàng vui vẻ đến không được. Ngươi tới nơi này đã bao lâu a? Đường Mạt chủ động cùng nàng trò chuyện. Hơn 3 tháng. Vừa rồi nữ nhân kia kêu Linh tỷ là quản chúng ta những người này. Nàng ở thời điểm chúng ta cũng không dám nói chuyện, sợ không biết câu nào lời nói cái nào hành vi chọc đến nàng không cao hứng, kết cục thực thảm. Không đợi Đường Mạt hỏi, nữ hài liền bắt đầu cho nàng nói lên. Mỗi ngày buổi tối Linh tỷ đều phải đi ra ngoài một hồi, nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, là nơi này nhất thả lỏng vui sướng thời điểm. Nói thả lỏng vui sướng, nữ hài trên mặt dâng lên thỏa mãn biểu tình. Đường Mạt nhìn này không dành thế sự cô nương. Cô nương này phía trước là bị bảo hộ thật tốt ta, hiện tại mới có thể còn như vậy vô tâm không phổi. Chương 224 Yên vui phái. Ngươi cái này bánh quy có thể cho ta ăn một khối sao? Kia tiểu cô nương mắt thèm nhìn Đường Mạt trong tay vừa mới được đến mốc meo bánh quy, trắng ra hỏi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Ta không bạch muốn, ta có thể đem hơi nước cho ngươi một ít đổi. Đúng rồi, ta kêu Cố Di Nhu, ngươi tên là gì? Còn không có hướng nhân ra giới thiệu chính mình gọi là gì liền muốn ăn nhân ra bánh quy, Cố Di Nhu mặt có chút ngượng ngùng thiêu cháy. Nàng cũng là lần đầu tiên làm loại này muốn đổ vật ăn sự tình, nhưng là nàng tới nơi này đã mấy tháng, vẫn luôn đều ăn này mang theo xú vị thịt, thật là hảo tưởng niệm bánh quy hương vị a. Ta kêu Đường Mạt. Dung Thủy đổi. Đường Mạt rất có hứng thú hỏi. Ta không có chiếm ngươi tiện nghi, ở chỗ này thủy thực chân quý. Đừng nhìn có một tiểu buồn. Này đó là ngươi hôm nay buổi tối còn có ngày mai một ngày thủy. Vô luận là uống vẫn là dùng đều ở chỗ này. Sợ Đường Mạt cho rằng chính mình là muốn chiếm nàng tiện nghi, Cố Di Nhu vội vàng giải thích nói. Vậy ngươi đem thủy cho ta, ngươi dùng cái gì? Đường Mạt không nghĩ tới, này đó thủy không chỉ là muốn uống, liền sinh hoạt dùng thủy đều phải từ nơi này ra, đừng nói giặt quần áo, chính là liền tẩy cái mặt mọi người đều luyến tiếp đi. Ta uống ít một chút là được. Huống hồ ở chỗ này tẩy như vậy sạch sẽ không chỗ tốt. Cố Di Nhu tả hữu nhìn, sau đó bám vào Đường Mạt bên thai chống nói. Càng sạch sẽ, tới rồi buổi tối liền càng nguy hiểm. Cố Di Nhu trên mặt dâng lên sợ hãi, giống như tới rồi buổi tối liền sẽ phát sinh cái gì thực đáng sợ sự tình. Đường Mạt nhìn nữ hài mặt, là có chút dơ hề hề bộ dáng. Nhưng là điểm này dơ hoàn toàn giấu không được kia thanh thuần tú khí ngũ quan. Xem ra này Cố Di Nhu cũng cùng nàng giống nhau, là bị kia hổ ca trở thành lễ vật có khác tác dụng người, mới tạm thời miễn tai họa. Cố Di Nhu như vậy mạo khí chất rõ ràng cùng nơi này những người khác bất đồng, giống như hạc trong bầy gà, lại bởi vì vẫn luôn không có bị kéo ra ngoài quá, cho nên nơi này nữ nhân đối nàng đều có một loại thiên nhiên căm thù. Đồng thời chịu khổ chịu nạn, nhưng nữ nhân chính là thích khó xử nữ nhân. Đường Mạt đã đến làm Cố Di Nhu cao hứng hỏng rồi, cũng mặc kệ Đường Mạt có nguyện ý hay không, liền đem chính mình phô đệm chăn chuyển qua Đường Mạt bên cạnh giường. Hai người cùng nhau ở tại trong một góc. Giống như cùng bên ngoài này đó nữ nhân thiên nhiên cắt một đạo đường ranh giới. Dọn tới rồi Đường Mạt phụ cận lúc sau, Cố Di Nhu lại ríu rít cùng Đường Mạt nói rất nhiều nơi này sự tình. Giống như đêm này mấy tháng chưa nói ra tới nói toàn bộ đều nói ra. Từ Cố Di Nhu nói, Đường Mạt cũng đối nơi này có càng rõ ràng nhận thức. Kia Linh tỷ là này đội đầu mục hổ ca thân mật chi nhất, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại này kho hàng nhìn này đàn nữ nhân. Chỉ có thiếu bộ phận thời gian mới có thể đi ra ngoài, tỉ như hiện tại. Bởi vì vốn dĩ liền tuổi rất lớn, lại thường xuyên ngốc tại kho hàng cùng hổ ca gặp mặt cơ hội thiếu, hiện tại cũng không phải như vậy được sủng ái. Hổ ca hiện tại bên người nữ nhân là từ kho hàng đi ra ngoài, nghe nói ở mặt thế phía trước là cái tiểu minh tinh. Cho nên Linh tỷ một khang tức giận toàn bộ đều phát tiết tới rồi nơi này nữ nhân trên người, chỉ cần có một chút không hài lòng, nhẹ thì là đánh chửi, nặng thì buổi tối thời điểm sẽ chọn lựa ra nàng nhất không thích này đó nữ nhân đi ra ngoài tiếp đại khách nhân, hơn nữa là tiếp đại những cái đó lại lao lại xấu lại dơ khách nhân. Cho nên đương Linh tỷ ở chỗ này thời điểm, nơi này mỗi người đều rất cẩn thận. Sợ làm sai sự, nói sai lời nói. Ở chỗ này một ngày chỉ phóng một bữa cơm, nhưng là cũng có chút mặt khác con đường có thể đạt được càng nhiều thức ăn nước uống. Tỷ như buổi tối thời điểm bị chọn lựa đi ra ngoài cấp tổ chức kiếm tiền. Lại tỷ như ở phóng cơm thời điểm câu dẫn hạ đưa cơm nam nhân, chỉ cần bị mang đi ra ngoài, lại trở về thời điểm trong tay tổng có thể nhiều thượng điểm cái gì. Cố Di Nhu ở chỗ này đãi mấy tháng, tuy rằng không bị kéo ra ngoài quá, nhưng là nơi này hết thể trên cơ bản đã hiểu biết. Đường Mạt cũng là thế mới biết, kia ở kho hàng cùng các nam nhân trụ phòng ở trung gian mấy chàng càng cao cấp phòng ở là dùng làm gì. Là cho bên ngoài những cái đó nam nhân tìm hoan mua vui địa phương. Nay hổ ca thật sự không phải cái đơn giản người, một bên lợi dụng hải tử ăn vạ kiếm tiền, bên kia lại dùng nữ nhân đi kiếm tiền. Này hai cái kho hàng, một cái kho hàng quan chính là hải tử, một cái khác kho hàng quan chính là nữ nhân, toàn bộ đều là hắn kiếm tiền công cụ. Càng làm cho Đường Mạt cảm thấy khủng bố chính là, hổ ca đối với nhân tâm còn rất có nghiên cứu. Từ Linh tỷ đi rồi, các nữ nhân đều tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, nơi này sinh hoạt buồn tẻ vô vị, có thể liêu cũng chỉ có các nàng ngắn ngủi đi ra ngoài thời gian. Đường Mạt lưu tâm quan sát đến các nàng nói chuyện thiếm, phát hiện nơi này nữ nhân tuy rằng ban đầu đều là bị bắt tiến vào, nhưng hiện tại đã chia làm hai loại. Một loại là giống cô Di Nhu giống nhau thập phần sợ hãi bài xích buổi tối bị kêu đi ra ngoài chuyện này nữ hài, các nàng phổ biến lời nói đều rất ít, xúc ở chính mình trên giường cũng hoàn toàn không tham dự đại gia nói chuyện thiếm. Mỗi người trên mặt đều là một bộ chấn kinh sợ hãi bộ dáng, đương nhiên trừ bỏ cố Di Nhu cái này vô tâm không phổi còn không có đã chịu quá tàn hại ngoại trừ. Mà một loại khác là đã tập mãi thành thói quen loại này nhật tử, thậm chí còn hy vọng chính mình có thể nhiều hơn đi ra ngoài, hảo có thể ăn cơm no nữ nhân. Đây là hổ ca lợi hại chỗ. Mỗi lần buổi tối bị kêu đi ra ngoài nữ nhân đều sẽ đặc biệt cho phép cấp một chỉnh buồn thủy dùng để thanh khiết thân thể cùng mặt. Còn sẽ ở xong việc lúc sau khen thưởng một đốn cơm no. Thậm chí có chút biểu hiện tốt, sẽ làm cho người ta thích trang điểm chính mình, hổ ca còn sẽ sủng hạnh một chút, sau đó nhiều cấp một ít đồ ăn. Nghiễm nhiên đem chính mình trở thành hoàng đế. Bởi vì này đó tiểu ân huệ, những cái đó nhận mệnh nữ nhân liền giống như sở tộc không người bệnh giống nhau, bắt đầu vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ cùng chính mình lúc ban đầu kiên trì, suy nghĩ biện pháp làm chính mình càng có thể bị thấy được. Có lẽ chính mình biểu hiện đủ hảo đủ ra sức, vạn nhất bị cái nào nam nhân coi trọng liền có thể đi ra cái này kho hàng đâu. Như vậy tiền lệ cũng không phải không có. Vô luận là hổ ca vẫn là khách nhân đều có đem chính mình thích nữ lanh đi ra ngoài sinh hoạt tiền lệ. Cũng là cái dạng này tiền lệ cho này đó nữ nhân vô tận hy vọng, làm các nàng hoàn toàn sa đọa vào vực sâu. Đường Mạt vô pháp khiển trách như vậy nữ nhân, mỗi người đều là muốn sống đi xuống, càng tốt sống sót mà thôi. Ở cái này ăn người mà thế, mặc cho ai đều chạm không thượng đạo đức điểm cao đi khiển trách người khác. Đường Mạt cuối cùng vẫn là đem kia hộp bánh quy đều cho cô Di Nhu. Hợp với thủy cùng kia khối thịt cũng đều cho nàng. Nàng chính mình là sẽ không ăn vật như vậy, ném cũng là đáng tiếc, coi như làm trao đổi nàng nói cho chính mình này đó tin tức hảo. Xem Đường Mạt như thế hào phóng, Cố Di Nhu nhưng thật ra càng thêm ngượng ngùng lên. Kiên trì chỉ lấy hai khối bánh quy, một khối chính mình thật cẩn thận ăn, mà một khác khối tắc hảo hảo thu lên. Nơi này đồ ăn rất khó đến, thủy cũng đặc biệt chân quý, liền tính ngươi hiện tại không đói bụng, ngày mai cũng là muốn ăn. Cố Di Nhu kiên trì không chịu lại muốn mặt khác đồ vật, mà là lại dặn dò Đường Mạt một lần. Đường Mạt xem nàng cái dạng này, đến cũng không nói cái gì nữa, chỉ là tò mò nàng vì cái gì đem một khắc khối bánh quy thu lên. Ta là muốn để lại cho ta muội muội. Nhắc tới muội muội, cái này điên vui phái cô nương trên mặt lần đầu tiên lộ ra bi thương biểu tình. Chương 225 đáng sợ ban đêm. Muội muội, muội muội của ngươi cũng ở chỗ này sao? Nàng là cùng ta cùng nhau bị trảo lại đây. Bị nhốt ở bên cạnh cái kia kho hàng chung, năm nay mới 5 tuổi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nếu không phải ngày đó ta khăng khăng mang nàng ra khỏi thành chơi cũng sẽ không. Nhắc tới muội muội, Cố Di Nhu cảm xúc hiển nhiên có chút hỏng mất, lâm vào vô tận tự trách giữa. Muội muội còn như vậy tiểu, cũng không biết hiện tại thế nào. Ngươi muội muội tên gọi là gì? Đường Mặt trong đầu đột nhiên hiện ra hôm nay an vạ nàng cái kia tiểu cô nương quật cường ánh mắt. Không có khả năng, giống Cố Di Nhu như vậy gia đình. Như thế nào có thể bồi dưỡng ra như vậy quật cường hài tử, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Cố Di Ninh. Tên này Đường Mạt chưa từng nghe qua, vì thế liền không hề để cái này đề tài. Linh tỷ lại trở về thời điểm đã là 9 giờ nhiều, không có đi ra ngoài bao lâu liền đã trở lại, xem ra là nàng không lâu lắm, hổ ca bên người đã không nàng vị trí. Trở về thời điểm hiển nhiên là mang theo tức giận, quăng ngã đập đánh liền thượng chính mình giường. Các nữ nhân thấy Linh tỷ bộ dáng này trở về, càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nhưng là tới rồi 10 giờ chỉnh, nên tới vẫn là tới, ai cũng tránh không khỏi. Trong bóng đêm, kho hàng môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Lúc này kho hàng ánh đèn đã sớm diệt, chỉ nghe thấy nam nhân ở cửa hô mấy cái tên. Bị gọi vào tên nữ nhân liền tất tất tắc tắc mặc xong quần áo ra cửa. Vô luận nguyện ý cùng không, cũng chưa biện pháp phản kháng. Thượng một cái phản kháng người thi thể liền chôn ở kho hàng phía sau kia viên đại thụ hạ, lưu lại vết máu còn ở kho hàng trên mặt đất, đến bây giờ đều không có lau khô. Từ môn mở ra kia một khắc, Đường Mạt liền rõ ràng có thể cảm giác đến bên cạnh Cố Di Nhu thân thể bắt đầu co rúm lại lên. Mỗi niệm một cái tên thân thể của nàng đều phải run rẩy một chút, thẳng đến niệm xong cuối cùng một cái giống như mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Cố Di Nhu ở chỗ này như vậy không hợp nhau, lâu như vậy đều còn không có người động nàng, đó chính là sẽ không dễ dàng động. Kia hổ ca nhất định là có an bài khác. Kho hàng đen nhánh một mảnh, lúc này môn là mở ra, thời gian này không ai đang ngủ, mọi người đều ở trong bóng tối trợn tròn mắt chờ đợi vận mệnh tuyên án. Liên ở bị gọi vào tên kia mấy người phụ nhân xuống giường thời điểm, Đường Mạt cũng đi theo đứng dậy trộm xuống giường. Nàng vị trí ẩn nấp động tác lại nhẹ, tại đây đen nhánh một mảnh trong hoàn cảnh tự nhiên là không ai phát hiện. Bất quá ly nàng gần nhất lại tinh thần độ cao khẩn trương Cố Di Nhu vẫn là phát hiện, Đường Mạt quay đầu lại hướng nàng so một cái hư thủ thế. Cố Di Nhu lập tức ngầm hiểu dùng tay so một cái cho chính mình miệng kéo lên khóa kéo thủ thế. Thực hảo. Đường Mạt lặng lẽ đi theo ra cửa kia mấy người phụ nhân phía sau đi ra đại môn. 10 giờ chung, bên ngoài thiên cũng là hắc. Tới lãnh người chính là hai cái nam nhân, chỉ có trong đó một cái cầm một cái quang đã thực mỏng manh đèn tin. Giờ này khắc này, cầm đèn tin người chính ngồi xổm bên ngoài cây đại thụ kia hạ. Này kho hàng bên trong có một cổ xú vị, nếu không phải cần thiết, hắn mới không nghĩ tiến. Chỉ có một nam nhân khác ở kho hàng cửa, lúc này đang chờ kia gọi vào tên nữ nhân ra tới. Trong căn cứ tổng cộng chỉ có hơn 30 cái nữ nhân, vì có thể liên tục phát triển, đều là luân bài. Này hàng rào chỉ có một xuất khẩu 24 giờ có người thủ, bọn họ nhưng thật ra cũng không sợ có người chạy. Liên tính ra này kho hàng cũng chạy không ra được. Thật sự có kia chạy ra đi bản lĩnh, lúc trước cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị trộm tới. Chạy trốn nói bị bắt lấy chính là đánh chết. Cho nên sẽ không có người làm loại này việc ngốc, bọn họ thực yên tâm. Đường Mạt cũng đúng là lợi dụng nơi này người loại này quán có ý tưởng, mới trộm đi theo kia mấy người phụ nhân ra kho hàng môn, sau đó ở hắn kiểm kê nhân số thời điểm, thực mau lắc mình tới rồi một khắc cây đại thụ phía sau. Cầm đèn tin nam nhân giờ phút này còn ở oán giận này sống phiền thoái, tự nhiên không chú ý bên này động thái. 1, 2, 3, 4, 5. Ngươi tề, đi thôi, trước rửa sạch sẽ điểm, lại khởi công. Nam nhân đếm một chút nhân số, không thành vấn đề về sau liền mang theo mấy người phụ nhân hướng trung gian kia phiến cao cấp một ít phòng ở đi đến. Đường Mạt lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau. Kia kho hàng bên trong hương vị thật là quá lớn, cùng đám kia nữ nhân cùng nhau trụ nhật tử quá gian nan. Nàng nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình, cho nên vẫn là quyết định chủ động xuất kích, sớm một chút giải quyết bên này sự tình, sau đó mau chóng rời đi. Tới rồi bên kia phòng ở cửa. Này hai cái nam nhân đem mang đi năm cái nữ nhân giao cho canh dự ở kia phòng ở cửa một nam nhân khác, sau đó liền trở về ngủ. Mà cái kia phòng ở cửa nam nhân hiển nhiên đối chuyện này đã làm thói quen, thuần thục lãnh các nữ nhân liền vào phòng ở. Đường Mạt nhìn này phòng ở cửa lúc này trống rỗng, không khỏi có chút kinh ngạc, này đội cái này môn xem cũng quá lòng đi. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc này đại buổi tối giao dịch không phải cái gì sáng rọi sự. Cho dù tới rồi mặt thế, thân ở với hoàn cảnh như vậy dưới. Vẫn là có rất nhiều người đối chuyện này bãi ở bên ngoài có chút mâu thuẫn. Vì thế lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, chính là này hổ ca cung cấp tốt nhất phục vụ. Không thể không nói, này hổ ca vẫn là rất có thương nghiệp đầu óc. Đường Mạt càng ngày càng cảm thấy chính mình không thể xem thường cái này đội người phụ trách. Ở mấy người kia đi vào vài phút lúc sau, Đường Mạt lặng lẽ lưu vào kia tràng phòng ở. Kia phòng ở tổng cộng có 2 tầng, phòng sắp hàng thập phần đơn giản, thật dài một cái hành lang, bài 7-8 cái phòng. Toàn bộ hành lang im ắng, chỉ có nhất tới gần cửa cái thứ nhất trong phòng có thanh âm. Đường Mạt tìm một góc lặng lẽ đem chính mình tàng hảo, sau đó dùng tinh thần lực tra xét qua đi. Ở kia cái thứ nhất trong phòng, 5 cái nữ nhân trước người các bày một cái buồn, mỗi người đều ở rửa sạch chính mình mặt cùng thân thể. Ở rửa sạch sẽ lúc sau, từ phòng trên giá áo treo một loạt màu trắng áo tắm chung một người chọn một kiện thay, bên trong còn lại là chân không cái gì cũng chưa xuyên. Vừa mới cái kia lãnh các nàng tiến vào nam nhân cho các nàng mỗi người đã phát một cái bảng số, mỗi cái bảng số mặt trên con số là đối ứng phòng hào. Ở tầng thứ nhất có 6 cái công tác phòng, mà ở tầng thứ 2 chỉ có 1. Đường Mạt dùng tinh thần lực nhìn một chút 5 cái nữ sinh trong tay bảng số, thực sự có một người nữ sinh trong tay cầm bảng số là nhất hảo. Đích xác cái kia nữ sinh làn da thực bạch thực gầy, ngũ quan thoạt nhìn thực thanh tú, cùng mặt khác nữ nhân so sánh với dáng người gương mặt mặt sắc thật cao hơn một mảng lớn. Mấy người phụ nhân rửa mặt trải đầu hảo đổi hảo quần áo lúc sau liền đi từng người phòng. Đường Mạt không có đi theo các nàng đi vào, mà là tiếp tục dùng tinh thần lực tra xét mỗi một phòng tình huống. Chỉ thấy tại đây mấy nữ sinh vào phòng lúc sau, thực mau liền từ phòng ở bên ngoài lục tục tiến vào mấy nam nhân, phân biệt đi bất đồng phòng. Mà Đường Mạt giờ này khắc này tinh thần lực tắc thời khắc chú ý kia lầu 2 duy nhất một phòng. Chương 226 nhân gian địa ngục. Kia trên lầu phòng vẫn luôn chỉ có nữ hài kia ở, không có người khác. Nữ hài bọc áo tắm co quắp ngồi ở trên giường, chờ đợi vận mệnh cho chính mình an bài. Đường Mạt đợi thật lâu đến sắp ở trong góc ngủ rồi, mới nhìn đến một người nam nhân từ phòng ở cửa chính đi đến. Nam nhân đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, ăn mặc tây trang, hắn không phải một người tới, bên người còn theo hai cái tùy tùng. Hai cái tùy tùng canh giữ ở phòng ở cửa, nam nhân một mình một người lên lầu 2. Xem kia bộ dáng đại khái là cái gì căn cứ đầu mục, hoặc là cái gì có thân phận người. Bất quá tại đây mà thế, có thân phận địa vị người cái dạng gì nữ nhân lộng không đến tay, cần gì phải tới nơi này tìm hoan mua vui đâu. Lý do cũng chỉ có một cái, đó chính là, này nam nhân ở bên ngoài là cái áo mũ chỉnh tề ngụy quân tử. Rất có thể còn xây dựng một gia đình mỹ mãn hạnh phúc chính diện hình tượng, vì thế mới chỉ dám ở sau lưng làm này đó nhận không ra người hoạt động. Mặt thế là người thường đạo đức luân tăng cùng hoan, mà những cái đó đứng ở địa vị cao người, rất nhiều còn muốn duy trì một cái thể diện hình tượng. Như vậy mới có công tín lực, làm người tin phục. Chắc không được kia hổ ca dám như thế rong trống khua chiêng làm này đó làm người khinh thường sự. Xem ra đã sớm là đem mặt trên người chuẩn bị hảo, ninh thành một cây thẳng châu chấu, mới cầu được che chở. Đương nhiên, nữ nhân chỉ là một phương diện, kia được đến tuyệt bút tiền tài cùng tài nguyên hẳn là cũng muốn phân ra đi không ít đi. Đường Mạt đem lên lầu hai cái kia trung niên nam nhân mặt ghi tạc trong đầu. Nên biết đến đều đã biết, lại lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, vì thế từ lầu một cuối cửa sổ phiên đi ra ngoài. Cửa hiện tại có kia trung niên nam nhân mang đến người nhìn, tự nhiên không có phương tiện lại từ đại môn nghênh ngang đi ra ngoài. Đường Mạt nhảy ra này phòng ở, đi tới đóng lại bọn nhỏ cái kia kho hàng bên cạnh. Hiện tại trời đã tối rồi, chính là cái kia kho hàng lại ngoài dự đoán mọi người đại môn rộng mở, bên trong đã xảy ra rất lớn ồn ào thanh âm. Đường Mạt tránh ở một viên thụ mặt sau, dùng tinh thần lực nhìn kia kho hàng tình huống bên trong. Đập vào mắt hình ảnh phảng phất làm Đường Mạt cảm thấy chính mình nơi địa phương cũng không phải nhân gian. Kho hàng đồng dạng u ám ánh đèn hạ, là một đám tiểu hài tử hoảng sợ khuôn mặt. Những cái đó hài tử phần lớn 3 đến 8 tuổi tuổi tác, mỗi một cái đều gầy trơ xương, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Lớn như vậy hài tử còn không có trải qua quá chuyện gì, nhất nghe lời, hảo hù dọa. Lúc này bọn nhỏ tắc đều co rúm lại ở chân tường, một đám thân mình run thành cái sàng nhìn kho hàng trung ương. Mà kho hàng ở giữa, phóng một trương tiểu giường, trên cái giường nhỏ buộc chặt một cái nhìn qua đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Mà tiểu nam hài bên cạnh vây quanh hai cái nam nhân, trong đó một cái, đang ở lấy cưa cưa hắn chân. Máu tươi vẩy ra. Này bức họa mặt liền nhìn quen máu tươi Đường Mạt đều có chút không đành lòng xem, mà những cái đó bọn nhỏ lại một đám mở to hai mắt. Cho ta mở to mắt hảo hảo nhìn, đây là không nghe lời kết cục. Ai hôm nay nếu là dám cho ta nhắm mắt, ngày mai ta liền ném hắn đi huy lang. Hoa Tây căn cứ bảo hộ chỉ là 7 tuổi dưới hài tử, tới rồi 7 tuổi trở lên liền không có biện pháp ăn vạ. Tuổi vượt qua hài tử không chỉ có vô dụng, còn muốn ăn nhiều cơm, tâm tư lung lay còn dễ dàng gây chuyện, cho nên chỉ cần nơi này hài tử đầy 71 tuổi, bọn họ đều là không lưu. Dù sao đều là muốn chết, không bằng cấp kho hàng này đó hài tử giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ những cái đó linh hoạt tâm trở về thu một chút. Đều là vài tuổi tuổi tác, như vậy một dọa, sẽ không bao giờ nữa dám không nghe lời. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Cái kia trên giường gỗ khuyên thai nam hải thực mau liền bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, nam xoài trên nơi đó vẫn không núp nhích, giống một con chết cá. Nhân gian địa ngục, đại khái nói chính là hiện tại này phó cảnh tượng đi. Vốn dĩ nhất hẳn là bị bảo hộ nhân loại ấu thể, giờ này khắc này lại bị bách muốn tiếp thu thế giới này nhất huyết tinh tàn nhẫn kia một mặt. Hải tử không hảo nuôi sống, đặc biệt là mạt thế hải tử. Huống chi nơi này hải tử mỗi ngày đều còn muốn nhân vi làm này bị thương hảo đi ra ngoài ăn vạ, tổng cộng mười mấy người. Mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Thậm chí du hải tử còn mất đi bộ phận thân thể, đã thực hư nhược rồi. Đường Mạt tại đây mười mấy hải tử trung gian thấy được cái kia ban ngày ăn vạ chính mình tiểu nữ hải, tiểu màn thầu. Tiểu màn thầu không có cùng đại bộ phận hài tử giúp vào cùng nhau, mà là chính mình xúc ở góc tường, nhìn trước mắt này hết thảy. Trên mặt giống như không có gì sợ hãi biểu tình, nhưng là tay háo hạ nắm chặt tiểu nắm tay vẫn là bán đứng nàng. Đứa nhỏ này đối với trước mắt này hết thảy, còn có chính mình tương lai muốn đối mặt này hết thảy, cũng là sợ. Đường Mạt thích như vậy quật cường hài tử, so với những cái đó chỉ biết khóc, trốn tránh, sợ hai ấu tể tới giảng, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt ở mặt thế sống sót. Vô luận thân ở với cái dạng gì hoàn cảnh bên trong đều phải dũng cảm kiên cường tích cực vì chính mình mưu đường ra, mới là đối đãi mặt thế chính xác thái độ. Cùng một cái khác kho hàng nữ nhân so sánh với, cái này kho hàng mười mấy hài tử hiển nhiên quá chính là một loại càng thêm khủng bố sinh hoạt. Hơn nữa so với này đó nữ nhân tới nói, Đường Mạt đối với này đó hài tử hiển nhiên có không giống nhau tâm tình. Rốt cuộc một bên là có độc lập tự hỏi năng lực hành vi phương thức người trưởng thành, mà bên kia còn lại là vừa mới đi vào thế giới không lâu liền tao ngộ mặt thế trực tiếp rơi xuống địa ngục nụ hoa. Bọn họ vốn nên là ở mụ mụ trong ngực vô ưu vô lự tuổi tác, bọn họ còn ngây thơ, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Thế giới này thật là quá mức với tàn nhẫn. Nàng muốn mang này đó hài tử đi ra ngoài. Đây là Đường Mạt ở nhìn thấy này đó hài tử ướt rầm rề đôi mắt giữa lưng trung dâng lên ý tưởng. Nàng không có cậy mạnh, nàng có năng lực này, nàng liền phải làm chút chính mình cảm thấy nên làm sự tình. Kia hai cái nam nhân đem giường ván gỗ cùng chết đi nam hải kéo đi ra ngoài xử lý, kho hàng môn cứ như vậy đại rộng mở, không có bất luận kẻ nào gác. Mới vừa có cái hài tử chết ở bọn họ trước mặt, nam nhân rất có tin tưởng, lúc này kho hàng bọn nhỏ đều dọa choáng váng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hùng chi không có người không biết này hàng rào bọn họ là trốn không thoát đi, liền tính rời đi kho hàng cũng không có ý nghĩa. Tiểu màn thầu mắt thấy kia hai cái nam nhân đem cái chết đi nam hải kéo đi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở xuất khẩu địa phương. Ngoài cửa trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ treo ở nơi đó. Như vậy gần, lại như vậy xa. Đột nhiên, tiểu màn thầu trong ánh mắt xuất hiện nhân ảnh, đó là chính mình buổi sáng gặp qua cái kia thực đặc biệt tỷ tỷ. Cái kia tỷ tỷ không phải bị quan tiến cách vách kho hàng sao. Nàng giống như ở hướng chính mình vẫy tay. Đường Mạt biết tiểu màn thầu thấy chính mình, vì thế chiêu tay làm nàng ra tới. Vừa mới trải qua quá như vậy khủng bố sự tình, cũng không phải mọi người đều còn có thể có dũng khí bán ra này một bước. Đường Mạt cũng là tưởng thử một chút, nhìn xem chính mình kế tiếp làm kia hết thể rốt cuộc có đáng giá hay không. Chương 227 lễ vật. Tiểu màn thầu thấy Đường Mạt ở vẫy tay, nhưng là vừa rồi cái kia ca ca tử trạng thật sự là quá mức với thẳng thiết, cho nên nàng ở do dự. Kia nói rộng mở câu đối hai bên cánh cửa kho hàng hài tử tới nói không chỉ là bên trong cùng bên ngoài, càng là hai cái bất đồng thế giới. Nếu bước ra đi, không biết sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm. Nhưng nếu vẫn luôn ngốc tại bên trong cũng hoàn toàn không nhất định sẽ càng tốt, năng thủy nấu hết xanh. Nơi này mỗi một cái hài tử vô luận bao lớn trong lòng đều rõ ràng, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Nhưng tiểu màn thầu không giống nhau. Nàng lướt qua đường mạng, đem ánh mắt nhìn phía chỗ xa hơn một cái khác kho hàng. Nàng còn có cái càng quan trọng người ở nơi đó, tỉ tỉ như vậy ngốc, không có nàng sẽ sống không nổi. Nay vài giây, tiểu màn thầu suy nghĩ rất nhiều không phải 5 tuổi tiểu hài tử có thể suy xét vấn đề. Cuối cùng, nàng đứng dậy, xuyên qua qua những cái đó ngồi yên trên mặt đất còn không có phục hồi tinh thần lại hài tử, đi hướng đường mạt. Thấy tiểu màn thầu hướng chính mình đã đi tới, đường mạt trong lòng ý niệm càng thêm kiên định. Một phen kéo qua tiểu màn thầu, hai người giấu ở kho hàng cửa đại thụ hạ. Đường mạt đem tinh thần lực phô khai. Bảo đảm ở nam nhân trở về đệ nhất thời khắc có thể phát hiện đến. Uống nước. Hai lời chưa nói, đường mặt trực tiếp đệ một lọ thủy đi ra ngoài. Nếu bước ra tới này một bước, tự nhiên là lại không đường rút lui, muốn vô điều kiện tin tưởng cái này tỉ tỉ. Tiểu màn thầu cái gì cũng không hỏi, nắm lên nước khoáng liền rót đi xuống. Đường mặt có ở tiểu màn thầu quần áo yếm tắc một phen chocolate. Cho ngươi ăn, còn có bên trong những cái đó mau đói chết hải tử. Cái này ngươi cũng lấy hảo, kia mấy cái mau không được hải tử. Một người uy một mảnh, sinh nuốt cũng muốn làm cho bọn họ nuốt vào. Đường mạt cấp tiểu màn thầu đệ chính là thuốc hạ sốt. Kho hàng bên trong có mấy cái hải tử bởi vì thường xuyên đổ máu bị thương hơn nữa dinh dưỡng không đủ, thân thể đã thực hư nhược rồi. Nay đội người căn bản không đem hải tử đương người, chỉ trở thành một loại tiêu hao phẩm, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn dùng càng thêm chân quý dược phẩm. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu màn thầu gắt gao nắm trong tay dược, nàng tuy rằng mới 5 tuổi. Nhưng là cũng biết cái này tỉ tỉ cho nàng đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, đây là có thể cứu mạng đồ vật. Trở về đi. Đường mạt nhận thấy được cách đó không xa có người đi tới, đôi tay đẩy, liền đem tiểu màn thầu cấp đẩy trở về kho hàng chung. Mà chính mình tắc một lần nữa ở sau thân cây tàng hảo. người đến là vừa mới đi rửa sạch tiểu nam hài thi thể, sự tình đều làm tốt lúc sau, trở về đem kho hàng môn một lần nữa khóa kỹ. Nhìn quanh kho hàng một vòng, phát hiện bên trong tiểu hài tử vẫn là một đám bị dọa ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Đây mới là bọn họ muốn hiệu quả sao, muốn ngoan ngoãn nghe lời khi bọn hắn kiếm tiền công cụ mới được nha. Nam nhân đem kho hàng một lần nữa khóa kỹ lúc sau liền rời đi, Đường Mạt lại trốn rồi một hồi, đại khái lại qua hơn một giờ lúc sau, phía trước bị lánh đi ra ngoài kia năm cái nữ nhân bị mang về tới. Mỗi người đi đường tư thế đều thực mất tự nhiên, trên mặt suy sút nhan sắc càng hiện, trong tay lại hoặc nhiều hoặc ít cầm vài thứ. Đặc biệt là cái kia lầu hai cô nương, trong tay lấy đồ ăn nhiều nhất, còn có một lọ nước khoáng. Củ cải thêm gậy gộc, ở chỗ này bị ứng dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở kho hàng môn mở ra, các nữ nhân đi vào thời điểm, Đường Mạt đi theo đại gia trộm đi vào. Hôm nay thấy kia lầu hai nam nhân lúc sau, nàng càng thêm tò mò, kia hổ ca tính toán đem chính mình cùng Cố Di Nhu đưa cho cái dạng gì người. Là bao lớn lao hổ, có thể làm hổ ca ở chỗ này như thế hung hăng ngang ngược, Đường Mạt thiệt tình muốn nhìn xem. Đường Mạt trở về thời điểm Cố Di Nhu đã tiến vào mộng đẹp. Không thể không nói, cái này cô nương cũng là tâm đại có thể. Có lẽ cũng chính là dựa vào như vậy tâm đại, mới có thể ở chỗ này bình thường tâm sống sót đi. Đường Mạt đột nhiên còn có điểm hâm mộ nàng loại này vô tâm không phổi. Thật không biết nên nói là thiên chân hảo, vẫn là ngu xuẩn hảo. Nơi này cấu tạo cùng phương thức kinh doanh trải qua ngắn ngủn một ngày Đường Mạt đã rất rõ ràng. Bất quá đối nơi này người thực lực, Đường Mạt còn cũng không quá hiểu biết. Hơn nữa đối với kia không biết khách nhân, cũng rất tò mò. Cho nên nàng chuẩn bị ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Ngày hôm sau, Đường Mạt ngủ tới rồi giữa trưa mới rời giường. Thật vất vả có thể không cần làm bất luận cái gì nhiều sự tình. Lại ăn nhàn, còn không được hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Đường Mạt nghiễm nhiên đem ở chỗ này trụ nhật tử trở thành chính mình nghỉ phép. Phía trước còn nói kia Cố Di Nhu vô tâm không phổi, kỳ thật nàng chính mình cũng là không nhường một tấc. Bất quá ngốc tại kho hàng nhật tử nàng cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi, tinh thần lực khắp nơi thăm dò, còn làm nàng thăm dò không ít tin tức. Tỷ như cái này đội đại khái có 20 cái tả hữu nam nhân. Mỗi ngày đại khái sẽ có 10 cái người tả hữu đi ra ngoài tiến hành ăn bạn. Cương bắt tiểu hài tử nữ tính chờ nghiệp vụ. Dư lại 10 cái người cũng là lưu lại nơi này quê quán, gọn gàng ngăn nắp, nghiễm nhiên có tự. 20 cá nhân cũng không tính là nhiều, nhưng là đều là cường tráng hữu lực nam nhân. Đường Mạt không ở bọn họ bất luận cái gì một người trên người phát hiện tinh thần lực. Theo nàng phòng trừng, nơi này người đại bộ phận đều hẳn là lực lượng hình thuộc tính dị năng giả, quang xem bọn họ kia một thân cơ bắp liền xem ra tới. Nàng còn không có cùng nhiều người như vậy từng đánh nhau, nói thật người cùng dị thú rốt cuộc không giống nhau. Đường Mạt cũng có chút trong lòng không đế. Bất quá, tưởng cứu ra nơi này người, nàng đảo không phải một hai phải đánh đến thắng tất cả nhân tài hành. Chỉ cần có một tia khả năng, Đường Mạt đều càng thích dùng trí thắng được. Nàng hiện tại chỉ cần tĩnh xem này biến, chờ đợi một cái thích hợp cơ hội là được. May mắn chính là, cơ hội này cũng không có làm Đường Mạt chờ đợi lâu lắm, thực mau liền đến tới. Liên ở Đường Mạt đến nơi đây ngày thứ tháng 3 năm 10 giờ tối, kho hàng môn theo thường lệ bị mở ra. Mà lúc này đây tới mở cửa nam nhân chỉ kêu hai người tên, đó chính là Đường Mạt cùng Cố Di Nhu. 3 tháng, Cố Di Nhu lần đầu tiên nghe thấy tên của mình bị ma quỷ thanh âm hô ra tới. Tuy rằng trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng là nước mắt vẫn là nháy mắt liền chảy xuống dưới. Cố Di Nhu phía trước cùng Đường Mạt giảng quá, nếu có một ngày nàng bị kêu đi ra ngoài, kia nàng tuyệt không sẽ tồn tại trở về. Đường Mạt nhưng thật ra đối loại thái độ này khịt mũi coi thường, bởi vì ở nàng xem ra, cái gì đều không có tồn tại càng quan trọng. Bất quá mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, đối sinh mệnh ý nghĩa nhận chi cùng theo đuổi cũng bất đồng, nhưng thật ra không thể cưỡng cầu. Đường Mạt vẫn luôn đều biết, Cố Di Nhu chăn phía dưới ẩn giấu một cái lưỡi dao, đó là nàng cuối cùng dùng để minh trí đồ vật. Mà lúc này, cái kia lưỡi dao bị tàng vào Cố Di Nhu trong tay áo. Mấy ngày nay xuống dưới Đường Mạt đã đối cái này đơn giản tiểu bạch hoa có hoàn toàn hiểu biết. Cố Di Nhu giống như là từ nhỏ ở ai lớn lên tiểu công chúa. Không trải qua quá cái gì suy sụp, cho nên tính tình thực hoạt bát, nhưng là cũng chịu đựng không được bất luận cái gì thống khổ cùng tra tấn. Mấy ngày nay tuy rằng chính mình không quá yêu phản ứng nàng, nhưng là này tiểu cô nương vẫn là đem chính mình trở thành nàng duy nhất bằng hữu. Ăn, mặc, ở, đi lại tổng muốn ở Đường Mạt bên thai niệm tới niệm đi, lại nhảy đến không được. Đã có thể tại đây lại nhảy chung, cũng làm Đường Mạt sinh vài phần thật cảm tình. Chương 228 người quen. Chính là lại không muốn. Này phản kháng dũng khí cũng không phải có thể lập tức liền phồng lên. Cố Di Nhu xuống giường do dự, trong tay lưới dao nắm lại nắm. Đường Mạt đi đến bên người nàng, duỗi tay cầm tiểu cô nương cầm lưới dao tay, sau đó cùng nhau hướng cửa đi đến. Cố Di Nhu sửng sốt một chút, nhưng là vẫn là theo bản năng đi theo Đường Mạt đi phía trước đi. Đường Mạt mang theo Cố Di Nhu từ trong một góc hướng cửa đi đến thời điểm, một bàn tay kéo lại chính mình một cái tay khác. Nàng theo xem qua đi, đó là ngày hôm qua cái kia bị đưa đi lầu hai nữ hải tử. Ở Đường Mạt không nhiều lắm trong ấn tượng, cái này nữ hải tử vẫn luôn là trầm mặc ít lời. Mà hiện tại, nữ hải kia ngồi ở mép giường lôi kéo Đường Mạt tay, thẳng tắp nhìn nàng. Đó là cầu cứu tín hiệu. Đường Mạt cũng không biết vì cái gì, kia nữ hải tử sẽ đối nàng phát ra cầu cứu tín hiệu, chẳng lẽ chính mình ngày hôm qua đi theo đi sự bị nữ hải thấy. Kỳ thật Đường Mạt đoán thật đúng là không sai. Ngày hôm qua Đường Mạt đi theo các nữ hải đi ra ngoài thật đúng là bị cái này nữ hải tử thấy. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích, nữ hải tử kia cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói nàng thấy Đường Mạt đi ra ngoài sự. Cũng không biết vì cái gì, nữ hải tử kia đấy lòng chính là có một loại cảm giác. Trước mắt cái này nữ hải tử có thể mang chính mình đi ra ngoài, đó là chính mình duy nhất cơ hội. Nàng liên tính liều mạng cũng phải bắt cho được. Đường Mạt suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, đối kia nữ hải nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nữ hải tử buông lòng tay ra, Đường Mạt trong lòng bàn tay nhiều một cái tờ giấy nhỏ. Lúc này đây tuy rằng chỉ có hai cái nữ hải, nhưng vẫn là có hai cái nam nhân đến mang các nàng qua đi. Kia hai nam nhân thái độ so lần trước nghiêm túc rất nhiều. Ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi Đường Mạt cùng Cố Di Nhu hai người. Nhìn ra được tới lần này cần tiếp đãi chính là cái đại nhân vật. Nay hẳn là chính là cái này đội lớn nhất ô dù đi. Có thể đem Cố Di Nhu như vậy tư sắc khí chất nữ hải lưu thượng 3 tháng, không chỉ có liền này đó nam nhân, thậm chí liền hổ ca cũng không có nhung chạm. Hôm nay này nhân vật nhất định là lai lịch không nhỏ. Thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Đường Mạt vừa vặn ở chỗ này có chút ngốc không được, hiện tại mấu chốt nhân vật liền ra tới. Như thế nào có thể làm nàng không cao hứng? Bất quá cùng Đường Mạt cao hứng so sánh với, hiển nhiên Cố Di Nhu liền mặt ủ mày hê nhiều. Hôm nay vị kia đại gia tới hổ ca thật đúng là đủ ý tứ, một chút tặng chúng ta này hai cái cực phẩm, lão tử cũng chưa chẳng qua. Một người nam nhân cùng một nam nhân khác quán giận, trên mặt biểu tình tràn đầy hâm mộ. Vô nghĩa, chúng ta đây là như thế nào có thể tới hôm nay ngươi không rõ ràng lắm. Nếu là không có vị kia ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống hiện tại như vậy ăn sung mặc sướng. Đã sớm uống gió Tây Bắc đi. Kia nhưng thật ra, hắc hắc. Nghĩ đến chính mình hiện tại chất lượng sinh hoạt, cái thứ nhất mở miệng nam nhân nhưng thật ra vừa lòng cực kỳ, cũng không oán giận. Đường Mạt cùng Cố Di Nhu bị đưa tới cái kia trung gian phòng ở cửa, từ này hai cái nam nhân giao cho cửa cùng loại quản gia dường như một nam nhân khác. Kia nam nhân đem Đường Mạt cùng Cố Di Nhu mang theo đi vào, sau đó đưa vào cái thứ nhất phòng. Đó là cấp Đường Mạt phía trước xem cấp các nữ hải tử rửa mặt thay quần áo phòng. Rửa sạch sẽ điểm. Sau đó chính mình đi lầu 2 cái kia phòng chờ. Lầu 2 chỉ có một phòng, cho nên người nọ nhưng thật ra cũng không giống phía trước giống nhau cho các nàng phòng hảo. Lo chính mình nói xong về sau liền đi rồi, đại nhân vật muốn tới, hiển nhiên hắn cái này người không liên quan tại đây cũng không thích hợp. Mặt mạn, chúng ta. Cố Di Nhu co quắp đứng ở trong phòng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Đường Mạt nhưng thật ra tự tại nhìn trong phòng hết thảy. Lúc này đây cho các nàng hai cái chuẩn bị cũng không phải một người một chậu nước. Mà là một người một cái thùng gỗ thủy. Quần áo cũng không phải kia màu trắng áo tắm dài, mà là có chút cùng loại hòa phục linh tinh quần áo, rõ ràng là trải qua cải tiến, đoạn có thể, thoạt nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn xuyên y y phục. Đừng đứng, ngồi xe a. Đường Mạt lo chính mình ngồi xuống, cũng tiếp đón Cố Di Nhu. Ngươi nếu là tưởng tắm rửa một cái tẩy cái mặt gì đó kia có thủy, ngươi dùng đi. Bởi vì không có đủ thủy, Cố Di Nhu trên người dơ cũng là có thể. Ai? Tiểu Cố đồng học thở dài, đi theo ngồi ở Đường Mạt bên người. Ở hiện tại loại tình huống này còn có tâm tình tắm rửa, kia chính mình đến bao lớn tâm A. Nàng một lần ngạch cọ sắt trong tay tiểu đao, nghĩ chính mình rốt cuộc khi nào lựa chọn hiểu biết chính mình sinh mệnh tương đối thích hợp. Đường Mạt ngồi xuống về sau cầm trong tay tờ giấy triển khai, mặt trên chỉ có hai chữ, tiểu di. Đại khái qua có nửa giờ tả hữu. Liên ở Cố Di Nhu còn ở bên cạnh tự hỏi nhân sinh chiều dài vấn đề thời điểm, Đường Mạt tinh thần lực đã cảm nhận được. Có người tới. Đường Mạt đứng lên xuyên thấu qua ngoài cửa cái kia cửa sổ chờ người tới. Bởi vì là lầu một cái thứ nhất phòng, cho nên xuyên thấu qua cửa sổ vẫn là có thể xem tới được thang lầu chỗ bộ phận cảnh tượng. Thực mau một người nam nhân thân ảnh xuất hiện ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Tề thúc thúc. Cố Di Nhu không biết khi nào dán Đường Mạt đầu cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, nhận ra người quen. Tề thúc thúc như thế nào ở chỗ này? Cố Di Nhu thấy người tới lúc sau phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó thực mau sắc mặt liền biến khó coi lên. Nàng chỉ là đơn thuần, cũng không phải ngốc. Không có người tốt sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Ngươi nhận thức. Này nam nhân hiển nhiên là này đội phía sau đại bột, Đường Mạt cũng không nghĩ tới cái này tiểu bạch hoa sẽ nhận thức người như vậy. Hoa Tây thị phó lãnh đạo, Tề Hành. Cũng là ta ba ba hảo huynh đệ. Cố Di Nhu nhớ tới vừa mới mang nàng lại đây kia hai người lời nói, biểu tình càng ngày càng khó coi. Người ba ba là. Hoa Tây thị căn cứ trước mắt lĩnh chủ, Cố Phong. Này không phải xảo sao. Đường Mạt không nghĩ tới này đám người thật đúng là dám chảo, liền ở Hoa Tây thị địa bàn, đem nhân ra tiểu công chúa đều bắt lại đây. Tề Thúc Thúc, không, Tề Hành, hắn ở căn cứ không phải cái dạng này. Hắn mau 40 tuổi, không thành ra cũng không gần nữ sắc, hắn cùng ba ba nói qua, tâm tư của hắn toàn bộ đều ở công tác thượng, cũng không có thời gian lãng phí ở nữ sắc mặt trên. Quả nhiên, Đường Mạt tưởng một chút không sai. Cái này địa phương chính là những cái đó mặt người dạ thú yên vui hoa. Ba ba nếu là biết hắn làm như vậy sự, nhất định sẽ giết hắn. Cố Di Nhu câu này nói nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc ta ra không được, ba ba chỉ có thể bị vẫn luôn chẳng hay biết gì. Cố Di Nhu nhiều năm như vậy vẫn luôn là ở trong vại mật lớn lên, lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh như thế tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến liền tồn tại cũng chưa dũng khí. Yên tâm, người ba ba sẽ biết. Đường Mạt nhìn nam nhân lên lầu thân ảnh. Ông trời có mắt, sẽ không làm người như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Đi thôi, hiện tại cũng là nên chúng ta làm điểm gì đó lúc. Đường Mạt không lưng rắn ở Cố Di Nhu bên thai cùng nàng nói chính mình kế tiếp kế hoạch. Chương 229 tinh thần khống chế. Tề Hành đi lên mở cửa đi vào lúc sau, cũng không có thấy nói tốt hai cái tiểu mỹ nhân lại chờ chính mình, mà là không có một bóng người phòng. Trong lòng tức khắc dâng lên một trận tức giận, mở ra ID đồng hồ liền tưởng cấp hổ tử gọi điện thoại. Thích thích thích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến bảo. Rốt cuộc tới. Tề Hành khẩu khí không phải thực hảo, cư nhiên dám để cho chính mình chờ, hắn một hồi nhất định phải hảo hảo tra tấn các nàng mới có thể hạ giận. Hắn ở căn cứ hảo hảo tiên sinh đương đều ghê tởm, mỗi cách một đoạn thời gian tới nơi này một lần mới có thể đủ làm hắn hoàn toàn giải phóng thiên tính làm chính mình, hưởng thụ vui sướng. Trên cơ bản chỉ cần vào hắn phòng nữ nhân, liền không có một cái có thể đi tới đi ra ngoài. Càng sẽ ngụy trang, càng áp lực chính mình người, trong lòng càng biến thái. Gần nhất trong khoảng thời gian này kia Cố Phong hai cái nữ nhi đều đi lạc, vì biểu chân thành, chính mình vẫn luôn đều ở giúp hắn tìm nữ nhi, cũng chưa thời gian ra tới. Ai làm Cố Phong hắn thuộc tính giá trị như vậy cao, hiện tại nhất bảo bối nữ nhi cũng chưa, xem hắn một ngày còn phải sắt cái gì. Hiện tại thế đạo này, hai cái không hề tự bảo vệ mình năng lực tiểu nữ hài mất tích mấy tháng là cái dạng gì kết cục mỗi người đều rõ ràng. Chẳng qua liền kia Cố Phong còn chưa từ bỏ ý định, một hai phải khuynh tấn Hoa Tây thị lực lượng đi tìm. Thật muốn làm hắn tìm được rồi hắn các cô nương thi thể, hắn khả năng mới có thể vừa lòng đi. Chỉ cần ngẫm lại chuyện này Tề Hành liền cảm thấy vui vẻ, ở trong mộng đều có thể cười ra tiếng âm tới. Môn kéo kẹt một tiếng khai, hai cái nữ hài đi đến. Tề Thúc Thúc như thế nào là ngươi? Cố Di Nhu kinh ngạc kêu lên tiếng âm. Cố Di Nhu. Tề Hành bên ngoài thượng cùng Cố Phong là tốt nhất huynh đệ, sao có thể không quen biết hắn kia nhất bảo bối khuê nữ. Tề Hành thấy người tới lúc sau sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên chính mình rốt cuộc là hẳn là lấy phía trước cái kia thái độ vẫn là chân thật chính mình tới đối mặt nàng. Nhưng thực mau, Cố Phong thấy cái kia tóc ngắn nữ hài vẻ mặt sợ hai hướng chính mình đến gần. Hắn thực mau ý thức được, hiện tại là ở chính mình địa bàn, này Cố Di Nhu hiện tại là chắp cánh khó thoát. Chính mình căn bản là không cần làm bộ làm tịch. Thật là trời xanh có mắt ta. Tề Hành nhìn Cố Di Nhu ánh mắt càng thêm thay đổi, hắn phía trước cũng chưa phát hiện, bất chi bất giác chung chính mình cái này tiểu chất nữ chỗ mã càng ngày càng tiêu chí. Nhu Nhu, ngươi đến thúc thúc nơi này tới. Tề Hành ghê tởm nói còn không có rơi xuống đất, bên kia một cái dây thừng liền thít chặt cổ hắn đem hắn cùng phía sau dựa vào thiết nghệ đầu giường chặt chẽ cột vào cùng nhau. Ngươi làm gì, mau đem ta buông ra. Tề Hành đôi tay bắt lấy chính mình trên cổ bộ dây thừng, không được dãy rủa. Hắn không nghĩ tới, liền ở chính mình thả lỏng cảnh giác thời điểm, cái kia đoạn tóc nữ hải cư nhiên lặng lẽ tới rồi chính mình bên người. Câm miệng, ghê tởm nước miếng đừng phun ta trên người. Đường Mạt ném một cái dây thừng ở trên giường. Người đem hắn cột lên. Đường Mạt cùng sững sờ ở một bên Cố Di Nhu nói. Nàng đã sớm nghe Cố Di Nhu nói, kia Tề Hành là nhanh nhẹn tính dị năng giả, cho nên mới sấn này chưa chuẩn bị đem hắn cấp chế phục trụ. Bằng không vạn nhất làm hắn chạy, các nàng hiện tại chính là ở ổ sói ngốc, không có gì hảo trái cây. Tề Hành hiện tại cũng chỉ là đầu bị tập trụ, nhưng là tứ chi vẫn là không ảnh hưởng hoạt động. Thấy chính mình tránh thoát không khai kia dây thừng, nâng lên thủ đoạn liền muốn mở ra ID đồng hồ cấp dưới lầu tùy tùng gọi điện thoại. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nâng lên thủ đoạn, một gậy gộc liền hạ xuống. Gậy gộc là ở dưới thời điểm Đường Mạt cấp Cố Di Nhu, vừa mới mở cửa thời điểm trộm dấu ở phía sau mang theo tiến vào. Không đợi Tề Hành phản ứng lại đây, lại là vô số gậy gộc hạ xuống. Đường Mạt cũng chưa nghĩ đến, Cố Di Nhu cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương vung lên gậy gộc đánh lên người tới một chút đều không nương tay. Cố Di Nhu lực lượng không lớn, nhưng không chịu nổi này 3 tháng nàng nghẹn nhiều ít tức giận. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi cái phát tiết khẩu, thật là suốt 10 phút cũng chưa dừng lại, chỉ lo xì hơi. Chờ kính đều xử không sai biệt lắm, Cố Di Nhu rốt cuộc ngừng tay, cầm lấy trên giường cái kia dây thừng cấp Tề Hành vững chắc trói lại lên. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Vừa mới ở dưới lầu, Đường Mạt Chi cùng chính mình nói đến này một bước, kế tiếp sự, nàng liền hoàn toàn không biết. Ngươi trước ngồi một bên nghỉ ngơi đi. Đường Mạt làm Cố Di Nhu ngồi một bên đi, chính mình còn lại là ngồi ở trên mép giường. Nàng kỳ thật từ thượng một lần gặp qua cái kia hồn thú bắt đầu, trong lòng liền sớm đã có cái ngao ngoe dục dịch ý tưởng. Đó chính là tinh thần khống chế. Tự nhiên kia hồn thú đều có thể khống chế thú, chính mình hẳn là cũng có thể đủ khống chế nhân tài đối. Huống hồ này Tề Hành cũng không phải tinh thần hệ dị năng giả, đối với chính mình tới nói là cái tuyệt hảo tiêu bản. Liên tính thất bại biến thành đại ngốc tử cũng không cái gọi là, dù sao người này cũng là cùng hung ác cực chết có ý nghĩa. Nếu thật sự khống chế thành công, kia chính mình kế tiếp phải làm sự, liền phương tiện quá nhiều. Đường Mạt ngồi ở ly Tề Hành rất gần vị trí, tinh thần lực chậm rãi thả đi ra ngoài tới gần Tề Hành thức hải. Tề Hành hiện tại đã bị hành hung một hồi, có chút suy yếu, vốn dĩ tinh thần thuộc tính giá trị liền rất thấp. Hiện tại người lại bị trói buộc, trên cơ bản liền tương đương với thất thượng cá. Đường Mạt đại khái chỉ dùng 1/5 tinh thần lực liền hoàn toàn đem Tề Hành thức hải trung kia thiếu đáng thương tinh thần quang cầu cấp hoàn toàn bao vây thượng. Tề Hành đôi mắt dần dần mất đi thần thái, hoàn toàn chịu Đường Mạt sở khống chế. Nay tinh thần khống chế thực thuận lợi, nhưng là Đường Mạt lại không hài lòng. Phải biết rằng kia hồn thú chính là ước chừng khống chế hơn 40 đầu cao cấp dị thú, chính mình liền khống chế một người liền dùng chính mình 1/5 tinh thần lực. Như vậy một so, chính mình so hồn thú tinh thần lực nhưng kém quá nhiều. Nhưng kỳ thật, sự thật cũng không phải như vậy tính. Phải biết rằng kia hồn thú sử dụng tinh thần khống chế, là trực tiếp phá hủy dị thú thức hải, sau đó dùng rất ít tinh thần lực liền có thể thực hiện khống chế. Khống chế như vậy, ở tinh thần lực bị rút ra lúc sau, bị khống chế giả liền sẽ biến thành ngốc tử. Nhưng là Đường Mạt là dùng chính mình tinh thần lực đối thức hải tiến hành bao vây, như vậy ở chính mình tinh thần lực thu hồi tới lúc sau, bị khống chế giả còn sẽ khôi phục bình thường. Tự nhiên muốn tiêu hao tinh thần lực càng nhiều. Đường Mạt lần đầu tiên sử dụng tinh thần khống chế, liền có thể như thế thuận lợi, có thể nói đã là thiên tài. Một giờ về sau, cấp kia hổ ca gọi điện thoại, nói ngươi muốn mang nơi này sở hữu hải tử hồi căn cứ, liền nói ngươi đều có tác dụng. Đúng rồi, lại làm hắn đem một cái gọi là tiểu di nữ hải tử tìm ra. Liền nói ngươi nghe nói nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, muốn mang về. Đường Mạt nghĩ nghĩ, cùng kia Tề Hành nói. Tốt. Tề Hành gật đầu. Ở ngắn ngủi đôi mắt ảm đạm lúc sau, hắn thực mau khôi phục bình thường, thần sắc cùng thường nhân vô dị. Đây là Đường Mạt tinh thần khống chế sử dụng bao vây mà cũng không có dùng phá hủy nguyên nhân. Phá hủy thật sự là quá rõ ràng, thực dễ dàng bị người khác nhìn ra tới bị khống chế giả là con rối. Mà bao vây tắc bất đồng, bị khống chế giả chỉ là tiếp nhận rồi khống chế giả ý chí, còn bảo lưu lại chính mình quán có tư duy cùng hành vi phương thức. Thoạt nhìn tự nhiên rất nhiều. Chương 230 bị hoài nghi. Như vậy thật sự có thể được không? Cố Di Nhu vẫn luôn ở bên cạnh ngồi, xem liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng chẳng qua là thuộc tính giá trị rất thấp lực lượng thuộc tính dị năng giả, hơn nữa một chút thực chiến kinh nghiệm đều không có, căn bản xem không hiểu Đường Mạt này một loạt thao tác là như thế nào cái ý tứ. Bất quá cuối cùng nhìn đến kia Tề Hành ánh mắt tan rã lại thập phần nghe lời bộ dáng, cũng có thể đoán được kia Tề Hành là bị Đường Mạt khống chế. Bất quá nàng này tâm còn treo không bỏ xuống được tới, này thật sự có thể được không? Này mấy tháng xuống dưới, nàng là rõ ràng kia hổ ca đội có bao nhiêu tàn bạo. Vạn nhất thất bại, muốn đối mặt kết quả, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi liền ở ta bên cạnh ngốc là được. Đường Mạt kế tiếp phải làm sự tình còn có rất nhiều, không có thời gian cấp Cố Di Nhu đi học. Nghe thấy Đường Mạt nói như vậy, Cố Di Nhu lập tức ngoan ngoan bế mạch. Chính mình cái gì đều làm không được, vẫn là đừng cho Mạt Mạt thêm phiền toái hảo. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong phòng ba người chỉnh quỷ dị an tĩnh. Ngươi đi lầu một, đem mặt giặt sạch, sau đó đem kia hai kiện quần áo mang lên. Hảo. Cố Di Nhu hiện tại đối Đường Mạt nói là hoàn toàn nghe theo, liền nguyên nhân cũng chưa hỏi liền đi làm theo. Mà Đường Mạt thì tại trong phòng cũng lấy ra một cái tẩm ướt khăn lông, đem chính mình tay mặt hảo hảo sát một sát. Diễn trò phải là nguyên bộ. Nếu Đường Mạt lúc này đây muốn không thấy huyết hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, tự nhiên là muốn ở mặt khác phương diện nhiều nghiêm túc cẩn thận một ít. Kia hổ ca tâm tư không thể coi thường. Là cái tâm tư kín đáo người. Cố Di Nhu ở rửa mặt xong cầm trên quần áo tới về sau, Đường Mạt lại phân phó nàng đem quần áo xé rách một chút, sau đó tùy ý ném trên giường bên cạnh trên mặt đất. Bởi vì vừa mới Tề Hành ở trên giường dễ rùa bị đánh, kia giường nhưng thật ra không cần lại cố tình lộng hỗn độn, đã đủ rối loạn. Hiện tại gọi điện thoại cấp Hổ Ca nói muốn vừa rồi ta nói những người đó. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm, Đường Mạt cấp Tề Hành dây thừng bung ra, đem dây thừng thu hồi trong không gian, thậm chí còn cho hắn sửa sang lại hạ quần áo. Cũng may vừa rồi Cố Di Nhu gậy gộc xuống dốc đến đông đủ hành trên mặt, bằng không một hồi thật đúng là không hảo giải thích. Tề Hành giờ phút này ý thức đã là hoàn toàn lấy Đường Mạt ý chí để ý chí, chỉ cần Đường Mạt ý niệm vừa động, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá cái này điện thoại đánh như Đường Mạt dự đoán giống nhau, cũng không có thuận lợi vậy. Hành ca, không biết ngài hiện tại phóng không có phương tiện làm ta đi lên một chuyến mặt nói. Quả nhiên, lúc này đây Tề Hành đưa ra đặc biệt yêu cầu làm Hổ Ca bên kia nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn là biết Tề Hành ở Hoa Tây thị sở ngụy trang ra tới hình tượng, từ trước chưa từng có từ nơi này lánh đi ra ngoài hơn người. Lúc này đây muốn đem sở hữu hải tử đều lánh đi, còn muốn mang đi ba nữ nhân, không khỏi làm Hổ Ca nghĩ nhiều một chút. Người đi lên đi. Tề Hành sở hữu nói đều là dựa theo Đường Mạt ý tứ nói. Điện thoại treo, Đường Mạt đi đến Cố Di Nhu bên người, hung hăng méo nàng bóng loáng khuôn mặt, lần này đau Cố Di Nhu nước mắt đều ra tới, lại cũng không dám trốn. Lúc sau Đường Mạt lại giơ tay xoa xoa Cố Di Nhu đầu tóc, lại ở chính mình tóc ngắn thượng bắt hai thành, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hoàn mỹ. Hổ Ca thực mau liền lên đây, gõ hai tiếng môn được đến Tề Hành đồng ý, lúc sau liền đẩy cửa ra đi vào. Đập vào mắt chính là phòng một mảnh hỗn độn, còn có hai cô nàng sợi tóc hỗn độn, hoa lê dính hạt mưa co rúm lại ở phòng trong một góc. Hổ Ca thấy Đường Mạt cùng Cố Di Nhu hai người sạch sẽ lại mang theo nước mắt mặt, không khỏi gật gật đầu. Thật là cực phẩm. Chắc không được liền Tề Hành đều động muốn mang về ý tưởng. Hành ca, lần này mang nhiều người như vậy trở về, căn cứ bên kia. Căn cứ sự ngươi không cần phải xem vào, gần nhất Cố Phong tâm tư đại bộ phận đều đang tìm kiếm nữ nhi trên người, căn cứ nhân tâm tăng dã, chính là ta làm chút sự tình hảo thời cơ. Tề Hành là giữ lại chính mình ý thức, cho nên cho dù là lấy Đường Mạt ý thức là chủ chỉ, lời nói nội dung cũng đều là dựa theo chính mình tập mãi thành thói quen phương thức nói ra. Hổ ca gật gật đầu. Hắn cũng nghe nói kia Cố Phong gần nhất đi lạc hai cái nữ nhi, không giống trước kia một lòng nhào vào căn cứ sự vụ thượng. Hắn ban đầu cũng hoài nghi quá Cố Phong nữ nhi có phải hay không chính mình bắt lại đây, bất quá hỏi vài vòng cũng chưa người thừa nhận, cũng liền không lại nghĩ tới vấn đề này. Cố Di Nhu hòa Cố Di Ninh tuy rằng là hai cái tiểu nha đầu, nhưng cũng biết ở ngay lúc này liền tính nói ra chính mình thân phận cũng không có hảo trái cây ăn, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh, miệng là một cái so một cái nghiêm. Kia những cái đó hài tử. So với Tề Hành muốn ba cái cô bé, muốn mang đi toàn bộ hài tử càng làm cho Hổ ca cảm thấy kỳ quặc. Thượng vị vòng người không thiếu nữ nhân, nhưng là người sao, vị trí càng cao càng có chút đặc thù đam mê. Vô luận nam hài vẫn là kia nữ hài, ta đương nhiên là đều có tác dụng. Tề Hành nói mơ hồ thả ái muội, lại xứng với hắn kia ghê tởm đáng khinh cười, kia Hổ ca còn có cái gì không rõ đâu. Tốt, ta lập tức an bài. Tận mắt nhìn thấy Tề Hành, lại chính thai nghe được hắn an bài. Hổ ca tâm cũng coi như là trở xuống trong bụng. Lập tức đi ra ngoài an bài những việc này. Nửa giờ lúc sau, Tề Hành Đường Mạt cùng Cố Di Nhu ba người từ trong phòng ra tới. Lúc này đây ra tới Tề Hành chỉ dẫn theo hai người, bất quá cũng đủ. Một người mở ra tới khi khai xe hơi chở Tề Hành ở phía trước. Mà Cố Di Nhu hòa Đường Mạt tắt thượng mặt sau một chiếc loại nhỏ xe buýt. Này chiếc xe buýt từ kia Tề Hành một cái khác tùy tùng mở ra, là Hổ ca chuẩn bị xe. Đường Mạt thượng kia xe buýt về sau. Liền thấy mười mấy hải tử ánh mắt sợ hãi tê ở cùng nhau. Còn có cái kia gọi là tiểu di nữ hải cũng bất an ngồi ở xe buýt cuối cùng một loạt, trong lòng ngực còn ôm một cái hai tuổi tả hữu hải tử. Thấy Đường Mạt lên xe, tiểu di ánh mắt lập tức liền yên ổn xuống dưới. Hảo muốn biết nên đón chính mình cũng không lại là địa ngục, mà là một loại khác quang minh vận mệnh. Mà một khắc song yên ổn xuống dưới đôi mắt còn lại là tiểu màn thầu. Tiểu màn thầu ngồi ở bọn nhỏ trung gian, thấy Đường Mạt lên xe kia một khắc liền biết, bọn họ được cứu trợ. Hương. Đường Mạt lên xe đưa lưng về phía tài xế, hướng bọn họ so một cái hư thủ thế. Hiện tại còn không có ra kia Hổ ca thế lực phạm vi, vẫn là phải cẩn thận một ít, vạn không thể thất bại trong gang tấc. Cố Di Nhu là cái thứ hai lên xe, mới vừa lên xe đôi mắt liền ở một đống tiểu hài tử tìm kiếm chính mình muội muội. Tiểu Ninh. Cố Di Nhu thực mau liền phát hiện mục tiêu, hướng chính mình muội muội bước nhanh đi qua đi. Tỷ tỷ. Hai tử trung gian tiểu màn thầu vẻ mặt kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cư nhiên còn sống. Thật tốt. Hai người gắt gao ôm nhau ở cùng nhau, mà tiểu màn đầu, không, hiện tại hẳn là kêu cô Di Ninh còn lại là từng cái nhẹ vỗ về tỷ tỷ đầu tóc. Đường Mạt nhìn trước mắt tình cảnh, vẻ mặt hát tuyến. Nguyên lai này thật là hai chị em. Này hai chị em tính cách là làm phản đi. Chương 231 về nhà. Cố Di Nhu hòa Cố Di Ninh phụ thân Cố Phong là Hoa Tây thị căn cứ lĩnh chủ. Cố Di Nhu khi còn nhỏ cha mẹ yêu thương, là từ nhỏ ở trong vại mật lớn lên hài tử. Mà Cố Di Ninh sinh ra thời điểm, mẫu thân khó sinh, sinh hạ nàng liền đi. Từ nhỏ không có mẫu thân yêu thương nàng chỉ có tỷ tỷ làm bạn. Hơn nữa mới vừa ký sự thời điểm, mặt thế lại bắt đầu. Cố Di Ninh trong mắt thế giới cùng Cố Di Nhu trong mắt thế giới là hoàn toàn bất đồng. Đây là hai cái tỷ muội tính cách kém như thế to lớn nguyên nhân. Mà mặt thế lúc sau Cố Phong làm một cái đủ tư cách lĩnh chủ, quan tâm bá tánh thương sinh, đối chính mình nữ nhi quan ái liền càng thiếu. Trên cơ bản nho nhỏ Cố Di Ninh tất cả đều là tỷ tỷ ở chiếu cố. Mà Cố Di Nhu tiểu bạch hoa ôn nhu tính tình cũng cho muội muội rất lớn lực lượng cùng rất nhiều ái. Từ bị quan đến nơi đây về sau, Cố Di Ninh không có một ngày không ở lo lắng tỷ tỷ. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, lại không trải qua quá cái gì suy sụp, không có gì xử lý sự tình năng lực, trên cơ bản rất khó sống đến cuối cùng. Cho nên nàng vẫn luôn nỗ lực hảo hảo sinh hoạt, cho dù là mỗi ngày đều ở bị thương cũng nói cho chính mình nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót, về sau mới có thể cấp tỷ tỷ báo thù. Nhưng là người vận mệnh thật sự rất khó nói, ai cũng không nghĩ tới chính là tiểu bạch hoa giống nhau Cố Di Nhu cuối cùng thật sự còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Xe buýt chạy tốc độ cũng không tính mau, trên xe bọn tiểu nhân đều ở vịn cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Mà tiểu di lại là hết sức chuyên chú hống trong lòng ngực đứa bé kia. Là ngươi đệ đệ. Tiểu di trong ánh mắt tình yêu mãn sắp tràn ra tới. Là ta nhi tử. Đối với tiểu di tới nói, Đường Mạt là chính mình ân nhân cứu mạng, cho nên đối với Đường Mạt vấn đề tự nhiên là nghiêm túc trả lời đến. Ta cùng hài tử ba ba là vào đại học thời điểm nhận thức, sau lại ngoài ý muốn có hắn, liền sinh hạ tới. Ai biết đứa nhỏ này mệnh không tốt, sinh hạ tới không lâu liền mặt thế. Có thể ở đi học thời điểm liền quyết định đem hải tử sinh hạ tới, thật là có bao nhiêu yêu nhau à. Nếu không phải ta biết ta nhi tử cùng ta lão công cấp đang đợi ta, ta cũng sống không đến hiện tại. Thật sự cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới không chỉ có thể tồn tại ra tới còn có thể lại thân thủ ôm đến ta nhi tử. Tiểu di trong ánh mắt nước mắt chảy xuống dưới, tích tới rồi tiểu nam hải trên mặt. Hai tuổi hải tử kỳ thật đã có cảm xúc cảm giác năng lực. Vươn tay nhỏ, muốn đem mụ mụ trên mặt nước mắt cấp lau sạch. Đường Mạt là nhớ rõ kia một ngày tiểu di bị mang đi ra ngoài thời điểm trên mặt chết lặng thả lỗ chống biểu tình. Mà hiện tại tiểu di mới càng như là một cái sống sờ sờ có sinh mệnh lực có cảm tình người. Xe buýt ở sắp chạy đến Hoa Tây thị thời điểm, Đường Mạt làm Tề Hành hạ lệnh làm hai chiếc xe dừng lại. Sau đó thực mau, Đường Mạt giết chết Tề Hành kia hai cái tùy tùng, sau đó làm Tề Hành thượng xe buýt đương tài xế, đem xe chậm rãi khai tiến Hoa Tây thị. Chính mình thân thủ lái xe đem chính mình đưa vào ngục giam, nếu là Tề Hành lúc này có ý thức biết chính mình đang làm cái gì nói cũng không biết sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Hoa Tây thị căn cứ cửa, xe buýt bị cửa thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Cửa xe mở ra, Cố Di Nhu mang theo Cố Di Ninh từ trên xe xuống dưới. Thấy chính mình đã lâu ra, Cố Di Nhu nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Nàng cho rằng chính mình rốt cuộc hồi không được ra, sẽ không còn được gặp lại ba ba. Là đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thư. Cửa thủ vệ sao có thể không quen biết bọn họ Hoa Tây thị dùng hết toàn căn cứ chi lực đi tìm tiểu thư. Vội vàng khẩn cấp điện thoại liền đánh tới căn cứ văn phòng. Mà Cố Phong còn lại là nghe nói chính mình nữ nhi trở về sau, đang ở mở họp hắn đem trong tay văn kiện một ném, trực tiếp liền chạy tới căn cứ cửa. Nhu Nhu, Ninh Ninh. Thấy chính mình hai cái nữ nhi hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, Cố Phong vành mắt lập tức đỏ, ôm chặt lấy chính mình hai cái nữ nhi. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Chính mình thê tử qua đời, chỉ để lại như vậy hai cái nữ nhi, chính mình từ nhỏ là đem các nàng trở thành trong mắt lại đau. Nữ nhi nhóm một mất tích, Cố Phong cảm thấy chính mình toàn bộ mệnh đều không có. Này mấy tháng xuống dưới người gầy một vòng lớn. Ba ba ta rất nhớ người a. Cố Di Nhu lúc này đã khóc nước mũi một phen, nước mắt một phen. So với Cố Phong cùng Cố Di Nhu, Cố Di thả rằng lấy nói coi như là rất bình tĩnh, chỉ là an an tĩnh tĩnh ôm lão ba cánh tay. Lâu như vậy, các ngươi đi nơi nào a? Đem chính mình hai cái bảo bối nữ nhi tỉ mỉ xem một vòng, phát hiện cơ bản vô đại bệnh nhẹ, Cố Phong tâm cũng coi như là thả xuống dưới, bắt đầu dò hỏi nữ nhi nhóm hướng đi. Ba ba nói ra thì rất dài, ta đói, ta muốn ăn cơm. Phía trước vẫn luôn ở vào khẩn trương áp lực trạng thái, người sẽ xem nhẹ rất nhiều sinh lý hiện tượng. Hiện tại một thả lỏng xuống dưới, Cố Di Nhu hòa Cố Di Ninh hai cái tỉ muội bụng đều thầm thì kêu lên. Ăn cơm, về nhà ăn cơm. Xe buýt khai vào căn cứ đại môn, Cố Phong cũng thấy trên xe mười mấy hài tử, còn có ngồi ở đằng trước Tề Hành. Tề Hành chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại phôi đản. Ba, người trước đem hắn bắt lại, sau đó chúng ta lại cẩn thận giảng. Giờ này khắc này, vẫn là Cố Di Ninh đầu nhỏ lý trí nhất. Cố Phong rốt cuộc tại vị lâu như vậy, thấy này đó hài tử còn có chính mình mất tích nữ nhi, còn có cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện Tề Hành, đại khái trong lòng đã hiểu rõ. Mặt lạnh xuống dưới, khiến cho người đem Tề Hành bắt lên. Ở hai tỷ muội yêu cầu hạ, kia mười mấy hài tử cùng tiểu di cũng ăn cơm, sau khi ăn xong Cố Phong còn cho bọn hắn an bài cẩn thận chữa bệnh kiểm tra cùng cứu trị. Này đó hài tử đại bộ phận đều là Hoa Tây thị mất đi hài tử, lại lúc sau cũng sẽ đưa bọn họ đến từng người ba ba mụ mụ nơi đó. Mà tiểu di ra cũng là ở chỗ này. Đường mặt còn lại là bị hai chị em lôi kéo cùng Cố Phong cùng nhau ăn cơm. Ở trên bàn cơm, hai chị em nhất ngôn nhất ngữ đem này 3 tháng tao ngộ cùng ở nơi đó chô đã thấy hết thể nhất ngôn nhất ngữ giảng cấp Cố Phong nghe. Cố Phong nghe chính là càng ngày càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở chính mình như thế nghiêm khắc điều lệ dưới, Tề Hành còn dám ở chính mình mí mắt đáy hạ làm như vậy táng tận thiên lương sự tình. Hắn càng kinh hãi chính là, chính mình hai cái hòn ngọc quý trên tay, thiếu chút nữa điểm liền toi mạng ở kia. Con hảo hắn hai cái nữ nhi đều bình an đã trở lại, còn không có đã chịu cái gì thương tổn. Ở hai tỷ muội phân biệt giảng đến đường mặt đối chính mình trợ giúp lúc sau, Cố Phong nhìn đường mặt ánh mắt còn lại là tràn đầy cảm kích. Đường mặt, cô nương ngài chính là hoa hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh đường mặt. Hoa hạ bảng xếp hạng thượng mỗi một cái tên, người đương quyền nhóm đều là nhớ cho kỹ, huống chi thượng đứng đầu bảng. Tiểu nữ lúc này đây thoát ly hổ khẩu thật là cảm ơn ngài, Cố mộ thật là không có gì báo đáp. Còn có kia mười mấy hài tử tánh mạng, Cố mộ ở chỗ này thế bọn họ cha mẹ cảm ơn ngài. Mỗi một cái hài tử đều là một cái hoặc mấy cái gia đình mệnh, đường mặt lúc này đây cứu vớt chính là mười mấy gia đình mệnh. Chương 232 giải quyết tốt hậu quả. Ta cũng là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện mà làm chi. Đường mặt những lời này cũng là thật sự, nàng thật đúng là chỉ là thuận tay làm sự, cũng không phí cái gì kính. Ba ba, nơi đó còn có ba mươi mấy cái nữ hài tử, chúng ta muốn mau một chút đem các nàng cứu ra, còn có cái kia Tề Hành, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Yên tâm. Ba ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy bại hoại. Nghe này cha con nói, đường mặt chỉ là yên lặng túi đầu đang ăn cơm, không nói một lời. Nàng lúc này đây chỉ có thể mang ra tới nhiều như vậy hài tử, không có cách nào đem toàn bộ người đều giải cứu ra tới. Nhưng nàng lúc này đây mang đi những người này, lại tưởng cứu những người đó là khó càng thêm khó khăn. Kia hổ ca tại đây Hoa Tây thị căn cứ chung nhất định là có không ít nhãn tuyến, Tề Hành xảy ra chuyện sự tình là giấu không được, trừ phi căn cứ động tác rất nhanh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta một hồi liền lên đường đi. Đây là đường mặt có thể vì dư lại người làm cuối cùng sự tình. Đường Cố Phong phái đi người tới kia đội nơi vị trí thời điểm kỳ thật khoảng cách đường mặt bọn họ ra tới bất quá mới hơn 2 giờ. Nhưng chính là này 2 cái giờ, nơi đó đã người đi nhà trống. Hổ ca cùng các thủ hạ của hắn toàn bộ đều không thấy. Liền kia 30 mấy cái cô nương cũng đều không thấy. Người vận mệnh kỳ thật rất khó giảng, có đôi khi thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ ở chính mình nhất niệm chi gian. Liên tỷ như tiểu di, bởi vì chính mình cổ đủ cả đời này sở hữu dũng khí đưa ra đi một trương tờ giấy, từ đây vận mệnh cùng kia 30 mấy cái cô nương khác nhau rất lớn. Người có đôi khi chính là vòng eo chính mình tranh thủ chút cái gì mới được, cái gì đều không làm chỉ có thể bị động rơi vào vực sâu. Đường mặt ở Hoa Tây thị chỉ đợi một ngày muốn đi, nàng kế tiếp còn có chuyện khác, ở chỗ này đã chỉ hoãn đủ lâu rồi. Ở nàng khởi hành trước, Cố Phong khăng khăng phải cho nàng dâng lên một quả Hoa Tây thị chuyên trúc huân chương. Này huân chương có ích lợi gì? Đường mặt tò mò nhìn chính mình ai đi sau nhiều ra kia cái tiểu huân chương, tính thượng này cái huân chương chính mình đã có 2 quả huân chương. Này huân chương cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến, thực lực cùng quyền thế cũng chưa dùng, chỉ có đối căn cứ có thật lớn cống hiến nhân tài có thể được đến. Có này huân chương ngài liền có thể ở Hoa Tây thị được hưởng trí cao vô thượng quyền lực, nếu ngài về sau gặp được cái gì chẳng huống, Hoa Tây thị cũng sẽ khuynh tấn quyền lực đi giúp ngài. Ngài lần này giúp chúng ta cứu ra như vậy nhiều hài tử, còn tiêu diệt một cái thật lớn ưu ác tính, này huân chương ngài đáng giá. Này huân chương đại biểu chính là đối căn cứ sở làm thật lớn cống hiến, là căn cứ ân nhân. Mỗi cái huân chương cũng đều tính làm là một cái hứa hẹn, nếu ngày sau ân nhân gặp nạn, tự nhiên cũng sẽ to lớn tương trợ. Nguyên lai là như thế này. Đường mà xem chính mình một cái khác huân chương, mặt trên có một cái S chữ cái. Xem ra đó chính là S căn cứ huân chương. Này viên huân chương cũng không phải tần lĩnh tùy tùy tiện tiện lấy việc công làm việc tư cho nàng. Mà là thượng một lần dị thú công thành lúc sau, chính mình ai đi mặt sau mới xuất hiện này viên huân chương. xem ra cũng coi như là tưởng thưởng chính mình lần đó vì S căn cứ làm ra cống hiến đi. Bất quá Tần Lĩnh không có nói cho chính mình thôi. Ngẫm lại cũng là, Tần Lĩnh nhiều hiểu biết Đường Mạt tính tình, căn bản không để bụng này đó, sợ nàng cảm thấy trong lòng có gánh nặng, cho nên cũng không có nói chuyện này. Đường cô nương, ngài kế tiếp đi đâu? Hoa Tây thị là tiểu căn cứ không có phi cơ trực thăng, ta phái cái xe đưa ngài. Lúc này Cố Phong đối Đường Mạt là ôm hoàn toàn tôn kính. Vậy cảm ơn. Đường Mạt nghĩ nghĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng ở chỗ này chậm trễ mấy ngày, chậm trễ lâu lắm sợ là sẽ lầm chính mình sự tình, cho nên nhưng thật ra không bằng làm xe chuyên dùng. Đường Mạt mang theo Tinh Tinh lên xe thời điểm, là Cố Phong, Cố Di Nhu, Cố Di Ninh ba người tới đưa. Về sau nhất định nhớ rõ tới tìm ta chơi. Cố Di Nhu bằng hưu không nhiều lắm, đối Đường Mạt rất là luyến tiếc. Có duyên sẽ tái kiến. Ở mặt thế, cùng đại bộ phận người cáo biệt đều phải nghiêm túc làm, bởi vì rất có khả năng, đó chính là các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt. Tinh Tinh lên xe về sau bái Đường Mạt muốn vài viên tinh thạch, lúc này mới trong lòng thống khoái không ít. Từ ngày đó Đường Mạt gặp kia mấy nam nhân, nó liền nghe xong Mạt Mạt nói chính mình chạy tới bên cạnh trong rừng cây. Tinh Tinh vốn là không có gì lực công kích, là tinh thần thuộc tính dị thú. Nhưng mấy ngày nay chính mình một con thú du đãng, ngạnh sinh sinh học xong tinh thần lực ngoại phóng công kích, đi đi săn cho chính mình tìm tinh hạch ăn. Xem ra vô luận là người vẫn là thú đều phải bước đến cực hạn mới có thể bước ra chân chính tiềm năng. Bất quá tinh hạch nơi nào có tinh tệ ăn ngon nha, Tinh Tinh nắm ở Đường Mạt trong lòng ngực ôm tinh tệ vui vẻ hấp thu lên. Hoa Tây thị vốn dĩ khoảng cách đông thành phố kế bên khoảng cách liền không phải rất xa. Đường Mạt muốn đi địa phương lại ở đông thành phố kế bên bên ngoài, là một cái lâm hải làng trai nhỏ, cho nên nàng làm xe đại tặng nàng nửa dương du khoảng cách lúc sau, mang theo Tinh Tinh lại đi rồi hai ngày lộ liền đến. Hiện tại này Mạt thế để cho người không thói quen chính là đem phía trước đã đánh vỡ khoảng cách, lại hoàn nguyên. Cho dù là ở liền nhau hai cái thị, thật sự muốn thấy một mặt cũng là không dễ dàng. Mạt thế chung xe cũng không phải là ai đều khai khởi. Hiện tại châm du chính là một loại quan trọng thả hy hữu tài nguyên, hoàn toàn không đạt được phổ cập trình độ. Và, nơi này hảo mỹ nha. Càng tới gần bờ biển, không khí liền càng thêm mát lạnh, còn mang theo gió biển hàm hàm hương vị. Từ sinh ra liền vẫn luôn sinh hoạt ở trong rừng cây Tinh Tinh nơi nào nhìn thấy quá lớn hải, vui vẻ liền đôi mắt đều luyến tiếc bế, dùng sức ngửi không khí. Đường Mạt nhìn trước mắt hết thảy, hạt cát cùng bùn đất hỗn hợp trên mặt đất rải rác đan xen một ít tiểu phòng ở. Một ít ăn mặc mộc mạc người ngồi ở bên ngoài băng ghế thượng ở thu thập từ trong biển đánh tới hải vật, đó là bọn họ lương thực. Tiểu hài tử dịu rít ở một bên chơi, dương mắt hướng lại xa một chút địa phương vọng qua đi, là không bờ bến biển rộng, ở hải cùng xa chỗ giao giới còn bỏ neo một chút thuyền nhỏ. Nơi này hình như là ông trời sủng nhi, giống như Mạt thế cùng nơi này không có nửa điểm quan hệ dường như. Ngươi là? Thấy có ngoại lai nhân viên, này làng trài nhỏ người nháy mắt cảnh giác lên, có cái tuổi đại chút phụ nhân đã đi tới. Sắc mặt không tốt. Ngượng ngùng quấy rầy, ta là ngoài ý muốn đi tới nơi này, bởi vì lặn lội đường xa có chút mỏi mệt, không biết ở nhờ ở chỗ này một đoạn thời gian phóng không có phương tiện. Đường Mạt nói thực khách khí. Nàng đoạt được đến đồ văn tin tức, trong đó một bức chính là tại đây đông thành phố kế bên làng trai nhỏ. Nàng yêu cầu thời gian đêm này hết thể biết rõ ràng, cho nên ở nơi này một đoạn thời gian là lựa chọn tốt nhất. Không có phương tiện. Kia phụ nhân trả lời thực dứt khoát, nửa điểm do dự đều không có. Thật là thế đạo thay đổi, lừa gạt tan lừa uống người càng ngày càng nhiều. Chính là, lần trước thu lưu người kia còn thuận đi rồi ta phơi ở nóc nhà một chuỗi cá khô. Còn có lần trước nữa tới người kia. Nay làng trài nhỏ sinh hoạt rất đơn giản, tới người ngoài, đại gia thực mau liền tụ tập lại đây, mồm năm miệng mười nghị luận đi lên phía trước sự tình. Chương 233 vào ở làng trài. Nay mồm năm miệng mười thảo luận Đường Mạt mỗi một câu đều nghiêm túc nghe xong, nàng rốt cuộc nghe hiểu. Nguyên lai cái này làng trài nhỏ phía trước cũng là thực nhiệt tình hiếu khách, không biết vì cái gì chú với bờ biển bọn họ cũng không có đã chịu nhiều ít Mạt thế ảnh hưởng. Trên đất bằng dị thú rất ít tới gần nơi này, liền tính ngẫu nhiên tới, cũng là linh tinh mấy chỉ. Trong biển sinh vật tuy rằng có điều biến dị, nhưng là lực công kích cơ hồ vì không, bọn họ vẫn là giống như trước đây ven biển ăn cơm. Còn xem như tương đối yên lặng sinh hoạt ban đầu cũng không có làm này đàn đơn giản thuần phát người có cái gì thay đổi. Nhưng là dần dần. Thường xuyên sẽ có một ít lơ đãng đi đến nơi này muốn nghỉ chân một chút người trụ hạ. Nếu chỉ cần là nghỉ ngơi mấy ngày còn hảo, những người đó thấy nơi này sinh hoạt như thế bình tĩnh, có dứt khoát không nghĩ đi rồi, nghĩ tới ăn không uống không nhật tử. Mà có người còn lại là ở đi thời điểm còn muốn mượn gió bẻ mang một ít thức ăn. Dân ra, nơi này người đối ngoại người tới thái độ thay đổi, từ nhiệt tình hiếu khách biến thành thập phần mâu thuẫn. Nguyên lai là như thế này, trách không được. Đường Mạt kỳ thật là lý giải này nhóm người ý tưởng, Mạt Thế thiện lương luôn là muốn có hại. Hiện tại ăn mệnh phí tổn cần phải so Mạt Thế phía trước ăn mệnh phí tổn cao nhiều. Đại tổ ngài hảo, các ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải tới chiếm tiện nghi, ta sẽ đóng tiền nhà. Đường Mạt trực tiếp từ trong không gian dọn ra một túi 20 cân trang gạo. Ta cầm gạo đương tiền thuê nhà được chưa? Nếu là trụ nhật tử trường không đủ, ta thêm nữa. Các ngươi yên tâm, ta không thiếu ăn. Đường Mạt xem ra tới, nơi này người bản tính vẫn là thuần phác, chẳng qua có hại ăn sợ. Bọn họ đại bộ phận đều chỉ là phổ phổ thông thông quá bình thường nhật tử ba cánh, tinh hoạch tinh tệ gì đó đối với các nàng tới nói còn không bằng gạo. Phải biết rằng hiện tại trừ bỏ tinh hoạch tinh tệ bên ngoài, gạo cũng là đồng tiền mạnh. Thấy Đường Mạt trống rỗng đột nhiên lấy ra tới một túi gạo, vây xem tỷ tỷ tẩu tử A-di nhóm đều kinh ngạc. Lâu như vậy ăn không uống không người thấy nhiều, thực sự có cái đào tiền thuê nhà người ra tới, các nàng còn có điểm không thói quen đâu. Gạo. Các nàng lương dựa bờ biển, không đói chết. Nhưng là gạo nói, mọi người đều đã quên rốt cuộc có bao nhiêu lâu không ăn qua. Trụ nhà ta đi, nhà ta rộng mở, còn có phòng trống. Nô đại tẩu, nhà ngươi phòng ở ven biển như vậy gần, như vậy ở mức, này đất liền tới cô nương nào chịu được, vẫn là trụ nhà ta đi. Nhà ngươi còn có kia tiểu hoa nhi, nửa đêm khóc náo, cũng không sợ ảnh hưởng nhân ra nghỉ ngơi. Xem ra gạo uy lực quả nhiên là thật lớn, Đường Mạt thực mau liền từ một người gặp người phiền khách không mời mà đến biến thành một người người tranh đoạt hương bánh trái. Các ngươi đừng đoạt. Ở Đường Mạt cánh tay đều mau bị người xả chặt đứt phía trước, kia ban đầu nói chuyện đại tẩu mở miệng. Nếu ngươi không bạch trụ, kia trụ hạ cũng có thể. Ta là nơi này quản sự, ngươi kêu ta tới tẩu là được. Nếu không phải ăn không uống không, cũng lại là cầm thành ý ra tới, kia trụ hạ cũng không phải không thể. Không biết cô nương ngươi đối rừng chân điều kiện có cái gì yêu cầu, ta hảo cho ngươi an bài. Không có gì yêu cầu, ta liền một người một con hồ ly, chỉ cần có cái phòng sạch sẽ điểm là được. Đường Mạt đối sinh hoạt phẩm chất thật là có yêu cầu, nhưng hiện tại lại không phải khách du lịch tới, đương nhiên liền không như vậy nhiều chuyện. Hảo, hương muội, ngươi đi đem đại cá kia hải tử kêu lên tới. Kia tới tẩu thực mau liền cấp Đường Mạt an bài một hộ nhà. Nghe được tới tẩu nói đại cá kia hài tử tên, nơi này mấy cái tẩu tử đều không nói, cũng không hề đoạn. Cô nương còn không biết ngươi tên là gì. Đường Mạt. Đường Mạt. Nghe thấy Đường Mạt hai chữ, tới tẩu có vẻ có chút kinh ngạc, sẽ không như vậy xảo, bảng xếp hạng đệ nhất danh người liền đến các nàng nơi này ở đi. Bên cạnh mấy cái tẩu tử nghe thấy Đường Mạt tên nhưng thật ra không có gì dư thừa phản ứng, như cũ đắm chìm ở chính mình đau thất gạo bi thống bên trong. Hiển nhiên. Nơi này nhật tử quá mức với an nhàn, đại bộ phận người cho dù có ai đi đồng hồ, cũng không đem trọng tâm đặt ở kia mặt trên, đại gia vẫn là đem nhật tử trở thành trước kia như vậy quá. Đường Mạt chỉ là cười xem ra tẩu cũng không có nói cái gì. Nếu chủ hạ chính là khách nhân, ta cũng cùng ngươi đại khái nói tình huống, kia đại ca kia hải tử năm nay 15 tuổi, còn có cái muội muội, cha mẹ tiến đến năm ra biển thời điểm không trở về, hiện tại chính mình lôi kéo muội muội, không dễ dàng. Nhà hắn phòng ở là đại cá ba ba chết phía trước kia một năm cái con tân, phòng không xuống dưới cũng nhiều, ngươi chủ qua đi chính thích hợp. Tới tẩu cấp Đường Mạt đại khái giới thiệu một chút tình huống. Đại cá 15 tuổi, rốt cuộc cũng là cái nam hài tử, sợ Đường Mạt để ý, cho nên trước tiên nói một chút. 15 tuổi, đối với sống hai đời Đường Mạt tới nói chính là cái tiểu hoa nhi. Lại nói hiện tại nơi nào còn chú ý những cái đó, ra nhiệm vụ thời điểm vì an toàn, cả trai lẫn gái đều tệ ở một phòng là thường có sự. So với tồn tại, chuyện khác giống như đều có vẻ không như vậy quan trọng. Bất quá từ chuyện này Đường Mạt cũng xem ra tới, này làng trài nhỏ người vẫn là đều tâm nhãn đều mang tốt. Kia tới tẩu chính là vì chiếu cô kia hai cái hài tử, mới làm chính mình đi bọn họ ra trụ. Rốt cuộc này 20 cân gạo, có thể đủ hai đứa nhỏ ăn thật lâu. Đại ca thực mau liền ở kia hương muội dẫn dắt hạ chạy tới, chạy quá cấp tới rồi Đường Mạt trước mặt còn thở hổn hển hô hô con eo. Ngươi đứa nhỏ này, lại không ai ở phía sau biên truy ngươi. Tới tẩu cấp đại cá vô bối, đại cá cùng tiểu cá cha mẹ sau khi chết, nàng liền chiếu cố này đối huynh muội hai cái tương đối nhiều. Gì, kia 20 cân gạo là thật sự. Nghe nói chỉ cần cấp cái phòng trụ là có thể đến 20 cân gạo, đại cá kích động đều có chút không thể tin được. Là thật sự, kia gạo không phải trên mặt đất đâu sao. Bên cạnh tẩu tử cấp đại cá chỉ vào đặt ở trên mặt đất kia 20 cân gạo. Thành, thành, khiến cho này tỉ tỉ đến nhà ta trụ, nhà ta phòng nhiều. Đại cá nhạc khỏe miệng đều phải liệt đến lỗ thai phía sau. Có gạo hắn liền có thể cấp tiểu cá nấu cháo ăn, tiểu cá mới 3 tuổi, ăn nhiều một chút mễ bụng liền sẽ không như vậy lớn. Cứ như vậy Đường Mạt đi theo đại cá phía sau đi hắn ra, mà gạo tắc bị đại cá chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực, như là ở ôm cái gì bà bối. đại cá ra ly bờ biển khoảng cách vừa phải, phòng ở so quanh thân mặt khác đều phải tân rất nhiều, thủ công cũng tinh xảo dùng tài liệu cũng hảo. Xem ra tới đại cá ba ba tồn tại thời điểm là một cái làm việc nghiêm túc lại thực cần lao nam nhân. Tiểu cá, ngươi xem ca ca cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Buổi tối ngươi là có thể ăn đến cháo. Đại cá ra có tam gian phòng, hắn cùng tiểu cá trụ một gian, còn có hai gian không. Đại cá đầu tiên đẩy ra chính mình phòng môn đi xem tiểu cá. Đường mặt chỉ thấy một cái thoạt nhìn rất nhỏ tiểu nữ hài ở trên giường loạn bò, trên cổ tay còn có một cây dây thừng hệ ở đầu giường thượng. Chương 234 đại cá ba mẹ. Nếu không phải đại cá nói, đường mặt căn bản là nhìn không ra tới đây khắc vào trên giường bò tới bò đi trên người dơ hề hề tiểu nữ hài hiện tại đã có 3 tuổi. Đại đại bụng, tinh tế tứ chi, đây là nhất điển hình dinh dưỡng bất lương bệnh trạng. Cá ca. Thấy đại cá đã trở lại, tiểu nữ hài hướng về đại cá bên này bò lại đây, nhưng rồi lại bị dây xích buộc dừng tay cánh tay, hạn chế hành động, sốt ruột nước mắt đều bừng lên. Đại cá đem mễ buông xuống, cấp muội muội cánh tay thượng dây thừng cởi bỏ, đem tiểu ca ôm ở trong lòng ngực. Ngượng ngùng ha, ngày thường ta không ở nhà, tiểu cá quá nhỏ, ta đây cũng là không có biện pháp. Đại cá giải thích có chút ngượng ngùng. Đường mặt gật đầu, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Một cái 15 tuổi hài tử có thể làm được tình trạng này đã rất lợi hại. Phòng của ngươi ở cách vách, ngươi liền an tâm trụ hạ hảo, ta cùng tiểu cá đều sẽ không đi xảo ngươi. Đại cá nói chuyện rất có lễ phép, vừa thấy chính là từ nhỏ bị giáo dục thực tốt tiểu hài tử. Đường mặt trụ phòng là đại cá cha mẹ trước kia trụ phòng, tuy rằng đã hơn một năm không có người ở, nhưng phòng vẫn là không nhiễm một hạt bụi, thường xuyên có người quét tước bộ dáng. Đường mặt đem chính mình đệm chăn cùng gối đầu từ trong không gian đem ra, sau đó lại dọn một cái tắm rửa đại thùng gỗ đặt ở phòng trong một góc. Nàng phòng trưng chính mình muốn tại đây cá tồn trụ thượng một đoạn nhật tử, tận lực vẫn là đến làm chính mình trụ thoải mái một ít. Đường mặt cái thứ nhất lựa chọn tới địa phương là đông thành phố kế bên cái này cá tồn, không chỉ là bởi vì nơi này là đồ văn nơi địa phương, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là đường mặt muốn chứng thực trong lòng một cái phỏng đoán. Cho tới nay, mọi người sở đối mặt đều là trên đất bằng dị thú, nhưng là mọi người đều biết, hải dương sinh vật chủng loại mới là nhiều nhất. Như vậy hải dương chung rốt cuộc có hay không những cái đó đáng sợ tồn tại đâu? Nếu thật sự có, lại là một cái dạng gì quy mô cùng thực lực, đây đều là đường mặt ở tự hỏi vấn đề. Rốt cuộc trên đất bằng dị thú tiến hóa tốc độ càng ngày càng đáng sợ, đường mặt lo lắng cũng không phải không cần phải. Bất quá trước mắt từ nàng biết đến tin tức tới giảng, nơi này người tạm thời còn không có gặp được quá cái gì đáng sợ tồn tại. Nghe đại cá nói, trong biển cá tôm đều là trải qua biến dị, nhưng là trừ bỏ thể tích lớn hơn nữa một ít bên ngoài, cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau, cho nên nơi này người cũng chỉ đem chúng nó trở thành phía trước hải sản như vậy đối đãi. Bất quá còn có một chút làm đường mặt rất tò mò. Tuy rằng nói cái này làng trài nhỏ dân cư tương đối thiếu, địa lý vị trí tương đối hẻo lánh. Nhưng nói như thế nào cũng coi như là dân cư tụ tập địa phương, sao có thể hoàn toàn không thu đến dị thú quấy rầy đâu. Cái này làng trai nhỏ cùng mặt khác căn cứ hoàn toàn bất đồng, không có bất luận cái gì công sự phòng ngự, thậm chí liền hàng rào gì đó đều không có. Mọi người đều chỉ là hướng từ trước như vậy tự do tự tại sinh hoạt. Nơi này rốt cuộc là có cái gì làm trên đất bằng dị thú kiêng kỵ đồ vật sao? Này hết thể đường mặt đều không nóng nảy, chỉ cần ở chỗ này trụ thượng chút thời gian, hết thể liền đều có đáp án. Chờ đường mặt tắm xong, tẩy rất một thân phong trần mệt mỏi, lại thoải mái dễ chịu ngủ một giấc lúc sau, thái dương đã xuống núi một nửa. Cá tồn trạng vạng mỹ như là một bức họa. Hải cùng xa giao tế, hải cùng thiên liền tuyến, hết thể đều bị quất hoàng sắc ánh nắng sở bao phủ. Đan xen vài tòa tiểu phong ở, mọi người trên mặt kia nhẹ nhàng tùy ý mỉm cười. Đường mặt đứng ở cửa, mồm to hô hấp nơi này mỗi một ngụm hàm không khí. Tiểu cá ngồi ở cửa trên bờ cát. Mà đại cá tắc bưng một chén cháo một ngụm cẩn thận uy tiểu cá. Mặt mặt tỉ, ngươi tỉnh lạc. Cơm chiều cho ngươi lưu tại trong nồi, ngươi cầm chén chính mình thịnh ra tới thì tốt rồi. Đường mặt phòng vẫn luôn không động tĩnh, đại cá cảm thấy cũng không tiện quấy rầy, liền đem cấp đường mặt lưu cháo ôn ở trong nồi. Đường mặt nhìn đại cá một bên uy tiểu cá cháo, mà chính mình trong tay ăn lại là một khối khô cằn cá khô. Đến nồi bên cạnh đem cái nắp mở ra, đại cá cho chính mình lưu chính là cùng tiểu cá giống nhau cháo. Xem ra kia cháo đại cá chính mình căn bản là không bỏ được ăn. Cũng đúng rồi, tiểu cá há to miệng từng ngụm ăn xong đi thỏa mãn híp mắt nhỏ bộ dáng làm đường mà xem đều có chút động dung. Nơi này không có như vậy nhiều chú ý, ban ngày thái dương đem hạt cắt chiếu ấm áp, đường mặt dứt khoát trực tiếp ngồi xuống đại cá bên người. Phương tiện giảng hạ cha mẹ ngươi sự tình sao? Đường mặt buồn vô tình tìm hiểu riêng tư của người khác, nhưng là kia tới tẩu nói đại cá cha mẹ là ở năm trước ra biển thời điểm qua đời. lúc ấy hẳn là mạt thế giai đoạn trước. Bọn họ qua đời nguyên nhân đối với đường mạt hiểu biết này phiến hải có lẽ có rất quan trọng ý nghĩa. Không có gì không có phương tiện, ta A3 là chúng ta làng trài nhất sẽ bắt cá người, làm việc cũng là nhất nhanh nhẹn, nơi này có thật nhiều nhân gia phòng ở đều là ta ba ba hỗ trợ kiến tạo. Ta mẹ là ta đã thấy nhất ôn nhu thiện lương nhất nhất cần lao nữ nhân. Bọn họ liền hiện tại trong tay thức ăn đều là đường mạt cấp, đường mạt chính là bọn họ kim chủ, không có gì không có phương tiện nói sự tình. Đường mạt gật gật đầu, xem ra tới, đại cá cùng tiểu cá cha mẹ hẳn là thực ưu tú người, mới có thể đem hải tử bồi dưỡng tốt như vậy. Nhưng là năm trước, ta A3 cùng mẹ cùng nhau ra biển, nhưng là mãi cho đến Thái Dương xuống núi bọn họ còn không có trở về. Ra biển thuyền đánh cá ở Thái Dương xuống núi phía trước vô luận có hay không thu hoạch đều phải trở về, đây là nơi này quy củ. Nếu không thiên một khi đen xuống dưới, nơi này không có hải đăng, trên biển thuyền nhỏ liền sẽ bị lạc phương hướng. Sau lại tới gì mang theo rất nhiều người đi tìm, tìm thật lâu, đều không có tìm được. Bọn họ cuối cùng nói ta A3 A mụ là gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là sóng gió táng thân với bên này chúng ta lại lấy duy sinh biển rộng. Đại cá nhìn trước mắt này phủ kín mặt trời lặn ánh chiều tà biển rộng, hắn đã ái dưỡng dục bọn họ này phiến hải, lại thật sâu hận nó. Kia con thuyền nhỏ đến bây giờ đều không có tìm được, liền hài cốt đều biến mất không thấy. Ta A3 là ta đã thấy người lợi hại nhất, ta không tin hắn đã chết. Nhất định là phiêu dương đến nơi nào, trong tương lai một ngày nào đó bọn họ nhất định về nhà. Đại cá thần sắc không giống như là ở lừa mình dối người, hắn là thật sự tin tưởng chính mình ba ba mụ mụ là còn sống ở trên thế giới này. Ở A3 A mụ trở về phía trước, hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố muội muội, làm nàng bình bình an an lớn lên, cùng nhau chờ ba ba mụ mụ trở về. Đây cũng là cái này 15 tuổi thiếu niên kiên trì lâu như vậy tín nhiệm. Hai cái kinh nghiệm phong phú ngư dân. Cuối cùng liền thuyền tàn hại đều không có tìm được, đường mặt trong lòng đại khái có phỏng đoán. Nhưng là nhìn trước mắt thiếu niên kia kiên định ánh mắt, nàng cái gì cũng chưa nói. Tiểu ca quá nhỏ, cho dù có thể hê hê a a nói thượng nói mấy câu, cũng hoàn toàn nghe không hiểu ca ca hiện tại nói này đó là có ý tứ gì, chỉ là há to miệng tỏ vẻ chính mình còn muốn ăn. Hai tử ăn cháo là trường không tốt, ta nơi đó còn có chút sữa bột, ngươi đi thiêu điểm nước cấm đi. Chương 235 lần đầu tiên ra biển. Sữa bột. Kia quá chân quý. Đại cá bị đường mặt nói hoảng sợ, thu sủng nhược kinh. Hắn đương nhiên biết sữa bột là đối hiện tại tiểu cá tới nói đồ tốt nhất. Nhưng sữa bột là dinh dưỡng phẩm, thật sự là quá chân quý. Này 20 cân gạo đã xa xa vượt qua tiền thuê nhà giá trị, hắn căn bản ngượng ngùng lại thu nhân ra sữa bột. Ta không phải bạch cho ngươi, chúng ta làm giao dịch đi. Đường mặt tự nhiên là ở chỗ này trụ hạ, tự nhiên là còn có rất nhiều yêu cầu dân bản xứ hỗ trợ địa phương. Ta cho ngươi cung cấp sữa bột còn có một ít mặt khác đồ ăn, ngươi dẫn ta ra biển, mỗi một lần ra biển sở hữu thu hoạch đều về ta, thế nào? Kế thừa ba ba tốt đẹp gen, đại cá hiện tại cũng là một cái kinh nghiệm phong phú ngư dân, sau lại dựa vào trong nhà còn thừa tích tụ cũng một lần nữa có được một con thuyền đánh cá. Ra biển có thể thu hoạch đơn giản là những cái đó trong biển đồ vật, vài thứ kia bọn họ có quá nhiều, ăn không hết phơi khô tiếp theo ăn. Mấy thứ này xa xa so ra kém đường mạt tỷ tỷ cho chính mình đồ vật giá trị cao. Nhưng là đại cá cũng biết, đường mạt tỷ tỷ là cố ý muốn trợ giúp chính mình, cũng hoàn toàn không thiếu vật tư, cho nên muốn nửa ngày cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn có thể không ăn được, nhưng là sữa bột đối với tiểu cá tới nói thật ra là thái chân quý, hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói. Cái này tiện nghi coi như chính mình chiếm, về sau chính mình nhất định sẽ tìm cơ hội còn trở về, đại cá ở trong lòng rơi xuống quyết tâm. Kỳ thật đường mặt là thật sự cần phải có cái dẫn đường mang theo chính mình ra biển, hiểu biết nơi này sự tình. Hơn nữa nàng muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, tổng không có khả năng chính mình ăn sung mặc sướng làm này hai đứa nhỏ nhìn, kia thật sự là có chút ngượng ngùng. Dứt khoát làm mua bán, song thắng, lẫn nhau đều không có hại. Hai người ước hảo ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ ra biển, đại cá liền chạy nhanh đi nấu nước. Đường mặt không chỉ có cho đại cá mấy vại sữa bột còn hữu nghị tài trợ mấy cái bình sữa, tiểu cá mới 3 tuổi. Thân thể lớn lên cùng 1-2 tuổi hoa hoa giống nhau, đúng là không thể cai sữa thời điểm. Bởi vì sữa bột dinh dưỡng cao, đường mặt ở ban đầu thời điểm liền tồn rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới mặt thế tới nay, nàng này dinh dưỡng cơ hồ liền trước nay không thiếu quá, cũng không dùng được cái gì sữa bột. Đệ đệ Dương Dương bên kia có nàng cha kê ở, cơ hồ là ngôi sao ánh trăng đều hái xuống trình độ, càng là dùng không đến nàng trong không gian mấy thứ này. Đường mặt không gian chung siêu thị, chỉ cần thăng cấp một lần liền sẽ tự động đem đồ vật cấp bổ mãn. Vô cùng vô tận dùng không xong. Mà tân nhiều ra tới kia hai cái kho hàng đồ vật cũng đôi tràn đầy, toàn bộ đều là tinh tệ còn có đủ loại thức ăn nước uống. Muốn nói vật tư, đường mặt thật đúng là không thiếu. Đường Mạc hiện tại duy nhất yêu cầu chính là, dùng hết các loại biện pháp đi tăng lên thực lực của chính mình, tới đối mặt kế tiếp những cái đó không biết càng nhiều khiêu chiến. Tại đây đệ nhất bữa cơm, Đường Mạc lấy ra tới một khối tốc đông lạnh thịt heo còn có một ít rau xanh ra tới, lại lấy ra tới một túi gạo. Đại cá tay nghề phi thường hảo, vô dụng bao lâu liền bày ra tới một bàn sắc hương vị đều đầy đủ ba đồ ăn một canh. Ba người, hai người đang ăn cơm đồ ăn, một cái tiểu nhân ôm bình sữa không buông tay từng ngụm uống trước nay không uống qua sữa bột. Đường Mạc một người ở bên ngoài thói quen, trừ bỏ ở S căn cứ bên ngoài, mặt khác thời điểm thật đúng là ăn không được như vậy nóng hổi lại mới mẻ ra lò đồ ăn. Trong không gian những cái đó mà thế trước bắt được làm tốt đồ ăn bị ăn thất thất bát bát. Ở S căn cứ thời điểm luôn là có đủ loại sự tình, nghĩ không ra bổ sung. Nàng là thật không nghĩ tới đại ca cái này 15 tuổi hài tử tay nghề tốt như vậy, so ôn ra đầu bếp còn muốn hảo. Xem ra chính mình này giao dịch làm thật là đáng giá. Còn có thể miễn phí đến một cái đầu bếp. Về sau trừ bỏ ra biển bên ngoài thời gian, ngươi lại giúp ta nhiều làm chút đồ ăn đi, ta muốn lưu trữ về sau ăn, thù lao ta sẽ phó cho ngươi. Không thành vấn đề. Đại ca đứa nhỏ này hiện tại trong lòng ngượng ngùng thực, ước gì cấp Đường Mạt có thể nhiều làm chút sự tình, tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Đường Mạt sớm liền rời khỏi giường, nhìn đại ca cấp tiểu cá huy một lọ nãi, bên người lại để lại một lọ nãi. Ở ra cửa phía trước, Đường Mạt từ siêu thị lấy ra tới một cái tiểu gấu đông đặt ở tiểu cá bên người. Như vậy nàng một người ở nhà liền không như vậy tịch mịch. Xem ta làm gì? Ra cửa. Đường Mạt xem đại cá lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chính mình, tóc vung ra cửa. Đại ca yên lặng theo ở phía sau, hắn chỉ là không nghĩ tới nhìn như vậy khóc, giống như cái gì đều không phải vấn đề cũng không thèm để ý Đường Mạt tỉ tỉ tâm tư lại như vậy tinh tế. Đại cá thuyền là ở cha mẹ qua đời lúc sau dùng ba mẹ dư lại tích tụ hướng hàng xóm mua xỉ cột hẹn thuyền đánh cá. Hắn từ 7-8 tuổi bắt đầu liền bắt đầu lên thuyền cùng ba ba ra biển, năm nay đã 15 tuổi, là một cái có kinh nghiệm ngư dân. Đại cá thuyền đại khái chỉ cắt 15 phút tả hữu liền dừng. Đường Mạt đứng dậy hướng làng trải phương hướng nhìn lại, còn có thể đủ loáng thoáng thấy làng trải tiểu phong ở. Cái này khoảng cách là được, cũng đã có thể vớt đến chúng ta ngày thường có thể dùng ăn những cái đó loại cá. Đại cá nhìn ra tới Đường Mạt có chút không thỏa mãn ý tứ, hướng nàng giải thích nói. Ngày thường mọi người đều là ở cái này khoảng cách tả hữu bắt cá sao. Ta nhớ rõ trong biển cá nói, như vậy gần khoảng cách nói hẳn là vớt không đến đi, không phải biển sâu chung mới có sao. Đường Mạt đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nơi này chính là Hải A, như vậy gần khoảng cách, hoa điều tiểu thuyền đánh cá là có thể bắt giữ đến cá. Này lại không phải phía trước nàng trong trường học cái kia dòng suối nhỏ. Gác trước kia là không được. Trước kia trong thôn thuyền đánh cá là dựa vào mô tơ động lực, sẽ khai ra đi rất xa, cũng muốn càng chuyên nghiệp một ít. Nhưng là hiện tại khuyết thiếu châm du động lực, chỉ có thể dựa nhân công chèo thuyền, lại lui vài thập niên trước bộ dáng. Bất quá cũng may, mặt thế lúc sau này trong biển cá giống như càng nhiều một ít, bằng không chúng ta làng trài người đã sớm chết đói. Nếu là gác trước kia như vậy gần, như vậy thiển khoảng cách tự nhiên là vớt không đến cá biển, nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Những cái đó cá cũng không giống nhau. Đường Mạt đem tay vói vào trong nước biển cảm thụ được kia có chút lạnh băng thủy ôn, hướng nước biển phía dưới nhìn lại, một mảnh xanh thẳm, đó là hiện tại mặt thế trung nhân loại vô pháp thăm dò không biết thần bí. Đại bộ phận người đều sẽ ở cái này vị trí vớt, như vậy cũng có thể đủ bảo đảm ở Thái Dương xuống núi phía trước về nhà. Lại hướng chỗ sâu trong đi cá chủng loại khả năng sẽ càng nhiều một ít, nhưng là cũng càng nguy hiểm. Đại ngư dân còn có muội muội muốn chiếu cố, cho nên cũng không sẽ mạo hiểm. Vớt đi lên đồ vật chỉ cần đủ chính mình cùng muội muội sinh hoạt là đủ rồi. Đại cá đánh cá thiết bị thực đầy đủ hết, đại khái ngắm hạ vị trí liền đem võng giải đi xuống, cách một hồi lại thu đi lên, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút đồ vật. Đường Mạt nhìn đại lưới đánh cá đi lên những cái đó loại cá, cầm ở trong tay cẩn thận nhìn. Phía trước ở làng trai nhỏ thấy đều là phơi khô cá, đây là Đường Mạt lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc sống sờ sờ trong biển cá. Chương 236 kỳ quái cá. Đường Mạt nhìn trong tay cá, tổng cảm thấy thật sự là kỳ quái thực. Thứ này nhưng thật ra có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nó là cá, nhưng các mặt cùng mặt thế phía trước cá đều không quá giống nhau. Tỷ như nói trên người càng thêm tươi đẹp hoa văn, cái đuôi thượng sông ra thứ, thậm chí còn có một cái thật dài trường gai ngược đầu lưỡi. Đường Mạt là lần đầu tiên thấy cá còn có đầu lưỡi, bộ dáng thập phần quái dị, làm người không cấm có chút sởn tóc gáy. Bất quá đại cá hiển nhiên là đối này đó thấy nhiều không trách. Mặt thế lúc sau cá đều là cái dạng này, bất quá thịt vẫn là giống nhau ăn ngon, cũng không có độc. Nghe nói càng đi hải chỗ sâu trong đi, này cá bộ dáng liền càng kỳ quái đâu. Đại cá quen thuộc đem cá ném vào chính mình mang dùng mềm mại nhánh cây bệnh mà thành thùng gỗ bên trong. kia như vậy cá trong thân thể có tinh hạch sao? Có hay không tinh hạch là khác nhau dị thú cùng động vật chi gian khác nhau quan trọng nhất nhân tố. Tinh hạch? Có, bất quá rất nhỏ, chỉ là một viên móng tay lớn nhỏ tiểu hạt châu thôi, giống nhau ăn cá thời điểm thuận tiện liền nuốt vào trong bụng, ai cũng sẽ không cố ý đi đem bọn họ lấy ra tới. Đường Mạt gật gật đầu, trách không được này làng trài người thoạt nhìn thân thể một đám đều thực hảo, xem ra cùng vô tình chi gian ăn rất nhiều tinh hạch có rất lớn quan hệ. Từ nào đó góc độ tới nói, làng trài người tuy rằng không chủ động tu luyện tăng lên chính mình thuộc tính, nhưng là này tinh hạch bọn họ chính là ở đường cơm giống nhau ăn a. Bất quá nếu là dị thú nói, vì cái gì sẽ không chủ động công kích nhân loại đâu. Điểm này Đường Mạt vẫn là không nghĩ ra. Nàng không phải chưa thấy qua không công kích nhân loại dị thú, nhưng như vậy dị thú cấp bậc hoặc thần trí đều thập phần cao. Tỷ như nàng tinh tinh còn có phía trước đại hoa tiểu hoa tinh tinh gia tộc, đều là cái dạng này thú. Cấp thấp dị thú gen chung liền viết cùng nhân loại là địch. Nếu là không có kinh nghiệm người có thể nhanh chóng học được đánh cá, chính mình ra biển sao. Đường Mạt trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nếu nàng có thể nhanh chóng học được này trong đó kỹ xảo, về sau là có thể chính mình ra biển, sẽ phương tiện quá nhiều. Rốt cuộc đại cá cũng chỉ là cái hài tử, tổng không thể không quan tâm kéo hắn tiến nguy hiểm bên trong. Không được, tỷ tỷ ngươi đừng nhìn ra biển nhìn như đơn giản, nhưng là vô luận là đối với thuyền nhỏ nắm giữ, vẫn là thời tiết biến hóa, phương hướng cân bằng, không có cái mấy năm đều là lộng không tới. Có kinh nghiệm ngư dân chỉ cần nhìn mặt bằng sóng gợn là có thể phỏng đoán ra hôm nay thời tiết cùng thu hoạch đâu. Như vậy a, Đường Mạt bị bắt đánh mất chính mình ra biển ý niệm. Ngày này thu hoạch kỳ thật nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều lắm cũng không nhiều lắm. Suốt một ngày xuống dưới, thu hoạch một thùng đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái loại cá. Mỗi lần hạ võng đều sẽ có thu hoạch, nhưng mỗi lần thu hoạch cũng bất quá chính là 3 lượng chỉ hoặc là một con mà thôi, thật sự không coi là được mùa. Liên tục 3 ngày, Đường Mạt đều đi theo đại cá ra biển, kiến thức loại cá cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là để cho người cảm giác được kinh ngạc chính là, bởi vì biến đến dị, này trong biển mỗi một con cá đều hoặc nhiều hoặc ít lớn lên có chút không giống nhau. Rất nhiều cá trên người 5 màu đống tới, trong miệng có sắc bén hàm răng, nhưng là lại không có chủ động thương tổn nhân loại. Chỉ có bị bắt được trong tay thời điểm, mới mở ra miệng, muốn liều mạng tránh thoát. Ngày thứ 3 buổi tối, Đường Mạt đem đại cá gọi vào trong phòng bếp. Sau đó làm cho đại cá mặt bắt đầu từ trong không gian lấy đồ ăn ra tới. Gạo, bạch diện, thịt loại, đồ ăn vặt, đồ uống. Đường Mạt lấy toàn bộ đều là siêu thị đồ vật, linh tinh vụn vặt chất đầy lấy đất. Mấy thứ này đều cho ngươi, ngày mai bồi ta đi xa hơn địa phương thế nào. Mấy ngày nay xuống dưới, Đường Mạt đã không thỏa mãn chỉ dừng lại ở như thế gần khoảng cách, như vậy an toàn khoảng cách không có biện pháp làm nàng đối này phiến hải càng khắc sâu. Đại ca tự nhiên là biết Đường Mạt đang nói cái gì, mấy ngày nay hắn nhìn Đường Mạt tỉ tỉ tràn ngập dã tâm ánh mắt, liền biết như vậy gần khoảng cách nàng đãi không được mấy ngày. Nhưng là lại xa. Đại cá ba mẹ cũng không phải duy nhất biến mất ở biển sâu bên trong người. Lại sớm phía trước, tới gì trượng phu cũng là vì ra biển mà mất tích, cũng đúng là bởi vì như vậy thưởng thức lẫn nhau, cho nên tới gì mới đối bọn họ huynh muội hai cái càng thêm chiếu cố. Bất quá gặp nạn người dù sao cũng là số ít. Phần lớn người đi nơi nào dạo qua một vòng lúc sau vẫn là bình yên vô sự đã trở lại. Bao gồm sau lại, tới gì cũng nhiều lần tổ chức hơn người tay đi xa hơn địa phương tìm người, đại cá chính mình cũng đi qua vài lần. Hảo. Phú quý hiểm trung cầu, đại cá một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau sớm hơn thời điểm, đại cá đem tiểu cá tạm thời gửi ở tới gì ra phiền toái chiếu cố. Lúc này đây bọn họ còn không biết phải đi rất xa, chỉ sợ trời tối phía trước chưa chắc có thể trở về. Nếu ta nếu là không trở về, trong nhà tất cả đồ vật, coi như làm là cho tới gì ngài chiếu cố tiểu cá phí dụng. Trong nhà liền dư lại hai người, phàm là có một chút mạo hiểm sự tình, đại cá đều sẽ cấp muội muội an bài hảo đường lui. Đường Mạt cho nàng những cái đó ăn, cũng đủ tới gì giúp hắn chiếu cố tiểu cá. Nói cái gì đâu đứa nhỏ ngốc, sớm một chút trở về. Tới gì chụp đại cá bối một chút. Nàng không có con cái, đã sớm đem đại cá tiểu cá này hai đứa nhỏ làm như là chính mình hài tử. Đại cá lần này không có hoa chính mình thuyền nhỏ đi ra ngoài, mà là hướng trong thôn người mượn một cái lớn hơn nữa càng kiên cố thuyền. Càng đi xa trên biển thời tiết liền càng nhiều biến, quá tiểu nhân thuyền khiêng không được sóng gió. Bởi vì phải đi địa phương xa, cho nên lúc này đây Đường Mạt đi theo đại cá cùng nhau tới chèo thuyền. Đường Mạt sức lực có thể so đại cá lớn hơn, hai người cùng nhau hoa, thuyền tiến lên tốc độ thực mau. Nhưng dù sao cũng là nhân công tay động, muốn đi xa hơn địa phương còn cần rất dài thời gian. Ở tống cổ thời gian trong quá trình, đại cá cấp Đường Mạt nói thật nhiều nơi này sự. Trong đó liền bao gồm tới gì? Tới gì là đời trước làng trải thôn trưởng nữ nhi, mấy năm trước không biết từ đâu tới đây một cái kẻ lưu lạc, hơn 30 tuổi tuổi tác. Tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng là tiểu tử thân thể chắc địch, có rất là cần lao có khả năng, bộ dáng cũng lớn lên đoan chính. Vốn là ở lão thôn trưởng ra làm rút, sau lại thường xuyên qua lại liền ở rể đến thôn trưởng trong nhà, cưới tới gì. Vợ chồng hai người cảm tình phi thường hảo, nhưng là liền ở mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu, tới gì trượng phu liền ra biển không còn có đã trở lại. Đó là làng trai cường tráng nhất nam nhân, lão thôn trưởng sau khi chết cũng là đem thôn giao cho hắn. Nhưng là lại một đi không trở lại. Cũng là liền thuyền hài đều không có tìm được, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tuy rằng nói từ xưa đến nay chết ở trong biển người đều không ít, nhưng là nhất có kinh nghiệm cường tráng nhất người đều liên tiếp tại đây phiến trong biển biến mất, không khỏi không cho người có chút hoài nghi. Rốt cuộc là cái dạng gì sự cố, làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nếu nói là sóng gió kia xác suất thật sự rất nhỏ, rốt cuộc có kinh nghiệm ngư dân đều sẽ đoán trước thời tiết, căn bản sẽ không làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Đường mặt một bên hoa thuyền, một bên nhìn phương xa liếc mắt một cái vọng không đến đầu nước biển. Này khối thần bí khăn che mặt, nàng lần này thật đúng là chính là bóc định rồi. Chương 237 thần bí hải vực. Đường mặt tỷ, ngươi vẫn luôn đều một người ở bên ngoài nhất định thực vất vả đi. Đại cá nhìn đường mặt cắt lâu như vậy còn như thế nhẹ nhàng, trong lòng hâm mộ không thôi. Kỳ thật hắn biết đường mặt tỷ là hoa hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất người, ở vừa mới gặp mặt ban đầu biết tên nàng thời điểm đại cá còn không có hướng đệ nhất phương hướng tưởng. Rốt cuộc hoa hạ người xuất sắc như thế nào sẽ như vậy xảo đi vào hắn quê nhà như vậy hẻo lánh địa phương, hơn nữa đường mặt tỷ tỷ thoạt nhìn lại thực dễ nói chuyện, một chút cái giá đều không có. Nhưng là sau lại theo tiếp xúc càng nhiều, đại cá trong lòng càng rõ ràng, đường mặt tỷ cũng không phải một cái phổ phổ thông thông nữ sinh, tuyệt đối chính là kêu bảng xếp hạng thượng đệ nhất. Vất vả sao? Còn hành đi, thời gian dài thành thói quen. Đường mặt nói lời này là nghiêm túc, đời trước chính mình một người vừa mới bắt đầu ở mặt thế lăn lê bò liết. Bên người một người thân bằng hữu đều không có thời điểm xác thật là cảm thấy vất vả. Nhưng là sau lại chậm rãi thành thói quen. Ban đầu thời điểm tới rồi buổi tối còn sẽ nhịn không được một người khóc, sau lại chính là trên vai bị dị thú cắn hạ một miếng thịt đều sẽ không rớt nước mắt. Không ai sẽ đồng tình, người khóc lại thảm cũng chưa dùng, sẽ không có bất luận cái gì một người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mỗi người chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu ta muốn giống đường mặt tỷ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Đại cá năm nay 15 tuổi. Ở ba ba mụ mụ còn ở thời điểm hắn cũng vẫn là cái vô ưu vô lự hải tử. Nhưng là ba mẹ chợt rời đi, làm hắn lập tức biến thành một nhà chi chủ, trên người gánh nặng cơ hồ muốn đem hắn áp suy sụp. Hắn nếu có thể giống đường mặt tỷ tỷ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Muốn biến lợi hại làm cái gì đâu? Rời đi nơi này sao? Làng trai nhỏ người nhìn như đối thực lực không hề theo đuổi, nay vẫn là đường mặt lần đầu tiên từ nơi này người trong miệng nghe được có quan hệ với thực lực nói. Không. Biến lợi hại liền có thể đến càng sâu chỗ đi tìm ba ba mụ mụ, có thể chảo càng nhiều cá, có thể cho muội muội quá thượng càng tốt sinh hoạt. Thiếu niên nguyện vọng giản dị tự nhiên, nơi này người càng nhiều vẫn là đối chính mình quê nhà nhiệt tình yêu thương. Đường mặt gật gật đầu, đối tự thân có càng cao yêu cầu là một chuyện tốt, như vậy mới có thể đối mặt những cái đó không biết sự. Rốt cuộc hiện tại bình tĩnh an nhàn không đại biểu tương lai vĩnh viễn đều là như thế này, thế giới này biến hóa tốc độ quá nhanh. Đường mặt cùng đại cá hai người cắt thật lâu. Càng đi trước hỏa hoạn nhan sắc liền trở nên càng thêm thâm. Đại cá biên đi còn sẽ biên hạ võng, bắt được tới cá rõ ràng cái đầu cũng càng lúc càng lớn. Ở hướng chỗ sâu trong đi, không chung như là thiếu nữ hay thay đổi mặt, thượng một mặt vẫn là vạn dặm không mây, dây tiếp theo chính là sấm sét âm ầm. Cũng may đường mặt trang bị rất nhiều, đã sớm ở trên thuyền trang bị hảo tự chế trần nhà chi côn, ban ngày thời điểm phòng chống bạo lực hơi, tới rồi trời mưa thời điểm phòng nước mưa. Cũng may tuy rằng thời tiết hay thay đổi, nhưng là sóng gió cũng không tính đại, mặt biển đại bộ phận thời điểm đều bình tĩnh làm người cảm thấy hoảng hốt. Rốt cuộc, đường mặt thuyền tới rồi một mảnh nước biển đùng giống mặc giống nhau hải vực. Kia không phải hải bình thường hẳn là sẽ có nhan sắc, nơi này đã vượt qua đại cá xa nhất sẽ đến phạm vi. Thấy thiếu niên trên mặt càng ngày càng bất an, đường mặt rốt cuộc làm hắn đình chỉ động tác. Liền ở chỗ này đi. Đường mặt cầm rất nhiều thủy cùng đồ ăn dọn đến trên thuyền, đó là đủ để chống đỡ hai người phản hồi đồ ăn số định mức. Đường mặt mỗi một lần ra biển đều sẽ đem Tinh Tinh mang theo, làm nó ở trên thuyền phơi nắng, lúc này đây nàng chỉ Tinh Tinh đối đại cá nói. Một hồi ta muốn đi xuống, Tinh Tinh lưu tại trên thuyền, chúng ta hảo bảo trì liên hệ. Dựa này chỉ tiểu hồ ly bảo trì liên hệ. Đại cá hiển nhiên có chút sợ không được đầu óc, dựa này hồ ly còn không bằng dựa ai đi đồng hồ. Không cần xem thường hồ ly. Vẫn luôn lười biếng phơi thái dương Tinh Tinh mở miệng nói chuyện. Đại cá hoảng sợ, hung hăng khắp một phen chính mình. Hồ ly cư nhiên còn có thể nói, chính mình không phải đang nằm mơ đi. Hiện tại ta muốn đi xuống, ngươi trước tiên ở bực này ta, một hồi có tình huống như thế nào Tinh Tinh sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Không cần ai đi đồng hồ liên hệ, Đường Mạt tự nhiên là có chính mình suy tính. Có đôi khi tình huống nguy cấp lại mở ra ai đi đồng hồ tất nhiên sẽ lãng phí thời gian, đặc thù thời điểm còn sẽ gặp được không tín hiệu thời điểm. Mà Tinh Tinh liền không giống nhau, Tinh Tinh là cùng chính mình tâm ý tương thông. Chính mình vô luận có chuyện gì, chỉ cần ở trong lòng kêu hạ nó, Tinh Tinh lập tức là có thể đủ cảm thụ đến. Thì, ngươi liền như vậy xuống nước ca. Nhìn Đường Mạt đứng ở thuyền biên một bước chuẩn bị ổn thỏa muốn nhảy xuống đi bộ dáng, đại cá vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi không trói cái dây an toàn sao? Làng trai người có đôi khi cũng sẽ xuống nước, nhưng là trên người đều sẽ trói một cái dây an toàn. Một khi ở dưới nước dây rùa, hoặc là vượt qua 50 giây, mặt trên nhân mã thượng liền sẽ cấp nước hạ nhân kéo lên. Mà Đường Mạt lúc này chỉ là đem giày cởi ra, thay một thân áo dài quần dài đồ lặn. Không có việc gì, không cần lo lắng, tỷ tỷ là cá biến. Sợ tiểu đệ đệ quá mức với khẩn trương, Đường Mạt còn cho hắn mở ra vui đùa. Đường Mạt là không cần hệ dây an toàn. Đầu tiên trước không nói nàng muốn đi địa phương có thể là đáy biển chỗ sâu nhất, dây thừng không có như vậy trường. Tiếp theo, nàng sẽ bơi lội, hơn nữa cũng không sợ thủy. Đường Mạt phía trước là đã làm thí nghiệm, nàng có thể dùng tinh thần lực ở chính mình quanh mình xây dựng một cái ngăn cách phong kín không gian. Nơi đó mặt chỉ có dưỡng khí, thủy là vào không được. Cho nên nàng cũng không sợ ở trong nước thiếu oxy. Ngươi không cần lo lắng nàng, ngươi liền biết nàng là siêu nhân là được. Thấy đại cá vẫn là vẻ mặt sắp khóc ra tới biểu tình, Tinh Tinh đều có chút nhìn không được. Đường Mạt đứng ở thuyền biên, dùng tinh thần loại vây quanh một cái đại khái 3 mét khối tả hưu không gian đem chính mình bao lên. Vì cái gì lớn như vậy không gian đâu? Bởi vì không gian càng lớn, trong đó đựng dưỡng khí càng nhiều, nàng còn không biết chính mình sẽ ở bên trong đái bao lâu, đương nhiên là cho chính mình lưu ra càng nhiều đường sống. Còn có chính là nàng hiện tại tinh thần lực trình độ cũng hoàn toàn không để ý cái này quyển quyển lớn một chút vẫn là tiểu một chút. Đối nàng tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đường Mạt tinh thần lực từ thăng cấp về sau, vô luận phương diện kia đều phải so với chính mình phía trước tinh thần lực hảo quá nhiều. Bất quá duy nhất không tốt một chút chính là trước kia tinh thần lực là mang theo chút ngân quang màu trắng, kia cơ hồ là trong suốt. Mà hiện tại là lóe kim quang, nếu là tưởng ở bên ngoài ngưng kết thành thật thể làm thành một vòng tròn nói, này nhan sắc căn bản che không được. Một cái thật lớn kim sắc quang cầu bên trong đứng một cái lấp lánh sáng lên người. Cái này trường hợp nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải như vậy bình thường. Bất quá con hảo, đương đại cá thấy Đường Mạt trên người phát ra kim quang về sau, hắn hoàn toàn đem tâm thả lại trong bụng. Nghe tiểu hồ ly không sai, Đường Mạt tỷ tỷ quả nhiên là siêu nhân. Đường Mạt thực mau nhảy xuống thủy, vì càng thêm tiết kiệm sức lực nhanh lên chìm đến trong nước biển lại không nghĩ chính mình bơi lội, Đường Mạt ở trong ngực ôm một túi 100 cân gạo. Có cái này trọng lượng, nàng chìm xuống càng nhanh. Cũng đúng là bởi vì Đường Mạt ở vòng sáng phạm vi cơ hồ cùng ở trên đất bằng không có gì hai dạng, cho nên nàng mới có thể đủ không chỗ nào cố kỵ mở hai mắt, nhìn tại hạ trầm trong quá trình, chính mình quanh mình hết thảy. Hải Dương, quả thật là so lục địa muốn kỳ diệu thần bí nhiều một thế giới khác. Chương 238 đáy biển thế giới. Đường Mạt xuyên thấu qua chính mình quanh thân quay chung quanh không khí, ở xuyên thấu qua quang mang bên ngoài nước biển, nhìn đến chính là một mảnh hoa mỹ cảnh tượng. Nàng nguyên bản cho rằng hải hạ thế giới hẳn là thần bí yên tĩnh giống một cái trầm mặc lao giả. Nhưng kỳ thật không phải, nhân loại đối đáy biển không biết giàu có quá nhiều trầm trọng ý nghĩa, đáy biển thế giới kỳ thật là càng thêm hoạt bát nhiều màu đáng yêu. Đường Mạt nhìn kết bè kết đội ăn mặc hoa xiêm y dị tiểu ngư ở chính mình bên người du quá. Còn thấy vô số vật nhỏ đáng yêu, vài thứ kia phần lớn Đường Mạt đều chưa từng nghe thấy, càng kêu không thượng tên. Chúng nó cũng không giống như sợ người, còn thử tính ở Đường Mạt vòng sáng ngoại tự do. Càng đi trầm xuống phong cảnh càng thêm mỹ lệ, nếu nói mặt trên cảnh sắc là đáng yêu, kia phía dưới cảnh sắc chính là rộng lớn mạnh mẽ. Càng sâu chỗ sinh vật thể tích lại càng lớn, chúng nó có chút lớn lên dịu ngoan thân mật sẽ đối với Đường Mạt hữu hảo lúc lắc cái đuôi, mà có chút hung manh khủng bố, nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt từ Đường Mạt bên người du tẩu, lẫn nhau không quấy rầy. Nơi này sinh vật giống như có một cái thống nhất tính chung, đó chính là cũng không có công kích tính. Nay cũng không phải nói chúng nó không có công kích năng lực, tương phản. Hiện tại chúng nó nhìn muốn so mặt thế phía trước lực lượng lớn hơn. Nhưng hình như là đã chịu cái gì hạn chế giống nhau, thu liệm trên người mũi nhọn, trở nên dịu ngoan. Đường Mạt an tĩnh hạ truy, mở to hai mắt nhìn kêu huyến lệ nhiều màu đáy biển thế giới này là như vậy thần kỳ, như vậy hài hòa. Không biết qua bao lâu, Đường Mạt rơi xuống càng sâu chỗ địa phương. Càng sâu chỗ đáy biển liền một tia dương quang đều nhìn không tới, nếu không phải Đường Mạt đôi mắt có đêm coi, kia quanh mình hết thể chỉ sợ đều phải trở nên một mảnh đen nhánh. coi như Đường Mạt tưởng tại đây đen nhánh chung đi tìm chút gì đó thời điểm, một cổ thật lớn hấp lực, đem nàng hướng phía dưới hút đi. Đường Mạt nhận thấy được không tốt thời điểm, cả người đã ở xuống phía dưới rơi, nàng xuống phía dưới nhìn lại, nhưng là lại nhìn không ra kia rốt cuộc là thứ gì. Nàng ra sức hướng về phía trước dây rùa, nhưng là lúc này nàng đứng ở quang cầu bên trong, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực lượng đem chính mình hướng về phía trước thác. Quang cầu đã chịu Đường Mạt sử dụng bắt đầu hướng về phía trước dâng lên. Nhưng là phía dưới kia cổ lực lượng thật sự là quá mức với cường đại rồi, liền Đường Mạt phía trên cá lớn đều không ngừng xuống phía dưới tạp tới, nếu không phải Đường Mạt trốn tránh mau thiếu chút nữa trực tiếp tạp đến nàng quang cầu thượng. Đó là Đường Mạt chặt chẽ dùng chính mình tinh thần lực đối kháng này cổ mạc danh hấp lực sau đó xuống phía dưới xem. Đen nhánh bên trong nàng giống như thấy được một ít thật lớn hàm răng còn có một ít màu hồng phấn thịt non. Đường Mạt trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Đua một phen thử xem. Nàng đại khái đánh giá một chút tình huống hiện tại, nếu đi xuống chính mình chạy trốn tỷ lệ vẫn là mang cao, nếu đều tới, không lý do đứng ở chân tướng trước mặt lại muốn xoay người chạy trốn. Đường Mạt đơn giản dứt khoát từ bỏ dãy rùa, nhậm kia hấp lực đem chính mình xuống phía dưới kéo đi. Tinh tinh, ngươi trước làm đại cá về nhà đi, không cần lo lắng cho ta. Nhớ rõ bảo vệ tốt hắn. Chính mình muốn đi làm sự tình tràn ngập nguy hiểm, còn không biết muốn bao lâu, Đường Mạt bên này cấp Tinh Tinh truyền đạt mệnh lệnh, làm nó nói cho đại cá trước về nhà. Đường Mạt theo chính mình quanh mình những cái đó cá cùng nhau hạ truy, rơi vào kia vực sâu miệng khổng lồ, sau đó theo một cái thật lớn thông đạo lại trượt xuống dưới đi. Kia thông đạo trên vách còn có nhão dính chất lỏng, cũng may Đường Mạt quanh mình có vòng bảo hộ, nếu không thật là cái không nhỏ tra tấn. Nay vừa trượt liền trượt thật lâu, chờ rốt cuộc yên lặng thời điểm, Đường Mạt phát hiện chính mình hai chân đã đứng ở trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói cũng không phải mặt đất, mà là nào đó thật lớn động vật dạ dày bên trong. Không sai chính là dạ dày. Nếu không đoán sai nói, Đường Mạt hiện tại chính là ở kia đáy biển cự thú dạ dày chung. Đường Mạt biết ở Hải Dương rất nhiều cự thú bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, cho nên ở ăn đồ ăn thời điểm đều là không nhấm nuốt. Nàng liên tính tiến vào, cũng là tuyệt đối có thể lại nghĩ cách ra tới. Hơn nữa nàng có dự cảm, kia làng trài nhỏ rất nhiều người cùng thuyền hài thần bí mất tích, có lẽ liền cùng này cự thú có quan hệ. Là nhân loại. Quả nhiên Đường Mạt vừa mới tiến vào không có bao lâu, liền nghe thấy được có nhân loại thanh âm. Đường Mạt ngẩng đầu vừa thấy, ở trên không kia màu hồng phấn vách tường thượng, có mấy cái dùng tấm ván gỗ kiến tạo tiểu phòng ở chặt chẽ đinh ở nơi đó. Thấy lại có nhân loại vào được, trong phòng mặt trào ra vài cá nhân xuống dưới vây quanh ở Đường Mạt bên người. Đường Mạt nhìn một chút tổng cộng 5 người, hai đối phu thê, còn có đối phu thê mang theo cái tiểu hoa nhi. Xem ra nơi này là không có tới tẩu trượng phu, Đường Mạt thở dài, vì cái kia kiên cường độc lập lạc quan nữ nhân cảm giác có chút khổ sở. Nơi này đã lâu đều không có tiến vào tân người. Mở miệng trung niên nam nhân rõ ràng là dẫn đầu, trong giọng nói đã có nghênh đón tân đồng bọn vui vẻ, lại có chút thế tân đồng bọn sắp muốn tiếp thu tình cảnh cảm thấy khổ sở. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Tuy rằng đại khái trong lòng hiểu rõ, nhưng là Đường Mạt vẫn là hỏi. Chúng ta là ở ngươi phía trước tiến vào đến nơi đây người, đã ở chỗ này đãi thật lâu. Nơi này là đáy biển cự thú dạ dày, chúng ta bao gồm ngươi, mọi người đều là bị ăn. Mọi người đều là bị ăn người, cái này cách nói có điểm khôi hài. Bị ăn còn có thể sống lâu như vậy. Đường Mạt nhìn kia trên vách tường tiểu phong ở, trong lòng tưởng bọn họ không chỉ là tồn tại, nhìn dáng vẻ còn sống không tồi. Tuy rằng là bị ăn, nhưng là này cự thú bình quân mỗi tháng đều phải đi lên hô hấp một lần, nơi này dưỡng khí vẫn là sung túc. Nơi này là dạ dày lại không phải phổi, cư nhiên còn có thể bảo trì sung túc dưỡng khí. Đường Mạt cũng là không hiểu được. Có lẽ này cùng Mạt thế lúc sau biến dị có quan hệ đi. Hiện tại dị thú đã không phải có thể sử dụng nhân loại sinh vật khoa học sở giải thích cấu tạo. Kia dạ dày đồ vật không tiêu hóa. Đường Mạt nhìn dưới mặt đất thượng kia cùng chính mình cùng nhau tiến vào giải rắc cá. Nếu không tiêu hóa nói, kia dạ dày trồng chất đồ vật hẳn là xa xa không ngừng này đó đi. Phía trước những cái đó trừ bỏ những nhân loại này bên ngoài đồ ăn đều đi đâu đâu. Tự nhiên là không thể ăn không trả tiền, nơi này đại khái một tuần sẽ chảy vào tới một lần ăn mòn tính chất lỏng, chảy vào lượng không tính quá lớn. Ước chừng cũng liền một người độ cao, đến lúc đó này đó mất đi thủy chỉ có thể trên mặt đất dây rủa cá tôm liền theo chất lỏng kia lưu đi rồi. Một người độ cao đại khái liền này không gian 1/10 độ cao đều không đến. Ít nhất Đường Mạt hướng về phía trước nhìn lại, là hoàn toàn không có nhìn đến đỉnh. Kia nam nhân rất có kiên nhẫn hướng Đường Mạt giải thích đến. Hắn là ở chỗ này trụ thời gian dài nhất người, nơi này không thiếu đồ ăn không cần quần áo, bọn họ đều đã làm tốt ở chỗ này sinh hoạt đời trước chuẩn bị. Nhưng là lớn nhất bối rối chính là cô đơn, nơi này có thể nói lời nói người quá ít. Ăn mòn tính chất lỏng. Một người độ cao. Đường Mạt nhìn kia hai cái đinh ở trên vách tường phòng ở, nhưng thật ra có thể lý giải bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Như vậy cao cao đem chính mình treo lên tới, nhưng thật ra tỉnh không ít phiền toái. Đồ ăn còn có thể ăn này đó cá, kia thủy đâu? Chỉ có đồ ăn không có thủy nói, cũng là rất khó sinh tồn đi xuống. Thủy về sau ngươi sẽ biết. Nam nhân có chút ngượng ngùng. Chương 239 một phương thế giới. Đường Mạt là ở phía sau tới mới biết được, bọn họ cho tới nay nước uống là này cự thú nuốt vào bụng nước miếng. Bảo ca, hài tử đói bụng. Kia nữ nhân trong lòng ngực hài tử đột nhiên khóc lên, hài tử không sai biệt lắm một tuổi xuất đầu tuổi tác, hiện tại dưới loại tình huống này hiển nhiên là cùng muốn cùng đại nhân cùng nhau ăn thịt. Mấy người sôi nổi làm tự giới thiệu chào hỏi lúc sau, liền cầm lấy trong tay công cụ trên mặt đất tìm thích hợp loại cá làm đồ ăn. Trong tay bọn họ công cụ đều là một ít cá trên người đồ vật tạo thành. Cái gì vậy cá nha, hàm răng, phàm là bén nhọn điểm đồ vật đều có thể dùng tới. Chỉ có kia nữ nhân ôm hài tử đứng qua một bên nhìn đại gia làm việc. Mấy người này chung trên cơ bản này đây bảo ca cầm đầu, nàng nếu là bảo ca nữ nhân, kia cái gì đều không làm cũng là hẳn là, nàng chính là còn cấp bảo ca sinh hài tử đâu. Đường Mạt nghe xong bọn họ tự giới thiệu lúc sau là hoàn toàn đem mấy người này đối thượng hảo. Nàng nghe đại ca quản tới tổ trượng phu hô qua bảo thúc. Vô luận là tuổi vẫn là tính cách. Đại để đều cùng trước mắt cái này trung niên nam nhân không sai biệt lắm bộ dáng. Kia một đôi phu thê khác chính là đại cá tiểu cá cha mẹ không sai. Nữ nhân này. Đường Mạt đánh giá ôm hải tử đứng ở một bên nữ nhân, đại khái hơn 30 tuổi tuổi tác, so đại cá cha mẹ còn có này bảo ca đều phải rõ ràng tiểu thượng một ít. Kia hải tử tuổi tác, cũng vừa vặn ăn khớp. Chính là bọn họ ở bên trong này sinh không sai. Đường Mạt không cấm có chút xấu hổ. Này biển sâu cự thú nếu là biết nó đồ ăn còn ở nó dạ dày sinh sôi nảy nở, không biết là một cái dạng gì ý tưởng. Bất quá theo đại ca nói, kia bảo thúc cùng tới gì rất là yêu nhau, hiện tại ở đường mà xem ra cũng liền bất quá như vậy sao. 2 năm thời gian, liền hai tử đều có, sợ là liền bên ngoài lao bà gọi là gì cũng không biết đi. Tại đây một khắc, đường mặt có chút thế còn ở thủ cái kia ra tới tẩu cảm giác không đáng giá. Bởi vì không có dư thừa công cụ. Cho nên nói là chế tác đồ ăn cũng bất quá là đem kia cá trên người thịt non cắt xuống dưới mà thôi. Đại khái lộng cũng đủ nhiều lượng, đại gia liền ngồi xuống dưới bắt đầu ăn cái gì. Đường cô nương, ngươi cũng ngồi xuống ăn chút đi, tới đâu hay tới đó. Một đôi phu thê khác chung cái kia đại tẩu nhiệt tình tiếp đón đường mạng, giống như ở chỗ này sinh hoạt cũng không có làm nàng mất đi tin tưởng, mà như cũ vẫn duy trì đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Đường mạng thích vô luận khi nào đều có thể bảo trì tích cực lạc quan người. Ở chỗ này ai đi đồng hồ căn bản không có tín hiệu, cho nên liền tính đã biết đường mặt tên, nơi này người cũng hoàn toàn không biết, đường mặt chính là cái kia hoa hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất người. Đường mặt ngồi ở kia đại tẩu bên cạnh tiếp nhận nàng truyền đạt thịt cá, cười nói cảm ơn. Đại tẩu, các ngươi nói các ngươi ra đều ở đông thành phố kế bên, kia ngài ra có phải hay không có hai đứa nhỏ đâu? Đường mặt hỏi. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Kia tẩu tử trên mặt rõ ràng kinh ngạc. Ta chính là từ đông thành phố kế bên cái kia làng trài ra biển ở tới rồi nơi này, ở làng trài thời điểm ta ở tại một cái tiểu nam hải trong nhà. Hắn kêu đại cá, hắn còn có một cái muội muội gọi là tiểu cá. Đại cá tiểu cá, vẫn luôn trên mặt mang theo cười thực ôn hòa nữ nhân đột nhiên kích động lên. Bọn họ thế nào? Có khỏe không? Bọn họ là ta hải tử, là ta hải tử. Nữ nhân kích động ném xuống trong tay thịt cá cầm đường mặt tay. Thực xin lỗi, ta quá kích động, dọa đến ngươi. Nữ nhân một bàn tay lau nước mắt, một bên hướng đường mà xin lỗi, nàng thật sự trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Ta bọn nhỏ có khỏe không? Không có ta cùng mẹ nó ở, có phải hay không quá thực vất vả? Nam nhân trên mặt cũng khó nén kích động, thẳng tắp nhìn đường mặt. Đường mặt nhìn đôi vợ chồng này, trong lòng thập phần cảm động. Bọn họ là như thế ai chính mình hài tử, trách không được đại cá bị giáo dục như vậy hảo, như thế thiện lương có đảm đương. Bọn họ quá thực hảo. Đại cá hiện tại đã là cái tiểu đại nhân, đem muội muội chiếu cố thực hảo. Đường mặt đúng sự thật cùng hai người nói. Nghe được đường mặt nói, này vợ chồng hai người nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng là bên miệng vẫn là mang theo cười. Làm tốt lắm, ta liền biết, ta nhi tử, nhất định kém không được. Nam nhân trong giọng nói tràn ngập tự hào. Nghe được đường mặt nói chính mình là từ làng trải lại đây, kia bảo ca ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn đường mặt, muốn nói lại thôi, nhưng phảng phất lại kiêng kỵ cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Sau khi ăn xong, đường mặt chính mình ở phía trên vách tường thượng dùng trong không gian tài liệu trên đỉnh đi mấy khối giản dị bản tử làm chính mình lâm thời xứ sở. Nơi này trừ bỏ đường mặt ở ngoài tổng cộng có 2 nhà người, chỉ có 2 tòa căn nhà nhỏ, tự nhiên là không có đường mặt đãi địa phương. kia ôm hải tử nữ nhân ăn xong rồi đồ vật lúc sau liền trước mang theo hải tử đi trở về. Ở phòng ở phía dưới có căn treo dùng cá gân hệ thành thang dây. Kia nữ nhân thân thủ cũng là còn có thể, ôm hải tử một tay liền trở về phòng ở. Nàng đi thời điểm không cùng những người khác nói tái kiến, người khác cũng không có xem nàng, giống như bọn họ là bất đồng hai cái thế giới dường như. Chờ đến kia nữ nhân đi rồi lúc sau, Bảo Thúc cũng thấu lại đây. Tới muội quá có khỏe không? Chính là tới tẩu. Bảo Thúc nhìn đều hơn 40 người, hiện tại thật cẩn thận bộ dáng, dường như cái hài tử. Kỳ thật lại nói tiếp này, Bảo Thúc gần đây tẩu còn muốn tiểu thượng một tuổi, nhưng là chính là thói quen xưng hô nàng vì tới muội. Giống như chính mình ở bên người nàng thời điểm, nàng liền vĩnh viễn là tiểu muội muội. Như thế thân mật. Đường Mạt có chút kỳ quái. Này nam nhân tâm tư, nàng là thật sự đoán không được. Bên này đều có hài tử, bên kia còn quan tâm chính mình thân tức phụ. Quá còn khá tốt, chính là vẫn luôn đang đợi một cái không có khả năng người về nhà, hẳn là tâm sẽ rất mệt đi. Kia Bảo Thúc nghe xong Đường Mạt nói sau thật lâu không nói gì, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó đứng dậy đi trở về. Bảo Thúc đi rồi lúc sau, này đại cá ba mẹ cũng là thở dài. Đều là vận mệnh trêu cợt người A. Nếu là hắn không muốn, hắn một người nam nhân còn có thể có người cưỡng bách hắn không thành. Này hết thể không đều là chính mình lựa chọn sao. Hiện tại lại đến tiếc nuối hối hận, giống như quá muộn một ít. Đại bảo là cái thứ nhất tiến vào, kia bà nương là cái thứ hai. Ban đầu chỉ có bọn họ hai cái ở chỗ này sinh hoạt, bắt đầu thời điểm vẫn là Tường An không có việc gì. Ai biết sau lại có một lần đại bảo bị một cái có độc cá cấp chập, thần chí không rõ. Kia bà nương đã sớm đối đại bảo có ý tứ, liền. Ai, dù sao liền kia một lần, ai biết kia nữ nhân liền mang thai. Ngươi không biết, tới tỷ sinh không ra hài tử, đại bảo đời này cũng chưa hài tử, đối hài tử thích hẳn, lại nghĩ chính mình đời này có thể là ra không được, dứt khoát cứ như vậy qua đi xuống. Nói như vậy, kia Bảo Thúc trong lòng trước nay cũng chưa quên lại đầy tẩu. Đường Mạt nghe xong này đó, không khỏi cũng bắt đầu thổn thức, vận mệnh thật sự bất công, tổng làm yêu nhau người trời xui đất khiến. Chương 240 đàm phán. Tuy rằng Đường Mạt phía trên đáp hảo có thể ngốc người vách tường bản, nhưng là nàng nhưng cũng không có ở chỗ này thường trú tính toán. Nơi này chính là dị thú dạ dày, chứ không nói ghê tởm chuyện này, liền nói là này dị thú đột nhiên chìm vào đáy biển không đi hô hấp, nơi này không gian tuy đại, nhưng là dưỡng khí cũng luôn là có hao hết một ngày. Lại nói giống như vậy bịt kín trong không gian, ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố, không phải ở lâu nơi. Này đáy biển dị thú không biết là cái gì thuộc tính dị thú. Đường Mạt trong lòng dâng lên một cái ý tưởng. Nàng trở lại chính mình sở dựng tốt vách tường bản thượng, sau đó thử thả ra chính mình tinh thần lực, dọc theo này không gian thật lớn một đường hướng về phía trước, thẳng đến phá tan này hàng rào lại hướng về phía trước. Kia tinh thần lực xuyên qua quá nhiều đồ vật, cũng biết giờ khắc này, Đường Mạt mới biết được này dị thú thể tích rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ. Mỗi một cây mạch máu đều thô giống một cái đường cái. Hiển nhiên này dị thú thân thể cấu tạo đã không phải Đường Mạt có khả năng lý giải, nhưng nàng vẫn là dựa theo chính mình nếm thử đi thử tìm này động vật thức hải. Giống như là ở trong mê cung đi tìm bảo tàng. Vô dụng bao lâu, Đường Mạt tinh thần lực quả nhiên gặp cái chán, đó là xuyên bất quá đi cái chán, thật giống như một cánh cửa, vắt ngang ở nơi đó. Thành! Chỉ có tinh thần lực mới có thể ngăn trở tinh thần lực, xem ra Đường Mạt phỏng đoán không có sai. Này dị thú chính là tinh thần thuộc tính dị thú, hơn nữa tự thân tinh thần lực muốn so với chính mình cường đại rất nhiều. Đường Mạt rõ ràng ở Hải Dương rất nhiều sinh vật đều là dựa vào sóng âm giao lưu kiếm ăn, cho nên ôm thử xem tâm thái đi tìm xem. Bởi vì nàng suy nghĩ một vấn đề, như là tinh tinh cùng tinh tinh như vậy thú đều là có thể cùng nhân loại giao lưu. Kia ở biển sâu bên trong này như thế một phương bá chủ, có phải hay không nếu tìm được giao lưu thông đạo, cũng có thể đủ cùng nhân loại giao lưu đâu. Đường Mạt tinh thần lực không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hóa thành một trận thanh phong, nhẹ nhàng ở kia cái chắn chố gõ gõ môn. Ngươi là? Không bao lâu, cái chắn nội tinh thần lực truyền đến tin tức. Thanh âm hồn hậu thả có lực lượng. Ngài hảo, ta là vô ý bị ngài nuốt vào một người nhân loại, ta đối ngài không có ác ý, muốn hỏi một chút ngài hay không có phương pháp có thể cho chúng ta đi ra ngoài. Đường Mạt lời này không phải tùy tiện nói, thời gian dài như vậy quan sát, nàng đại khái có thể rõ ràng. Này Hải Dương chung hết thể sinh vật đối nhân loại là cũng không có ác ý. Chúng ta ở ngài dạ dày chung cũng là không dễ tiêu hóa, có lẽ còn sẽ quay dày đến ngài an bình, cho ngài chế tạo ra một ít phiền toái nhỏ, không bằng làm chúng ta sớm một chút rời đi còn ngài một mảnh an bình. Lời này không sai, đối với này dị thú tới nói, nó dạ dày chung này mấy cái tiểu nhân thật đúng là chính là tựa như vi khuẩn giống nhau tồn tại. Ta dạ dày chung, các ngươi còn sống, nhưng thật ra có điểm thông minh kính. Nay cự thú hiển nhiên cũng không biết chính mình dạ dày còn có mấy cái nhân loại, nó mỗi một lần muốn hút vào đồ ăn quá nhiều, không cẩn thận hít vào tới cái gì đều là bình thường. Nhưng là bị chính mình ăn vào đi còn có thể đủ tồn tại, kia cũng là có chút năng lực. Bất quá các ngươi nếu đã vào ta dạ dày, ta cũng không có gì biện pháp cho các ngươi ra tới, muốn ra tới, vẫn là đến rửa các ngươi chính mình. Cự thú cũng là bất đắc dĩ, ai ngờ có cái gì sinh vật vẫn luôn sống ở chính mình dạ dày a, nhưng nó hiện tại cũng là không có gì biện pháp, tổng không thể đem chính mình mổ cho bọn hắn lấy ra. Vì các ngươi cố lên. Cuối cùng cự thú còn cấp Đường Mạt để lại câu khuyến khích nói, hơn nữa là phi thường nghiêm túc cái loại này. Đường Mạt đỡ chán, nàng như thế nào cảm thấy đối phương có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ đâu. Tuy rằng không có cách nào việc này hẳn là thật sự. Bất quá cũng đúng rồi, kia cự thú quang dạ dày thể tích liền như vậy đại, bên trong có mấy cái tiểu nhân ở tung tăng nhảy nhót đích xác ảnh hưởng không được nó cái gì. Đừng nói chỉ là tung tăng nhảy nhót, liền tính là cầm vũ khí chém lung tung, phòng trừng kia cự thú cũng là không nhiều lắm cảm giác, tự nhiên liền không nhiều lắm cái gọi là. Tuy rằng đi ra ngoài phương pháp không có tìm được, nhưng là Đường Mạt lần này vẫn là có thu hoạch, ít nhất nàng đã biết này cự thú thật là đối nhân loại có điều hảo cảm. Ta còn tưởng mạo muội hỏi một chút ngài, ngài là đối nhân loại không có gì địch ý sao? Còn có hải dương chung này đó sinh vật, giống như đều đối nhân loại không có gì địch ý. Đường Mạt rèn sắt khi còn nóng hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Ở ta còn là một cái tiểu kình thời điểm, nhân ham chơi mắc cạn ở một mảnh làng trài nhỏ phụ cận. Ngay lúc đó nhân loại cũng không có thương tổn ta, mà là đem ta đưa về biển rộng, cho nên muốn nói địch ý, ta xác thật đối nhân loại không có gì địch ý. Tại đây phiến trong biển, vạn sự vạn vật đều là nghe ta, tự nhiên này đây ta ý chí vì ý chí của mình. Nguyên lai là điều biến dị kình, không ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại ta quá lớn, không có biện pháp tùy tiện đi lên chơi, thật là tiếc nuối. Nay cự thú cũng là chưa từng có cùng người nói chuyện với nhau quá, trong biển sinh vật nhóm lại đều sợ hắn, cho nên cho tới nay cô đơn làm hắn còn rất thích cùng người này loại nói chuyện với nhau. Đường Mạt là nhìn ra tới này cự thú tính tình, tuy rằng Mạt thế sau thành một phương bá chủ, trong xương cốt ham chơi bướng bỉnh là vĩnh viễn sửa không xong. Hơn nữa bị cứu quá một lần liền đối nhân loại có cảm ơn chi tâm, vẫn là điều thiện lương kình. Ta kêu Đường Mạt, ngươi có tên sao? Tên. Đại Kình. Đường Mạt một đầu hắc tuyến, hiển nhiên tên này là thượng một giây vừa mới lấy, hành đi. Nếu sở hữu hải vực chung dẫn đầu giả đều giống ngươi giống nhau đối nhân loại lòng mang thiện ý thì tốt rồi, như vậy thế giới sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Đường Mạt phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Kỳ thật nàng lúc này đây lựa chọn cái thứ nhất liền tới đông thành phố kế bên, chính là vì đến xem hiện tại hải dương tình huống như thế nào. Những cái đó trong biển sinh vật có hay không phát sinh biến dị, lực công kích lại như thế nào. Hiện tại nàng đại khái biết đông thành phố kế bên này phiến thủy vực tình huống, nhưng là này hoa hạ hải vực nhiều như vậy, tình huống luôn là không phải đều giống nhau. Nếu ngươi lo lắng chính là cái này vậy dư thừa. Đại Kinh vẫn luôn ở nghiêm túc nghe Đường Mặt nói. Mỗi cái hải vực chung đều sẽ tiến hóa ra một cái lĩnh vực chủ tồn tại, hải dương chung lĩnh vực chủ trí tuệ đều cực cao. Nói đến những lời này, Đại Kinh trong giọng nói còn có chút ngượng ngùng. Bất quá cá voi trí tuệ thật là cực cao, trải qua biến dị lúc sau càng sẽ được đến cường hóa. Đường Mặt có chút lý giải dị thú quản cái này kêu làm tiến hóa hàng nghĩa. Có lẽ đối với nhân loại tới nói, tự thân phương diện nào đó che giấu thiên phú bị đại trình độ khai phá, trở thành mỗ một lĩnh vực cường giả, lại làm sao không phải một loại tiến hóa đâu. Chúng ta sinh hoạt ở hải dương bên trong, vô luận có bao nhiêu đại lực lượng, bao lớn số lượng chúng quy là lên không được lục địa. Mà các ngươi nhân loại, không những có thể sinh hoạt ở trên đất bằng, còn có thể dùng đặc thù phương pháp xuống biển, thậm chí có thể chế tạo ra vô số vũ khí, liền có thể dễ như trở bàn tay ở trên đất bằng đối phó chúng ta. Cho nên, nhưng phàm là điều có điểm đầu óc cá, đều sẽ không cùng các ngươi là địch. Hiện tại hải dương chung này đó cá cũng không phải là chỉ có 7 giây ký ức, tuy rằng đại bộ phận sẽ không nói, nhưng là tự hỏi năng lực vẫn là có một ít. Bất quá ta cũng không phải là cá Nga. Đại Kinh lại bổ sung một câu. Chương 241 chạy đi. Đường Mạt đương nhiên biết nó không phải cá, cá voi là động vật có vũ, chuyện này nàng ở tiểu học thời điểm cũng đã biết. Đã biết hải dương sinh vật sẽ không chủ động tới tàn sát nhân loại, Đường Mạt tâm tức khắc liền buông xuống một ít. Phải biết rằng hải dương sinh vật số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, nhân loại vốn dĩ liền sống được thực gian nan, nếu là hơn nữa này đó địch nhân, như vậy sinh tồn hoàn cảnh thật sự quá khủng bố. Xem ra lần này đông thành phố kế bên chính mình là không đến không, ít nhất đem quanh quẩn ở chính mình trong lòng quan trọng nhất nghi vấn cấp giải quyết. Đường Mạt cùng Đại Kình lễ phép từ biệt lúc sau, liền đem tinh thần lực lui trở về. Sau đó lại qua mấy cái giờ, đưa mọi người đều từ trong phòng xuống dưới cắt đồ ăn ăn cơm thời điểm, Đường Mạt mở miệng. các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài? Có thể đi ra ngoài đã sớm đi ra ngoài, ngươi cái này tiểu cô nương ra ra đừng vừa tới liền khoác lác. Kêu Bảo Thúc hiện tại nữ nhân nói lời nói ngữ khí thực toan, từ Đường Mạt mới vừa tiến vào thời điểm nàng cũng đã nhìn không thuận mắt. Rốt cuộc ở Đường Mạt tới phía trước, nàng là nơi này tuổi trẻ nhất, còn xem như có vài phần tư sắc nữ nhân, nhưng Đường Mạt cái này 20 xuất đầu tiểu cô nương tới rồi lúc sau, nàng cảm thấy chính mình địa vị khả năng thực mau liền khó giữ được. Trừ bỏ nàng bên ngoài, nơi này người giống như đều cùng bọn họ trong miệng làng trai nhỏ có chút quan hệ, chỉ có nàng một người là ra biển khi từ nơi khác vô ý rơi xuống đến trong biển lại vừa khéo bị kia cự thú nuốt rất người. Kỳ thật ở Bảo Thúc tiến vào phía trước, này dị thú cũng cắn nuốt quá không ít nhân loại. Nhưng từ Bảo Thúc ở kia trên vách tường đắp phòng ở, mọi người mới nhận thức đến sinh tồn một loại khác khả năng tính. Rốt cuộc ai có thể lại khốn cảnh bên trong còn giữ lại như thế lý trí đi tìm tự cứu phương pháp đâu. Kia trơn trượt trên vách tường tiểu phòng ở, cũng không phải là ai đều có thể đủ dựng lên. Kia nữ nhân xem như bị Bảo Thúc phòng ở cứu một mạng lúc sau, vì càng dài lâu gắn bó này đoạn quan hệ, cũng là có thể làm chính mình sống càng lâu, dứt khoát câu dẫn người nam nhân này. Nam nhân cùng nữ nhân sao, chỉ có như vậy quan hệ mới có thể đủ bảo trì càng thêm kéo dài. Ta dám nói như vậy, đương nhiên là ta có đạo lý của ta, ngươi thật cũng không cần đi theo ta cùng nhau đi là được. Đường Mạt căn bản là lười đến phản bác nữ nhân này. Đi như thế nào? Kia Bảo Thúc là cái thứ nhất dò hỏi phương pháp người. Đường Mạt kỳ thật dám như vậy không hề nghĩ ngợi tiến vào, tự nhiên sẽ không đem sở hữu đi ra ngoài trông cậy vào đều đặt ở cùng này cự thú đàm phán thành công khả năng tính thượng. Nàng tự nhiên là ở tiến vào phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi như thế nào thoát thân. Chẳng qua cái này thoát thân biện pháp, ân. Không phải như vậy hoàn mỹ thôi. Ta dùng tinh thần lực làm quang cầu tròng lên chúng ta trên người, sau đó chờ tiếp theo kia cao ăn mòn chất lỏng chảy vào tới lúc sau. Chúng ta ở quang cầu chung theo nó cùng này đó ăn mòn đồ ăn cùng nhau đi ra ngoài. Đường Mạt giải thích thực quyền chuyển, bất quá đại gia cũng đều nghe hiểu được, chính là bị này cự thú cấp bài tiết đi ra ngoài sao. Bọn họ trước kia cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp này, nhưng là trải qua thí nghiệm lúc sau phát hiện, chất lỏng kia ăn mòn tính thật sự là quá cao. Người căn bản là không có biện pháp ở chất lỏng kia chung hoàn hảo không tổn hao gì ngây ngốc 10 giây. Người kia quang cầu xác thật có thể ngăn cách cường toan sẽ không bị phá hư. Bảo Thúc tính tình thực cẩn thận, quyết định của hắn cơ hồ liền tương đương với nơi này mọi người quyết định. Mọi người đều nghĩ ra đi, nhưng nếu tồn tại đi ra ngoài khả năng tính thật sự là quá tiểu nhân lời nói, kia có lẽ sinh mệnh mới là thứ quan trọng nhất. 50 cơ hội tồn tại đi ra ngoài, thế nào, muốn hay không thử một lần? Kỳ thật Đường Mạt trong lòng biết, chính mình tinh thần lực quang cầu rốt cuộc là thế nào tồn tại. Đừng nói là cường toan, liền tính là dị thú công kích đều có thể đủ khiêng được. Nếu cơ hội thành công không phải 100% nói, nàng lúc trước cũng sẽ không vào được. Nhưng là hiện tại, nàng chính là muốn nhìn một chút nơi này người đối với đi ra ngoài rốt cuộc là một cái thái độ như thế nào. Ta không ra đi, ta cùng hài tử nơi nào đều không đi. Nữ nhân lập tức liền thét chói tai nói. 50%, đó chính là có một nửa cơ hội muốn chết, chính mình mới không đi mạo hiểm. Nàng tiến vào thời điểm đã trải qua quá mạt thế lúc đầu, đó là một cái ăn người thế giới. Hiện tại chính mình tại đây nho nhỏ thiên địa chung, ăn không lo chuyển không lo, cái gì đều không cần làm. Trên thế giới này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nàng mới không nghĩ đi mạo hiểm đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài. Trước hết làm ra quyết định chính là đại cá ba mẹ. Làm cha mẹ, hai tử còn ở bên ngoài, thời gian dài như vậy, chúng ta cũng chính là dựa vào nghĩ vạn nhất có một ngày có thể tái kiến hài tử mới có thể ở chỗ này sống lâu như vậy. Hiện tại đừng nói là 10% chi 50 còn có một nửa cơ hội, chính là 10% chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Đại cá ba mẹ ánh mắt giống nhau như lúc, tất cả đều là không khỏi phân trần kiên định. Đường Mạt gật gật đầu, sau đó quay đầu chuyển hướng về phía Bảo Thúc. Ta cũng đi ra ngoài, ta phải về nhà. Bảo Thúc không có do dự, chỉ là túi đầu lẩm bẩm nói. Về nhà. Ngươi không cần chúng ta hai mẹ con. Ngươi nhi tử ngươi từ bỏ. Kia nữ nhân lại một lần hét lên. Nàng hiện tại quá như vậy an nhàn, hoàn toàn chính là bởi vì Bảo Thúc. Nếu người nam nhân này đi rồi, nàng cùng hài tử căn bản sống không được. Nàng phía trước cũng là nghe nói qua Bảo Thúc phía trước tức phụ sự tình, hiện tại vừa nghe đến hắn nói muốn phải về nhà, tức khắc liền tạc. Hắn phải về nhà, kia nàng cùng hài tử làm sao bây giờ? Chính là mặc cho nữ nhân thét chói tai, buồn rầu, tư đánh, Bảo Thúc đều trầm mặc. Hắn cái gì cũng chưa nói, không nói một lời cúi đầu, tùy ý nữ nhân nổi điên. Chính là ai cũng thay đổi không được hắn làm hạ quyết định. Hảo, kia chờ tiếp theo kia ăn mòn tính chất lỏng tiến đến là lúc, chính là chúng ta xuất phát ngày. Đường Mạt không nghĩ đi can thiệp bất luận kẻ nào quyết định, chính mình nhân sinh, muốn chạy vẫn là tường lưu, đều phải nghe theo chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng. Theo đại cá ba mẹ nói, khoảng cách lần sau kia cường toàn tiến đến là lúc chỉ có 3 ngày. Này 3 ngày, Đường Mạt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngốc tại trời cao trung kia bản tử thượng. Này 3 ngày tuy rằng Đường Mạt ăn uống không lo đều có không gian tiếp viện, nhưng là sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt vẫn là làm người có chút chịu không nổi. Kia vách tường không ngừng phân bố này một ít sền sệt chất lỏng, đây cũng là những người đó dùng thủy nơi phát ra. Còn có toàn bộ không gian thường xuyên sẽ đột nhiên rung động, vách tường cũng sẽ thường xuyên có rút lại mấp máy. Trên mặt đất những cái đó cá đã chồng chất rất dày một tầng, đã sớm bởi vì thiếu thủy mà tử vong, hiện tại tản mát ra khó nghe khí vị, làm người nhịn không được phạm vi. Mà bởi vì đói khát, ở không có mới mẻ đồ ăn thời điểm, mặt khác vài người cũng chỉ có thể ăn này đó sắp biến chất đồ ăn. Đây là cái dạng gì mới vừa tràng thiết dạ dày, làm cho bọn họ mỗi ngày ăn mấy thứ này còn có sức lực cãi nhau. Đường Mạt nhìn đối diện phòng ở kia nữ nhân đối với Bảo Thúc mỗi ngày buồn rầu la lối khóc lóc cảnh tượng không cấm là có chút bội phục. Đường Mạt càng là khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này nghỉ ngơi cái mấy năm rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình, càng miễn bản cả đời. Bất quá cũng may, 3 ngày thực mau liền đi qua. Ở một trận sóng nhiệt đánh úp lại không lâu lúc sau, kia cao cường độ pha loãng chất lỏng từ phía trên chạy tiến vào. Chương 242 nhân tính bổn tham. Trước kia ở Đường Mạt không có tới thời điểm, nơi này vài người sợ nhất chính là này ăn mòn tính chất lỏng tiến vào. Tuy rằng lưu kinh địa phương cũng không sẽ tiếp xúc đến dựng kia mấy cái tiểu phòng ở, nhưng là cường toàn sở mang đến mãnh liệt khí vị cùng độ ấm, còn có ở ăn mòn những cái đó loại cá thời điểm sở mang đến tanh hôi đều làm vốn là không như vậy thoải mái hoàn cảnh trở nên càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại tình huống hiển nhiên liền bất đồng, mỗi người đều hy vọng này chất lỏng mau một chút đã đến. Đương nhiên, nơi này mỗi người cũng không bao gồm cái kia ôm hải tử nữ nhân. Nàng buồn không muốn rời đi nơi này, nhưng là lại không nghĩ rằng A Bảo nam nhân kia tâm như vậy tàn nhẫn, liền tính là liều mạng hải tử từ bỏ, cũng nhất định phải đi ra ngoài. Nhậm là nàng khóc nháo dùng hải tử uy hiếp, như thế nào đều không có dùng. Cuối cùng nàng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cuộc ở chỗ này nàng một người là tuyệt đối sinh tồn không đi xuống, nhưng là nếu đi ra ngoài, nàng còn chưa tin nàng như vậy tuổi trẻ còn có thể so bất quá một cái bà thím già. Nữ nhân suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau nhưng thật ra cũng an phận xuống dưới. Đường Mạt nhìn kia cường ăn mòn tính chất lỏng chậm rãi từ phía trên chạy xuống dưới, trong lòng ở đánh giá này chất lỏng lợi hại trình độ. Đường Mạt là sinh vật kỹ thuật phương diện chuyên nghiệp, không thể thiếu làm thực nghiệm, đối với mấy thứ này vẫn là có chút rõ ràng. Kia toàn tính chất lỏng đặc sệt trình độ cùng nhiệt lượng cũng không có đạt tới một cái thực dọa người trình độ. Điểm này trình độ toan nàng tinh thần lực vòng bảo hộ là tuyệt đối không có vấn đề. Chất lỏng kia đầu tiên là chậm rãi chạy xuống dưới, dần dần đem trên mặt đất loại cá thi thể toàn bộ đều bao trùm trụ. Đại khái lại một lát sau, những cái đó thi thể mặt trên bắt đầu mạo một ít màu trắng phao phao. Huyết nhục chậm rãi hòa tan rớt, cuối cùng chỉ còn lại có một ít bạch cốt theo kia toan tinh chất lỏng phiêu lưu. Đường Mặt vài người vẫn luôn ở trên vách tường mặt lẳng lặng nhìn này hết thảy. Cái này quá trình đại khái rằng có hơn 2 giờ. Mãi cho đến phía dưới chồng chất thi thể toàn bộ đều biến thành bạch cốt, này không gian thật lớn đột nhiên run rẩy lên. Đường Mạt gắt gao bắt lấy chính mình vách tường bảng, trong lòng ngăn không được tưởng, thật sự hèn mọn, sớm biết rằng chính mình lúc trước liền không vì đồ phương tiện, cũng tạo một cái tiểu phòng ở thì tốt rồi. Chờ đến không gian lại một lần khôi phục bình tĩnh lúc sau, không gian trên mặt đất, hữu phía sau không biết xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Kia ăn mòn chất lỏng chậm rãi hướng kia lốc xoáy trung tâm tập trung, hạ truy. Chính là hiện tại. Đường Mạt dùng tinh thần lực cho chính mình làm thành một cái lớn hơn nữa tinh thần lực vòng sáng, ước chừng 5 mét khối tả hữu. Sau đó nàng đứng ở trong đó, mang theo chính mình vòng sáng nhảy xuống. Mau nhảy xuống, hướng vòng sáng nhảy. Đường Mạt khống chế được vòng sáng bay tới kia hai chàng tiểu phong ở phía dưới, làm mặt trên vài người xuống phía dưới nhảy. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình tản ra kim sắc quang mang tinh thần lực vào giờ phút này thật là phái thượng đại công dụng, nếu là màu ngân bạch trong suốt vòng sáng. Kia mặt trên người thật đúng là không nhất định dám nhảy xuống. Lúc này đứng ở mặt trên Bảo Thúc vài người nhìn Đường Mạt đứng ở một cái kim sắc thật lớn hình cầu bên trong ở cường toàn trung lông tóc không tổn hao gì, một đám tâm đều buông xuống không ít. 5 mét khối không gian cũng đủ lớn, kia kim sắc quang mang cũng đủ rõ ràng, mặc cho ai đều có thể lập tức nhảy vào tới. Không có gì do dự, Bảo Thúc đi đầu, đại gia một đám nhảy tiến vào. Còn rất thần kỳ. Kia nữ nhân một bàn tay ôm hài tử, mà một cái tay khác tắc vuốt vòng sáng. Nhưng tay lại lập tức dò xét đi ra ngoài, sờ đến bên ngoài, dọa nữ nhân một tiếng kêu to. Đừng lộn xộn, thứ này chỉ ở ta bên người 5 mét có hiệu quả, nếu là các ngươi chính mình rời đi ta 5 mét bên ngoài, vậy đừng trách ta không bảo vệ các ngươi. Đường Mạt tinh thần vòng sáng này đây chính mình vì trung tâm, chỉ cần đại gia chặt chẽ đi theo chính mình bên người tự nhiên an toàn, nếu là rời đi chính mình bên người. Vậy sinh tử có mệnh. Mấy người nghe xong lúc sau đều yên lặng dán Đường Mạt ngồi xuống, ngoan ngoan thực. Đường Mạt khống vòng sáng chậm rãi hướng kia lốc xoáy chỗ thổi đi, sau đó nhậm này theo những cái đó chất lỏng còn có trong đó hỗn loạn động vật thi cốt cùng hạ truy. Ở tiến vào lốc xoáy lúc sau, vòng sáng bên trong liền không có người ta nói lời nói, mọi người đều đem đôi mắt đóng lại tới không biết suy nghĩ cái gì. Đây là nơi nào? Bọn họ đang ở trải qua cái gì? Bọn họ tự nhiên đều rõ ràng, bất quá so với có thể từ nơi này chạy đi, trở thành này cự thú bài tiết vật chi nhất giống như cũng tính không được cái gì. Cứ như vậy đoàn người ngồi ở quang cầu bên trong nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là theo chất lỏng phiêu lưu, tưởng tượng thấy chính mình ở mau mau biển rộng chung làm một con thuyền nhỏ ở phiêu lưu. Qua rất dài thời gian, đại gia đột nhiên cảm giác được, quanh thân giống như lập tức mát mẻ lên. Mở to mắt vừa thấy, bên người không bao giờ là kia mạo phao phao ăn mòn chất lỏng, mà là mát lạnh nước biển. Là hải. Mấy người kinh hỉ kêu lên. Bọn họ lâu lắm không có gặp qua kia bên ngoài thế giới, lâu đến nhìn thấy trước kia nhất tập mãi thành thói quen nước biển đều muốn cảm động lưu nước mắt. Ngồi ổn, hiện tại là ở biển sâu, đi lên còn muốn một hồi lâu. Chính là biết bơi tái hảo người cũng không có khả năng từ nơi này bơi tới mặt biển thượng, trừ phi hắn là một cái nhân ngư. Đại gia hiện tại đối Đường Mạt nói nào còn có không nghe đạo lý, một đám ngoan ngoãn đến không được, mở to hai mắt nhìn này đáy biển thế giới, hình như là đi tới tuyệt mỹ đáy biển phim phóng sự giữa. Bọn họ đều là quen thuộc hải người, cùng hải đánh cả đời giao tế, chính là như vậy gần gũi ở biển sâu chung thưởng thức cảnh đẹp vẫn là lần đầu tiên. Liên ở quang cầu thong thả bay lên thời điểm, ở quang cầu bên ngoài đột nhiên xuất hiện một con mềm thể sinh vật ở đi theo quang cầu cùng nhau đi tới, đặc biệt làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, kia sinh vật trên đỉnh đầu còn đỉnh một viên ở sáng lên hạt châu. Kia hạt châu nhìn liền không nghĩ phổ phổ thông thông đồ vật, tường ngoài còn loại quang. Nhưng hiện tại cái này tình cảnh liền tính là bảo bối, Đường Mạt cũng không có tưởng lấy ý tứ. Không phải cái gì bảo bối đều có thể lấy, Đường Mạt cũng không phải một cái lòng tham người. Mỗi một kiện chân quý bảo bối bên người đều cùng với nguy hiểm, đây là nhất định. Mà hiện tại Đường Mạt bên người mang theo vài người, vẫn là ở biển sâu bên trong, nơi này cũng không phải nàng sân nhà. Hết thể cầu ổn, Đường Mạt mắt nhìn thẳng khống chế được quang cầu bay lên. Kia thủy sinh vật thử thăm dò chạm vào quang cầu, lại hình như là bị năng đến giống nhau, chạy nhanh rời đi, sau đó lại đi theo quang cầu bên cạnh khiêu vũ. Đường Mạt không lòng tham, nhưng không đại biểu mọi người đều không lòng tham. Nhìn kia hạt châu liền ở chính mình giơ tay có thể với tới, vươn tay là có thể bắt được không biết, kia ôm hải tử nữ nhân tâm động. Nàng nhìn chằm chằm vào kia viên hạt châu, sau đó tìm đúng thời cơ, nhanh chóng vươn chính mình không cái tay kia. Con mồi, thượng câu. Chỉ thấy kia thủy sinh vật đồng thời vươn chính mình mang theo rác hút dâu, chặt chẽ tròng lên kia nữ nhân vươn đi cánh tay thượng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Cứu ta. Chương 243 Nam nhân tâm. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh, mau đến chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, nữ nhân hợp với trong lòng ngực ôm hài tử đều bị xả đi ra ngoài. Đường Mạt nhìn liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc tiếp tục thao túng quang cầu hướng về phía trước. Nên dặn dò nàng đều dặn dò. Cố tình người nếu là lòng tham lên, ai đều quản không được. Vẫn là câu nói kia, sinh tử có mệnh. Lúc này, A Bảo động, hắn phản ứng thực mau, không có do dự liền đi theo đạp đi ra ngoài. A Bảo biết bơi cực hảo, đạp vài bước đi ra ngoài liền đem hải tử cướp được trong tay, sau đó lại đi kéo nữ nhân cánh tay. Kia thủy sinh vật xúc tua đem nữ nhân cánh tay triền cực khẩn, A Bảo túm một chút không túm khai. Do dự gần một giây đồng hồ, A Bảo nhìn nữ nhân hoảng sợ mặt, hắn buông lỏng tay ra, mang theo hải tử về tới Đường Mạt quang cầu chung. Thấy A Bảo đi ra ngoài, Đường Mạt liền tạm dừng thượng du, mà giờ phút này bất quá khoảng cách bọn họ mấy mét khoảng cách. A Bảo trở lại quang cầu lúc sau chuyện thứ nhất chính là ôm hải tử đảo chụp bối, phun ra mấy ngụm nước, biết hải tử khóc thành tiếng âm tới mới ôm hải tử ngồi xếp bằng ngồi xong. Lúc sau thời gian mọi người đều không có nói chuyện, không có người nhắc lại đến vừa mới nữ nhân kia tử vong. Giống như nàng chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Kỳ thật mọi người đều thấy rõ. Ngay lúc đó cái loại này tình huống, nếu A Bảo chính là muốn đem nàng mang về tới cũng là có thể làm được. Bất quá ở vào nào đó đại gia trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân, hắn do dự, không có làm như vậy, chỉ cứu trở về hắn thân sinh nhi tử. Đường Mạt nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên thế giới này có lẽ vốn là không có hắc bạch phân đúng sai, thị phi đều phải xem ngươi đứng ở cái dạng gì góc độ. Đối với A Bảo lựa chọn, Đường Mạt chỉ có thể nói là đủ tàn nhẫn. Nhưng hắn là một cái người xấu sao? Giống như cũng không phải. Mọi người các hoài phức tạp tâm tư cứ như vậy chậm rãi bay lên, thẳng đến thấy chiếu xạ đến hải dương quang. Bọn họ, rốt cuộc tồn tại ra tới. Đông thành phố kế bên làng trai nhỏ, có cái thiếu niên gần nhất mỗi ngày đều quá thập phần dày vò. Tiểu hồ ly, ngươi nói Đường Mạt tỷ tỷ thật sự không có việc gì. Đại cá ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng bất an. Thượng một lần hắn nghe xong này tiểu hồ ly nói, một mình một người trở về nhà, đem Đường Mạt tỷ tỷ lưu tại Hải Dương Trung. Chính là trở về sau, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Chính mình lúc ấy nhất định là bị quỷ mê tâm hồn, như thế nào có thể đem tỷ tỷ chính mình lưu tại nơi đó a? Nàng nên như thế nào trở về a? Mang theo lo lắng cùng tự trách, Thiện Lương đại cá mấy ngày nay cũng chưa ngủ một cái hảo giấc. Yên tâm đi, nàng hảo đâu. Tinh Tinh lười biếng ở trên giường cùng tiểu cá chơi, tự tại đến không được. Liên ở ngay lúc này, đại ngư dân nhóm đột nhiên bị gõ vang lên. Tỷ tỷ đã trở lại. Đại cá chờ này tiếng đập cửa đợi lâu lắm, môn mới vừa vang đệ nhất thanh, hắn liền chạy đi ra ngoài. Chính là mở cửa nhìn đến lại không phải hắn cho rằng người, mà là mẹ. A ba. Thấy ngoài cửa đứng người, đại cá có chút phản ứng không kịp. Có phải hay không hắn đang nằm mơ a, hắn như thế nào sẽ thấy A ba A mụ đâu. Tuy rằng thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn đang an ủi chính mình, A ba A mụ thi thể còn không có tìm được, một ngày nào đó bọn họ là sẽ trở về. Nhưng lại như vậy chính mình an ủi, không cần người khác nói, cũng biết khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu tiểu. Đại cá. Thấy ngày ngày tưởng niệm nhi tử, đại cá mẹ mở ra đôi tay đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Đại cá cao, gầy, làn da càng đen, càng như là một cái đại nhân. Mà đại cá thẳng đến bị mụ mụ ôm vào trong ngực, rõ ràng chính xác cảm nhận được cái kia ôm, cảm nhận được mẹ nhiệt độ cơ thể, hắn mới tin tưởng, giờ phút này trước mắt hết thể nguyên lai đều là chân thật. Các ngươi như thế nào mới trở về a? Đại cá trong thanh âm mang theo khóc nức nở, thời gian dài như vậy tới nay ủy khuất giống như đột nhiên tìm được rồi xuất khẩu, theo khỏe mắt phun trào mà ra. Hắn đã thật lâu không khóc. A ba A mụ đi rồi lúc sau. Hắn là trong nhà duy nhất đại nhân, là trong nhà trụ cột, hắn muốn chiếu cố hảo muội muội, hắn không thể khóc. Nhưng hắn cũng thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Ta ngoan nhi tử, đều là ba ba mụ mụ không tốt, là chúng ta về trễ. Một nhà ba người cứ như vậy ở cửa ôm đầu khóc giống lên. Đường Mạt đứng ở phía sau nhìn này người một nhà, nhân thế trăm thái, mỗi người đều có độc nhất vô nhị chân tình thật cảm. Vân Vân tự hơi chút hòa hoãn lại đây một ít, cả nhà liền trở về phòng đi xem tiểu cá. Lúc ấy bọn họ mất tích thời điểm, tiểu cá còn nhỏ, thời gian dài như vậy tới nay, để cho người lo lắng chính là tiểu cá. Đường Mạt lẳng lặng đứng ở cửa, một lát sau, Tinh Tinh từ trong phòng chạy ra tới. Quá dọa người, nhân loại thật là quá dọa người. Tinh Tinh màu trắng da lông thượng lúc này cọ đều là nước mũi nước mắt, lại vãn ra tới một hồi, nó liền phải dùng nước mắt tắm rửa. Mà bên kia tới tẩu ra. Tới muội, ta đã trở về. Tới tẩu lúc này đang ngồi ở cửa xử lý cá khô. Nghe thấy thanh âm ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là cái kia chính mình hàng đêm đều sẽ mơ thấy người, lúc này chính sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mắt, trong tay còn ôm cái tiểu hoa nhi. Ngươi, ở trong mộng, tới tẩu mỗi đêm thấy hắn đều sẽ lại khóc lại cười, trách hắn ném xuống chính mình một người một mình đối mặt sinh hoạt, cười chính mình còn có thể cùng hắn lại một lần gặp mặt. Nhưng là hôm nay chân chính thấy, giọng nói lại như là đổ một cục đông. Tới tẩu ngẩng đầu nhìn chói mắt thái dương, sau đó lại nhìn trước mắt người. Đã trở lại liền hảo. Ta thời gian dài như vậy. Bảo thúc tưởng cấp tới tẩu giải thích lâu như vậy tới nay sinh hoạt, rốt cuộc hắn không ở Nhật Tử lâu lắm. Ngươi ăn cơm sao? Ta cho ngươi làm pháp. Tới tẩu đánh gây hắn nói, đứng lên hướng phòng ở kia đi đến một nửa lại phản hồi tới nhặt lên trên mặt đất cá khô, không cẩn thận còn bị vướng một chút, thiếu chút nữa quăng ngã ngồi dưới đất. Cẩn thận. Bảo thúc rôi tay đi đỡ, cấp tới tẩu đỡ lên. Kia tiểu hài tử ngồi ở bảo thúc trong khuỷu tay tò mò nắm tới tẩu đầu tóc. Đứa nhỏ này, hắn mụ mụ đã chết. Về đứa nhỏ này, kỳ thật này dọc theo đường đi bảo thúc suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cuối cùng cũng không nghĩ kỹ rốt cuộc muốn như thế nào cùng tới muội công đạo. Tới, dì ôm. Tới tẩu duỗi tay đem hài tử tiếp qua đi, nàng cái gì cũng không hỏi, nàng hiện tại không quan tâm lâu như vậy bảo ca đi nơi nào, về sau bọn họ có bó lớn thời gian chậm rãi bổ thượng bỏ lỡ này đoạn thời gian. Nàng cũng không quan tâm đứa nhỏ này lai lịch, càng không quan tâm đứa nhỏ này mụ mụ. Ta đi cho ngươi cùng hải tử nấu cơm. Tới tẩu biểu hiện ra ngoài thái độ giống như là từ trước mỗi một lần bảo thúc ra biển đã trở lại giống nhau, thật giống như hắn trước nay không có tới không rời đi qua giống nhau. Chỉ cần ngươi đã trở lại liền hảo. Tới tẩu ôm hải tử quay đầu lại, lại nói như vậy một câu. Bảo thúc nhìn chính mình yêu nhất người ôm hải tử đi hướng phòng bếp, đi cho hắn cách làm, lâu như vậy tới nay trong lòng tích tụ giống như toàn bộ đều quét sạch. Đây mới là hắn ái người, hắn muốn sinh hoạt. Chương 244 đổ văn tới tay. buổi tối Đường Mạt vẫn là ở đại ngư dân kia kiện phòng chống trụ, nhưng là hiện tại nàng trụ là thật là có chút bất an giật. Rốt cuộc chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền phải bị người một nhà lấy sùng bái cảm ơn ánh mắt nhìn chằm chằm, nhậm là Đường Mạt như vậy trải qua nhiều loại này trường hợp người cũng vẫn là sẽ không thói quen. Cũng may như vậy nhật tử cũng không dùng liên tục bao lâu, ở đại cá ba mẹ trở về ngày hôm sau buổi sáng, tới tàu liền mang theo mấy đại túi đồ vật gõ cửa. Ta nghe chúng ta ra kia khẩu tử nói, lần này bọn họ có thể từ kia địa phương ra tới ít nhiều người. Chúng ta nơi này tiểu, không có gì hiếm lạ bà bối, này đó là ta chính mình phơi yêm hải sản, hy vọng Đường cô nương đừng ghét bỏ. Tới tàu đã sớm biết Đường Mạt là bảng xếp hạng thượng đệ nhất nhân vật, nhậm là đem bọn họ làng trải phiên cái đế hướng lên trời cũng không có thể làm nàng coi trọng mắt đồ vật. Nhưng là nàng đem bảo ca mang về tới, đem chính mình hy vọng mang về tới, nàng nhân sinh từ đây lại một lần có quang, như vậy ân tình nàng không thể đương nhiên tiếp thu không làm ra bất luận cái gì cảm tạ cùng hồi báo. Đường Mạt như thế nào sẽ ghét bỏ. Phi thường vui vẻ liền nhận lấy tới tẩu mang đến đồ vật. Nàng đã sớm nghe đại ca nói, ở bọn họ thôn, tới tẩu làm mấy thứ này tay nghề chính là nhất tuyệt. Đường Mạt thích cực kỳ thu thập đủ loại đặc sắc đồ ăn, lúc ấy ở đại hoa đỉnh núi liền trang không ít trái cây, hiện tại còn hảo hảo tồn tại nàng kho hàng. Hiện tại thật vất vả tới một lần làng trải không mang theo một chút đặc sắc hải sản trở về, quả thực không phải nàng tính cách. Tới tẩu lấy đồ vật rất nhiều, Đường Mạt trong lòng rõ ràng, bọn họ ven biển, mấy thứ này cũng không thiếu. Huống hồ tới tẩu gia nam nhân cũng đã trở lại, về sau nhà bọn họ sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt. Kỳ thật không dối gạt ngài nói, ta tới này thật đúng là chính là vì tìm một thứ. Đường Mạt hiện tại hiển nhiên đã lấy được trong thôn người tín nhiệm, hiện tại nói như thế nữa chính thích hợp. Không biết ngài vì chính là. Kỳ thật tới tẩu sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lấy Đường Mạt thực lực thân phận địa vị căn bản không có khả năng ở bọn họ này cùng thế vô tranh thôn nhỏ không duyên cơ trụ lâu như vậy. Hơn nữa mấy ngày trước nàng mỗi ngày đều làm đại cá mang nàng ra biển hành vi cũng bị tới tẩu xem ở trong mắt. Vốn dĩ trong lòng còn có chút không đế, hiện tại Đường Mạt trực tiếp nói ra, ngược lại làm tới tẩu cảm thấy một viên cục đá rơi xuống đất. Tả hữu bọn họ thôn cũng không có gì hiếm lạ bà bối, Đường cô nương phàm là coi trọng cái gì, cho nàng chính là. Ta muốn một chương đồ văn, đại khái là cái dạng này đồ án, không biết ngài gặp qua không có. Đường Mạt đem phía trước được đến kia trương trợ giúp nàng bắt được tinh thần lực chi châu đồ văn đem ra cấp tới tẩu xem. Tới tẩu đem đồ văn thấu qua đi, cẩn thận nhìn. Cái này đồ văn ta thật đúng là gặp qua, bất quá là ở một cái đặc thù địa phương. Thứ này tới tẩu chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra phía trước ở nơi nào xem qua. Thấy quá. Đường Mạt có chút kinh hỉ. Nàng vốn dĩ cho rằng còn muốn phế hảo chút công phu mới có thể tìm được đồ vật liền như vậy dễ như trở bàn tay bắt được không thể không làm nàng vui sướng không thôi. Đường cô nương còn làm phiền ngài cùng ta hồi nhà ta một chuyến. Nói đi là đi, Đường Mạt tại đây sự kiện thượng một giây đồng hồ đều không nghĩ chậm trễ. Đây chính là đồ văn, một viên tinh thần lực chi châu khiến cho thực lực của nàng bạo trướng đến bảng xếp hạng đệ nhất trình độ, kia lại đến một viên chính mình sẽ cường hãn tới trình độ nào ai cũng không biết. Nàng có dự cảm, tiếp theo viên hạt châu lập tức liền phải hiện thế, hoặc là đã lặng lẽ xuất hiện chẳng qua ai đều không có phát hiện mà thôi. Tới rồi tới tẩu ra. Bảo Thúc lúc này đang ở trong viện tu nhà mình hàng rào. Hắn không ở Nhật Tử lâu lắm, lâu đến chỉ còn lại có một nữ nhân ra rất nhiều địa phương đều là tạm chấp nhận quá, yêu cầu tu đồ vật, sửa sang lại đồ vật quá nhiều. Đường cô nương tới a. Kêu Bảo Thúc thấy Đường Mạt tới vui vẻ buông trong tay chính cầm công cụ đón đi ra ngoài. Bảo ca, mau, đem quần áo cởi. Kêu tới tẩu thấy chính mình nam nhân nên ra tới nói. Bảo Thúc nghe sửng sốt. Này, không hào đi. Rốt cuộc có người ngoài. Ngươi nói cái gì đâu? Có lẽ là nghĩ tới tối hôm qua, kia Bảo Thúc cùng tới tẩu hai người đều mặt già đỏ lên. Đường Mạt Thiên lặng cúi đầu, tưởng làm bộ chính mình không tồn tại bộ dáng. Ta là làm ngươi đem quần áo cởi cấp Đường cô nương nhìn xem kia sau lưng đồ văn. Đường cô nương nhận thức đâu? Ai, ai? Hảo! Nghe thấy chính mình tức phụ giải thích, kia Bảo Thúc cũng biết chính mình là hiểu lầm, ngượng ngùng cực kỳ, vội đem quần áo cởi xuống dưới, phía sau lưng đối với Đường Mạt. Đây là kia đồ văn. Từ ta có ý thức thời điểm liền ở ta trên người. Là từ ngươi sinh ra thời điểm liền có. Đường Mạt hỏi. Bảo Thúc sinh ra thời điểm hiển nhiên mà thế còn không có bắt đầu. Không phải, ta cũng không biết ta khi nào sinh ra ở nơi nào, cha mẹ là ai. Chỉ biết ta là ở bờ biển tỉnh lại, khi ta có ý thức thời điểm không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Bảo Thúc nâng lên hắn kia thô tráng hữu lực cánh tay, bất đắc dĩ cười đến. Ở mặt thế bắt đầu phía trước không lâu sự tình. Đường Mạt đại khái trong lòng có số. Nàng nhìn Bảo Thúc sau lưng đồ văn, cùng tới tẩu giống nhau, chỉ xem một cái liền xác định, đó chính là chính mình muốn tìm đồ vật. cũng là chính mình lúc này đây tới nơi này chính yếu mục đích. Không nghĩ tới, nguyên lai đồ văn còn sẽ ở người trên người tồn tại. Đường Mạt đem đồ văn yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó lại lấy ra giấy cùng bút đem này đồ văn tỉ mỉ vẽ xuống dưới. Ngươi để ý ta đem cái này cho ngươi thanh trừ sao? Đường Mạt đã đem này đồ văn nhớ kỹ, nhưng là này còn vẫn luôn đều tồn tại với nơi này, nếu có hạ một người tới tìm vẫn là sẽ tìm được. Cái này đồ văn sở đối ứng hạt châu còn không có xuất thế, Đường Mạt không thể cho phép chính mình có như vậy tiềm tàng nguy hiểm. Kia hạt châu là chính mình nhất định phải được. Chỉ cần đem này phúc đồ văn hủy diệt, liền không còn có người có thể cùng chính mình đoạt. Không ngại. Nay đại khái cùng cái gì khó lường bí mật có quan hệ, xem Đường Mạt như vậy cẩn thận bộ dáng, Bảo Thúc tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Từ cưới ngươi tới tẩu, những cái đó chuyện cũ năm xưa liền cùng ta không quan hệ, từ nay về sau, ta chỉ nghĩ cùng nàng quá bình bình phàm phàm nhật tử. Bảo Thúc nói là thiệt tình, kia tới tẩu đôi mắt đều trong suốt lên, duỗi tay nắm lấy Bảo Thúc tay. Đường Mạt gật gật đầu. Nàng dùng tinh thần lực trị liệu phương pháp đem tinh thần lực thăm tiến Bảo Thúc trong thân thể, sau đó tiến vào mô liên kết, một chút đem làn da tổ chức kết cấu hủy diệt lại trọng tổ. Thức mau, Bảo Thúc sau lưng màu đen đồ văn liền một chút biến mất, dư lại chính là hơi hiện ban ngân da thịt. Đường Mạt rốt cuộc chỉ là sẽ trị liệu, cũng không phải ma pháp sư. Cho nên hủy diệt lại trọng tổ làn da lưu lại sơ qua ban ngân là bình thường tình huống, Bảo Thúc một cái trung niên nam nhân, tự nhiên cũng không ngại. Lúc này Bảo Thúc còn không biết, đúng là chính mình hôm nay làm quyết định này trong tương lai người khác tìm tới thời điểm, cứu chính mình một mạng. Phải biết rằng cũng không phải là mọi người đều giống Đường Mạt giống nhau dùng như vậy kiên nhẫn biện pháp đi trừ đồ văn. Mà làm đồ văn biến mất nhanh chóng nhất biện pháp, chính là làm người này ở trên thế giới biến mất. Chương 245 trở về đáy biển. Ngươi là nói ngươi là từ bờ biển tỉnh lại. Đó là ngươi lần đầu tiên ý thức thức tỉnh thời điểm. Đường Mạt hỏi. Đúng vậy. Bảo Thúc đối chính mình thân phận lai lịch kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng, hắn chỉ biết chính mình từ nơi nào tỉnh lại. Đến nỗi muốn đi đâu, chính mình tuổi bao lớn, cha mẹ là ai, này đó toàn bộ cũng không biết. Ở bờ biển tỉnh lại. Đường Mạt thẳng đến trở lại đại ngư dân còn đang suy nghĩ chuyện này. Thật sự là có chút kỳ quái, trên thế giới này giống như trống rỗng liền nhiều một người ra tới. Mà người này xuất hiện ý nghĩa giống như chính là muốn cho cái này đồ văn xuất hiện. Hình như là một cổ lực lượng thần bí đem này đồ văn đưa đến trên thế giới này giống nhau. Kia nếu muốn đem đồ văn trống rỗng đưa lại đây, kia vì cái gì cố tình muốn lựa chọn bờ biển đâu? Lại có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Đường Mạc nghĩ đến, chính mình kia tinh thần lực chi châu đồ văn cũng là ở thành phố B phụ cận tìm được, đó là ly sa mạc rất gần địa phương. Sau đó, tinh thần lực chi châu liền giấu ở kia sa mạc bên trong. Có lẽ, này đồ văn sở đối ứng hạt châu liền tại đây biển sâu. Đường Mạt nghĩ chính mình phía trước ở kia đại dương mênh mông trung châu đã thấy cảnh sắc, sở trải qua hết thảy, kia quá không tầm thường. Nếu nói tiếp theo viên thuộc tính chi châu là xuất hiện ở nơi đó nói là tuyệt đối có khả năng. Bất luận có phải hay không, này hải, chính mình vẫn là muốn lại tiếp theo. Ngày hôm sau, Đường Mạt một mình hoa đại ngư dân thuyền nhỏ hướng về phía trước một lần chính mình xuống biển địa phương về tới. Nàng hiện tại đã đối này đáy biển bí mật hiểu biết một ít, cũng không lo lắng sẽ đụng tới cái gì quá không biết nguy hiểm. Phương hướng vị trí nàng đều định vị qua, chỉ cần dựa theo định vị quá địa phương hoa là được. Đại cá tiểu cá mới vừa cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, lúc này lại làm hắn mạo loại này nguy hiểm, bọn họ người một nhà tâm đều không bỏ xuống được, quá vô nhân đạo chủ nghĩa. Kỳ thật rất nhiều thời điểm Đường Mạt chính mình đều nhận thức không đến, ở chính mình lạnh nhà táo ngoài dưới, nội tâm là cực kỳ tinh tế mềm mại. Lấy đồng dạng phương thức phương pháp nhảy xuống nước đế, lúc này đây Đường Mạt thiếu một tia thấp thỏm, ngựa quen đường cũ một bên chấm xuống. Một bên thưởng thức bên người hải dương trung kia mỹ lệ cảnh sắc. Này đáy biển có thể tới số lần nhưng cũng không nhiều, mỗi một lần cơ hội đều phải hảo hảo quý trọng mới được. Đại bộ phận đáy biển sinh vật thấy Đường Mạt quang cầu đều là rất xa tránh đi. Có một ít bướng bỉnh sẽ đi theo Đường Mạt quang cầu bên cạnh chơi đùa chơi đùa. Nhưng cũng có một ít, trường miệng lộ ra bén nhọn hàm răng hiển nhiên là không có như vậy hữu hảo. Kỳ thật từ thượng một lần kia nữ nhân bị kia thủy sinh vật thiết bấy dập sở lôi đi Đường Mạt cũng đã phát hiện. Cho dù này đáy biển hoàn cảnh chung là cùng người giao hảo, nhưng cũng không phải sở hữu sinh vật đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ở quần thể trung tổng hội có mấy cái ly kinh phản đạo không nghe lời ra hỏa tồn tại. Đường Mạt không biết hạ truy bao lâu, biết nàng tại thân hạ thấy giống lần trước giống nhau đen nhánh, lại cảm nhận được cùng thượng một lần tương đồng hấp lực. Nhưng lúc này đây nàng lại là cũng không chuẩn bị lại đi vào. Rốt cuộc thượng một lần ra tới quá trình quá mức với khắc sâu, nếu không cần thiết, nàng cả đời này cũng lại không nghĩ thể nghiệm một lần. Hải. Đại Kình, ngươi ở đâu? Đường Mạt dùng tinh thần lực cùng Đại Kình chào hỏi. Vị trí hiện tại tuy rằng xa một ít, nhưng là dựa vào đại kình tinh thần lực khổng lồ trình độ, phỏng chừng chỉ cần ngươi tại đây phiến trong biển, bất luận cái gì động tĩnh nó đều có thể đủ cảm nhận được đến. Chính là Đường Mạt lại thật lâu không có thu được đáp lại. Đại kình. Đường Mạt chưa từ bỏ ý định, nhất biến biến kêu, nàng xuống dưới một lần không dễ dàng, không đạo lý rõ ràng thấy nó tại đây còn liên hệ không đến. Làm gì lạp? Các ngươi lần trước đi ra ngoài thời điểm hại ta không thoải mái vài thiên, ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Đại kình ra vẻ lạnh nhạt. Chính là trầm thấp thanh âm lại xứng với này hấu chỉ ngôn ngữ là thật là có một ít làm người cảm thấy kỳ quái. Nhưng sự thật thật là như vậy, thượng một lần ở Đường Mạt mấy người rời khỏi sau, này đại kình dạ dày thực sự là không thoải mái vài thiên. Kỳ thật vài người thông qua đối với đại kình tới nói căn bản là cảm thụ không đến tồn tại. Nhưng là Đường Mạt kia tinh thần quang cầu sở tản mát ra năng lượng lại ảnh hưởng tới rồi đại cá voi. Nó là thực thích nhân loại, sẽ không tùy ý tàn sát nhân loại. Nhưng là không vui không cao hứng không nghĩ lý người nó cũng làm ớn. Thực xin lỗi a, ngươi hiện tại hảo chút đã không có a. Đường Mạt có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng chỉ có thể trước xin lỗi lại an ủi, đem nó làm như tiểu hài tử giống nhau hống. Hừ, tuy rằng không lắm vừa lòng, nhưng chung quy là hảo hống, tâm tình khá hơn nhiều. Nói đi, lần này tới chuyện gì? Cá voi chỉ số thông minh là rất cao, nhân loại này lúc này đây trở về tổng không có khả năng là ở chính mình thân thể trụ nghiện rồi. Chuẩn bị làm cái hội viên thường trú đi xuống đi. Xác thật là có một việc, ngươi có biết hay không một viên hạt châu? Bên trong năng lượng dao động rất lớn cái loại này. Biết nó ở đáy biển cái nào địa phương sao? Lúc này cũng không có gì muốn giấu giấu diếm diếm. Nay hải vực đều là đại kình ở quảng, nếu là kia hạt châu thật sự tại đây, đại kình là nhất định biết đến. Nàng không biết kia đồ vật đối dị thú có hay không dùng, nếu thật sự hữu dụng, cũng chỉ sợ đã sớm bị đại kình cấp hấp thu. Như vậy chính mình sớm làm tính toán. Dứt khoát liền từ bỏ này một viên tỉnh lãng phí thời gian. Hạt châu. Nhưng thật ra có một viên, ngươi muốn làm gì? Đại kình nhìn Đường Mạt. Ngươi muốn. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Xem ra kia hạt châu thật là ở đại kình nơi đó. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoặc là yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Chúng ta trao đổi được không? Đường Mạt vắt hết óc suy nghĩ một vòng chính mình trong không gian rốt cuộc có thứ gì là cá, nga không, động vật có vũ sẽ yêu cầu. Trao đổi. Thật cũng không phải không thể. Đại kình nghĩ nghĩ, đảo cũng không lập tức cự tuyệt. Kia viên hạt châu thật là ở ta nơi này, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh thuộc tính lực lượng. Chúng ta kình thọ mệnh vốn dĩ liền rất trường, ta hàng năm sinh hoạt tại đây biển sâu bên trong, không có thiên địch, thật sự là không nghĩ ra tăng kia sinh mệnh lực. Ngày thường cũng không đánh nhau không dùng được không nói, nếu là lại kéo dài cái vài thập niên thọ mệnh, ta thật sự muốn phiền đã chết. Đại kình lời này là thiệt tình. Nó ở biển sâu bên trong không có thiên địch. Lại không nghĩ lâu dài sống sót, kia sinh mệnh lực chi châu đối nó tới nói thật là không có gì dùng, thậm chí là dâu ria. Sinh mệnh lực chi châu. Đường Mạt trong lòng vui vẻ. Nàng hiện tại tinh thần lực khổng lồ, thân thể tố chất cũng có thể, lại được thông thiên cái này bảo bối, ở công kích phương diện đã có điều thành tích. Nhưng là duy độc bảo mệnh này quan trọng nhất một cái, nàng cảm thấy chính mình vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Rốt cuộc ở mặt thế trung sinh tồn đi xuống, nhất chuyện quan trọng chính là tồn tại. Này sinh mệnh lực chi châu có thể nói là nàng trước mắt tới giảng muốn nhất đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuy rằng biết rõ, đối phương đưa ra yêu cầu cùng đồ vật chính mình hẳn là không có, nhưng Đường Mạt trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, nếu có thể đủ đem sinh mệnh lực chi châu bắt được tay thì tốt rồi. Ta thật là có chút muốn đồ vật, nếu ngươi có thể cho ta, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Chương 246 làm trao đổi. Ta hàng năm sinh hoạt ở đáy biển, bởi vì hình thể quá lớn không có phương tiện di động. Cho dù tinh thần lực có thể quan sát đến đáy biển mỗi một góc, nhưng vẫn là mất đi quá nhiều lạc thú. Đây cũng là ta cũng không tưởng lại cắn nuốt sinh mệnh lực kia viên hạt châu sống lâu lâu lắm nguyên nhân. Nếu ngươi nếu là có ngang nhau nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối, ta nhưng thật ra thật cao hứng cùng ngươi đổi một đuổi. Kia đại kình ở đáy biển đãi lâu lắm, bởi vì di động không có phương tiện, nó khiêu thoát tính tình căn bản không chiếm được phong thích. Cho dù là định kỳ muốn đi hô hấp dưỡng khí, cũng biến thành một cái thực gian nan di động quá trình. Cho nên so với kia sinh mệnh lực thuộc tính hạt châu, nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối mới là đại kình chân chính muốn đồ vật. Nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối. Nay đảo không phải một cái thực khó xử người yêu cầu, Đường Mạt nghĩ tới nghĩ lui, nàng trong không gian nhưng thật ra có chút nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối, nhưng là so với kia cây cột khổng lồ sinh mệnh lực thuộc tính thật sự là quá không đủ nhìn. Đường Mạt đem chính mình trong không gian sở hữu về nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối toàn bộ đều đảo ra tới. Trừ bỏ nàng chính mình mua những cái đó. Còn có phía trước ở dã nhân bộ lạc kho hàng siêu tập những cái đó. Thậm chí liền nàng không gian chung sở hữu nhanh nhẹn thuộc tính tinh hạch đều đem ra dùng một cái đại tinh thần vòng sáng bao bọc lấy. Không đủ, quá ít. Đại Kinh lại không phải ngốc tử, cho dù kia sinh mệnh lực hạt châu chính mình tạm thời không nghĩ dùng, nhưng cũng biết là cái đại bảo bối, quả quyết vô dụng hạt mẹ đổi dưa hấu đạo lý. Đường Mạt cũng biết chính mình mấy thứ này là xa xa không đủ, nhưng nàng thật sự là trong túi ngượng ngùng a. Nàng trong không gian còn có cái gì đâu?